Chương 1555 thủ đoạn đều xuất hiện canh năm, chương 1555 thủ đoạn đều xuất hiện canh năm. Lăng Tử Dương thần hồn chiếu rõ phạm vi so cựu phẩm chỉ ngắn 100 dặm. Nhưng là Lăng Tử Dương cướp được tiên cơ hội. Tại hai đầu vực sâu tám tay trùng ma kinh ngạc rung động khóa chặt chính mình thời điểm, Lăng Tử Dương trong tay cựu phẩm pháp bảo phi kiếm đã như hung hăng chém ra ngoài. Giết! Cựu phẩm lực lượng phát tắc, trong chớp mắt xẹt qua trong đó một đầu vực sâu tám tay trùng ma thân thể. Đặt ở trong miệng hai viên nguyên tiên đan dứt khoát cắn nát, quần quần nguyên dịch nhanh chóng con dương tiếp cận khô cạn nguyên thần không gian thức hải, đồng thời, 10 viên bát phẩm tà linh châu từ Lăng Tử Dương tay trái bốc hơi biến mất. Lăng Tử Dương lấy một địch hai, chẳng những không có lui, ngược lại là nghĩa vô phản cố nên đón tiếp lấy, tiếp tục giảm bớt hắn cùng vực sâu tám tay trùng ma khoảng cách. Động tác một mạch mà thành. Đùng! Một đầu cựu phẩm vực sâu tám tay trùng ma bị đánh bay. Trên thân lít nha lít nhít lân giáp bị chém vỡ một đoạn, lưu lại một đạo sâu xa vết thương, nhưng là lân giáp rất nhanh liền bắt đầu linh hoạt lúc đích, một bộ nhanh chóng khép lại tư thái. Lăng Tử Dương không có chút nào ngoài ý muốn, khiêm nhược thoái ý nhìn chằm chằm cựu phẩm bực sâu tám tay trùng ma phảng phất cá sấu đồng tử hoa con mắt, tại đối phương lóe ra kinh nghi bất định ánh mắt phía dưới, một hơi giảm bớt hơn 300 dặm khoảng cách, không chút do dự kích hoạt lên Trịnh Khai Hà nắm hứa vô trùng đưa cho chính mình một tâm cựu phẩm phụ lục. Giấy trắng hắc phủ. Đây là Trịnh Khai Hà trong tay át chủ bài. Trịnh Khai Hà đem đồ vật giao cho Lăng Tử Dương trong tay. Lăng Tử Dương đã từng lợi dụng một tấm giấy trắng hắc phù cựu phẩm phụ lục, trấn áp một đầu cựu phẩm tà linh. Cái này hai tấm cựu phẩm phụ lục là Trịnh Khai Hà chân tàng đòn sát thủ. Không cần nghĩ đều biết, Đông Cung Thái Tử điều tra cựu phẩm phụ lục, khẳng định so đại đế ban thưởng cho chính mình cựu phẩm phụ lục muốn quý giá rất nhiều. Ông, giấy trắng thiêu đốt, hắc phù hiện ra ở thiên địa. Chỉ thấy thiên địa ở giữa trong lúc bất chợt xâm nhập một cỗ mênh mông vĩ nạn ý chí chi lực, ngay sau đó liền thấy mực đen như là sóng lớn từ giữa thiên địa chảy xuôi mà ra, hội tụ ra thiết họa ngần câu đằng đằng sát khí một cái chữ chấn. Chấn. Mặc dù khoa tay rất nhiều, không bằng chữ giết gọn gàng mà linh hoạt, phong mang sắc bén. Nhưng là mênh mông ngưng thực uy nghiêm, càng tăng lên Lăng Tử Dương thấy. Lăng Tử Dương chú ý tới, chữ chấn ngưng hiện giữa thiên địa sát na, hai đầu cựu phẩm bực sâu tám tay trùng ma kiểm sắc lập tức trở nên khó coi, sau đó thân thể mãnh liệt chìm xuống, tốc độ cũng biến thành 10 phần chậm chạp. Hai đầu vực sâu tám tay trùng ma bốn phía phảng phất xuất hiện từng đạo dòng xoáy. Dòng xoáy vờn quanh vực sâu tám tay trùng ma, người sau điên cuồng thôi động lực lượng phát tắc, đại điệu tầng nham thạch không ngừng bốc lên, nhưng là không cách nào đột phá dòng xoáy tù khốn, bị chậm rãi dẫn tới chỗ cao. Trọng thủy phát tắc. Lăng Tử Dương chậm rãi ngẩng đầu, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Giang giác. Giang giác. Dòng xoáy trong vòng xoáy, chuyên gia thân thể bị đè ép đến xương vỡ vụn thanh âm. Vực sâu tám tay trùng ma thân thể bằng phẳng rất nhiều, khoa miệng toát ra bọt máu, nhìn qua dị thường chật vật. Bây giờ không phải là sững sờ thời điểm. Thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn. Lăng Tử Dương không cho rằng một tấm cựu phẩm phụ lục có thể giải quyết hai đầu cựu phẩm bực sâu tám tay trùng ma. Hít sâu một hơi, Lăng Tử Dương nghiêng lên toàn thân tinh khí thần, hướng phía trong thủy lao, thương thế khép lại tốc độ đều chậm lại cựu phẩm bực sâu tám tay trùng ma, trịnh trọng kỳ sự đưa tay. Ngón trỏ, lực như thiên quân, một chỉ điểm ra. Giữa thiên địa có chút sáng tắt. Trước mắt Lăng Tử Dương nắm giữ cường tuyệt nhất thế thần thông, Diệt Nguyên Chỉ. Trắng trợn, bỏ đá xuống giếng. Lăng Tử Dương điểm ra Diệt Nguyên Chỉ sát na, cảm giác toàn thân tinh khí thần trùng hợp bị hoàn toàn dành thời gian. Một cỗ chưa từng có cảm giác suy yếu lóe lên trong đầu. Nhưng là loại cảm giác này chỉ kéo dài nửa giây. Lăng Tử Dương khởi động pháp y bên trên cựu phẩm chữ linh đại trận, nguyên thần không gian thức hải lại lần nữa tràn đầy. Tà linh châu chuyển hóa thuần dương chi lực, tràn đầy đan điền. Lực lượng khôi phục lại đỉnh phong. Kể trên động tác nước chảy mây trôi, ngoại nhân nhìn không ra bất kỳ trở ngại nào. Nhưng là vực sâu tám tay trùng ma bên kia, tại thân thể gặp dưới trọng áp, đột nhiên bị Diệt Nguyên Chỉ tập kích nguyên thần, đau nhức gào giống một tiếng, lồng ngực phảng phất chống đỡ không nổi giống như, ầm vang nổ tung, bị trọng thủy dòng xoáy tại chỗ nghiền nát. Nhưng là dòng xoáy cũng không có biến mất, mà là tiếp tục từ vực sâu tám tay trùng ma bắn nổ lồng ngực, tiếp tục hướng thân thể hai đoạn phương hướng tiếp tục nghiền ép, phát ra từng đợt thanh thúy nghiền nát xương cốt thanh âm. Vực sâu tám tay trùng ma không ngừng mà phun ra bọt máu, tiêu diệt thanh âm bị dòng nước rót trở lại trong lồng ngực, nhìn qua rất là thê thảm. Một đầu khác vực sâu tám tay trùng ma nhãn hạt châu điên cuồng chuyển động, tại trong dòng xoáy thôi động lực lượng phát tác, toàn thân bên ngoài thân nhanh chóng bao trùm tầng nham thạch. Lúc này, giấy trắng hấp phụ lực lượng tựa hồ đã tiêu hao đến không sai biệt lắm. Lăng Tử Dương nhìn xem một thương nặng một thương nhẹ hai đầu vực sâu tám tay trùng ma, có chút nheo mắt lại, không chút do dự lại lần nữa huy động cựu phẩm pháp bảo phi kiếm. Giết! Lăng Tử Dương chém chính là trọng thương lâm nguy vực sâu tám tay trùng ma. Thương hai, không bằng giết một. Gạt bỏ vạn linh cốc cựu phẩm chiến lực mới là trọng yếu nhất. Một khi để bọn chúng trở lại quỷ vực bên trong, lấy vực sâu tám tay trùng ma kinh khủng sinh mệnh lực, rất nhanh liền có thể sống nhảy nảy loạn. Kiếm quang chui vào dòng xoáy. Bá! Vực sâu tám tay trùng ma từ đầu đến chân từ giữa đó tách ra. Dòng xoáy tách ra, thi thể chán nản rơi xuống đất. Còn lại dòng xoáy lực lượng pháp tắc gia tăng đến duy nhất vực sâu tám tay trùng trên ma thân. Người sau thân thể lại khô quắc bằng phẳng rất nhiều, trong thân thể không biết bao nhiêu tiết cốt đầu bị nghiền nát. Giờ khắc này, Lăng Tử Dương do dự. Hắn nhìn thoáng qua trong tay tấm thứ hai cựu phẩm phụ lục. Lấy nhãn lực của hắn không khó đánh giá ra, chữ chấn ẩn chứa thủy chi pháp tắc nhiều nhất còn có thể chấn áp vực sâu tám tay trùng ma một hơi. Một hơi đằng sau, nếu như mình không sử dụng tấm thứ hai cựu phẩm phụ lục chấn áp, đối phương tất nhiên chạy trốn, thậm chí sẽ phản sát chính mình. Thế nhưng là, cứ như vậy dùng xong Trịnh Khai Hà đưa tới hai tấm cựu phẩm phụ lục, dùng xong uy lực cực lớn đòn sát thủ, hắn có chút không cam tâm. Đầu này cựu phẩm vực sâu tám tay trùng ma đã bị thương không nhẹ, thật cần tiêu hao một tấm chân quý cựu phẩm phụ lục. Lăng Tử Dương hít sâu một hơi, tại nguyên tiên đan cùng tà linh châu khôi phục phía dưới, tinh khí thần khôi phục tám thành, có thể lại ra tay một lần. Nhưng là trong một hơi chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Cựu phẩm pháp bảo phi kiếm, diệt nguyên chỉ, hai loại thủ đoạn tiêu hao quá lớn, chỉ có thể vận dụng một lần, nhất định phải vận dụng loại thứ ba thủ đoạn. Giết. Lăng Tử Dương động, hắn lựa chọn là cựu phẩm pháp bảo phi kiếm, một kích toàn lực, chín thành tinh khí thần bị pháp bảo phi kiếm hấp thu, một kiếm quét ra, phong mang chém vào thủy chi pháp tắc. Chú mắt nhìn chăm chú, kiếm khí từ vực sâu tám tay trùng ma dưới bụng đụng vào thể nội, chém ra tầng tầng vỡ vụn vẩy ra lân giáp, huyết thủy bắn tung tóe, thủy chi pháp tắc thuận thế nghiền nát lồng ngực. Vực sâu tám tay trùng ma trọng thương, cảm giác suy yếu cấp tốc đánh tới. Lăng Tử Dương nắm lên từ ngón tay bước ra một giọt màu vàng nóng thần thủy chi dịch, há miệng nuốt vào. Vâng. Khổ tu có được thứ 92 tích thần thủy chi dịch, trong nháy mắt hóa thành tinh thuần lực lượng thần hồn cùng thuần dương chi lực, rót đầy toàn thân. Tại vực sâu tám tay trùng ma hoảng sợ mắt chú phía dưới, Lăng Tử Dương lại lần nữa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Cựu phẩm pháp bảo phi kiếm nở rộ phong mang. Chương 1556 kiếm trảm xong cựu phẩm canh thứ 6, chương 1556 kiếm trảm xong cựu phẩm canh thứ 6, một giọt thần vị chi dịch, cần bắt phẩm võ giả tại bình thường thời kỳ chọn vẹn vận chuyển số lượng hàng trăm ngàn đại chu thiên. Lăng Tử Dương tại hậu kỳ, đứng tại huyết nguyệt trong pháp trận, lợi dụng yên lặng 100.000 năm không chỉ huyền âm thạch bay hơi đi ra thuần âm chi lực tu luyện, tại bỏ ra đại lượng tà linh châu đằng sau, cũng cần vận chuyển mấy ngàn đại chu thiên mới có thể lắng động ra một giọt thần thủy chi dịch. Một giọt thần thủy chi dạng, dung hợp thần hồn, đủ để trợ giúp Lăng Tử Dương tràn đầy tinh khí thần. Ông, cựu phẩm pháp bảo phi kiếm chấn động băng động. Hưu, phong mang giơ lên, gió lớn nổi lên. Mên ngông pháp tắc phong mang chui vào chữ chấn phù lục ngoại phóng dòng xoáy pháp tắc, trong nháy mắt đem cựu phẩm vực sâu tám tay trùng ma thân thể tách rời thành vô số nhỏ vụn tàn kiện. Sau cùng thủy chi pháp tắc, cưỡng ép đem mỗi một mảnh vụn chấn áp thành một phấn. Còn thứ hai vực sâu tám tay trùng ma, như vậy trừ khử ở giữa thiên địa. Đinh đương, rất nhỏ thanh âm thanh thúy từ mặt đất vang lên. Lăng Tử Dương nhanh chóng hướng trong miệng lấp hai viên nguyên tiên đang khôi phục nguyên thần chi lực, khóa chặt rơi xuống mặt đất. Mười mấy khối lân giáp, hai đầu cựu phẩm bực sâu tám tay trùng ma, chỉ để lại cái này khu khu 16 khối lân giáp hoàn hảo không chút tổn hại. Mỗi một khối lân giáp có dài 3 thước, cứng cỏi, sắc bén, cứ việc yên tĩnh lại, vẫn như cũ cho người ta không thể phá hủy khí thế cùng phong mang. Trong lòng hơi động, Lăng Tử Dương ngoắc đem cái này 16 kiện màu đen kiếm vậy thu tới. Hán Tử Vương Đình một bản trong sách cổ thấy qua đối với bực sâu tám tay trùng ma giới thiệu. Vực sâu tám tay trùng ma không giống với tinh quái cùng tà linh, thể nội cũng không sinh ra nội hạch, cũng sẽ không tổn chữ thuần âm chi lực, chiến tử đằng sau tan thành mây khói, quy về hư vô, bao quát nó một thân lân giáp đều đem hóa thành phất tay áo. Chỉ có cựu phẩm bực sâu tám tay trùng ma sẽ dần dần tu luyện ra dạng này hắc lân, nó tu luyện được càng lâu dài, trên thân sẽ xuất hiện càng nhiều không thể phá vỡ lân giáp. Những lân giáp này đều là rèn luyện cựu phẩm pháp khí vật liệu. Tương truyền, vực sâu tám tay trùng ma tu luyện 10 phần gian nan, cách mỗi 100 năm mới có thể sinh trưởng ra một khối dạng này lân giáp. Hắn chém giết hai đầu cựu phẩm bực sâu tám tay trùng ma, trong đó một đầu chỉ sinh trưởng ra một khối lân giáp, một đầu khác sinh trưởng ra 15 khối lân giáp. Một khối lân giáp giá trị 100.000 quân công, cái này 16 khối lân giáp giá trị 1.6 triệu quân công. Lăng Tử Dương đối với Hạo Thiên Vương triều quân công hối đoái đã là thuộc như lòng bàn tay, cười cười, thu hồi bực sâu tám tay trùng ma kiếm vậy, ngóng nhìn phía trước quỷ bực. Mặt phía nam năm vị cựu phẩm, trừ bỏ hai đầu cựu phẩm bực sâu tám tay trùng ma còn thừa lại ba vị. Áp lực giảm bất không ít, nhưng là vẫn như cũng là bất khả kháng nhất định một nguồn lực lượng. Ngao. Đúng lúc này, Dung Nham Cự Lang hưng thú bừng bừng mà hống lên sốt ruột chạy tới, hướng phía quỷ vực, bày ra quân tiên phong tư thái. Lăng Tử Dương một mặt im lặng. Tên này hơn phân nửa là đã được đến Long Dạ thông tri, biết cựu phẩm bực sâu tám tay trùng ma đã bị xử lý, điển hình cáo mượn oai hùng. Lăng Tử Dương cũng lời khinh bị Dung Nham Cự Lang, đối với hư vô không khí nói bạn linh tốc phương diện bỏ mình hai đầu cựu phẩm bực sâu tám tay trùng ma, mặt phía nam chi đội ngũ này còn thừa lại một đầu bực sâu tám tay trùng ma cùng hai vị quỷ tu, bọn chúng khẳng định sẽ trở nên càng thêm cẩn thận. Long Dạ ngươi mang theo tập quỷ tư mở doanh, tiếp tục cho ta nhìn chằm chằm, chú ý bọn chúng động tĩnh. Là Lăng Tử Dương kiếm chạm hai đầu cựu phẩm bực sâu tám tay trùng ma một màn, bị tập quỷ tư một doanh tây điện nhân viên tình báo nhìn ở trong mắt, bên này đã sớm phấn khởi sôi trào lên. Tông chủ Đi Vũ, phủ chủ Bạch Thuế, ha ha. Mặc dù Lăng Tử Dương vận dụng đều là cựu phẩm lợi khí, nhưng là lấy một địch hai chém giết hai đầu cựu phẩm bực sâu tám tay trùng ma vẫn như cũng là mang đến to lớn rung động, rất là phấn chấn lòng người, ủng hộ sĩ khí. Giao phủ chủ Trịnh Khai Hà một mực mật thiết lưu ý lấy tây cảnh tình hình chiến đấu xu thế. Đạt được tây cảnh tin chiến thắng, đồng dạng như chút được gánh nặng thở dài một hơi, may mắn không thôi, Lăng phủ chủ quả nhiên không có để bản công tử thất vọng. Trận chém hai đầu cựu phẩm, hai tấm kia cựu phẩm phụ lục, không có lãng phí. Trịnh Khai Hà trước tiên cùng Vương Đình trên phương diện báo tin tức tốt này. Vương Đình phương diện thế cục càng gia tăng hơn kéo căng, thỉnh thoảng có lưu tinh lọt lưới, bắn về phía tứ phương độc phủ. Trịnh Hạo đã toàn lực ứng phó đối lại đoạn, vẫn như cũ khó mà hoàn mỹ phong kín tất cả cựu phẩm tà linh. Lăng Tử Dương bạn linh cốc phương diện có phản ứng gì? Hồi bẩm bệ hạ, người phía dưới vội vàng trả lời tin tức, Lăng phủ chủ chém giết cựu phẩm được sâu tám tay trùng ma, cũng không phải là phát sinh ở quỷ vực bên trong, vạn linh cốc phương diện còn không biết được việc này, hai chi đội ngũ tiếp tục chia binh tiến lên, không có gì thường. Nhanh, lấy Lăng Tử Dương tính cách, khẳng định sẽ tiếp tục tạo áp lực, vạn linh cốc phương diện sớm muộn sẽ biết xảy ra biến cố. Chính Hạo hạ lệnh, tiếp tục thủ vững. Đã qua 3 cái rưỡi canh giờ, trời đã sáng, các phương cần phải chặt chẽ đề phòng, quét sạch lọt lưới bắt phẩm tà linh. đưa tin Lăng Tử Dương phụ chủ, liền nói hắn lần này ứng đối không sai, tiếp tục bảo trì tạo áp lực trạng thái. Trịnh Vĩnh Khang, Lục Dương Sinh, Hải Tôn Giả, ba vị tân tấn cửu phẩm cùng nhau lộ ra lắng nghe chi sắc. Chính Hạo hạ lệnh, vào lúc giữa trưa, phong ấn sao động sẽ có một chút chuyển yếu dấu hiệu, đến lúc đó ba người các ngươi hạ xuống ý chí đi tìm Lăng Tử Dương. Ta cho các ngươi nửa canh giờ thời gian, bất luận các ngươi dùng cái gì biện pháp, liên thủ Lăng Tử Dương, đánh lui vạn linh cốc đến. Là tuân mệnh. Cần tuân bệ hạ pháp chỉ. Ba vị tôn giả lộ ra dáng tươi cười. Ngao. Uy hiếp tận trừ sau, dung nham cự lang lại dẫn mặt trăng tại quỷ vực bên ngoài giật lên đến, từng dãy dung nham hỏa bóng càng thêm hung mãnh, số lượng nhiều bao ăn no hoành tạc quỷ vực. Đạp đạp đạp đạp. Dung nham cự lang vòng quanh quỷ vực nhanh chóng lao vụt, áp chế quỷ vực. Lăng Tử Dương thay đổi một bộ mới pháp y liễu, đây là một bộ chữa bị sung túc thiên địa linh lực pháp y, từ khi ý thức được cựu phẩm chữa linh pháp trận hiệu quả không tệ, trong khoảng thời gian này, thế nhưng là để người phía dưới chuẩn bị mấy bộ pháp y liễu, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thay đổi tốt pháp y liễu, Lăng Tử Dương cầm trong tay cựu phẩm pháp bảo phi kiếm, trừ tổn thất một kiện cựu phẩm phụ lục, lại lần nữa khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Quỷ vực chậm rãi giảm tốc độ. Cựu phẩm vực sâu tám tay trùng ma chậm chạp không có trở lại quỷ vực, hay là đưa tới Hắc Vô Thường cùng một vị khác quỷ tu cảnh giác, không thể tránh khỏi nghi thần nghi quỷ đứng lên. Bọn chúng chưa có trở về. Quét sạch một đám tiểu lâu la, không có khả năng tốn hao thời gian lâu như vậy. Khẳng định xảy ra chuyện. Cốc chủ nói, vương đỉnh cựu phẩm đều sẽ bị kiềm chế, ốc còn không mang nổi mình ốc, ai có thể vây được hai đầu cựu phẩm tu vi vực sâu tám tay trùng ma? Nhục thể của bọn nó, chỉ có cựu phẩm chiến lực có thể tạo thành uy hiếp. Hạo Thiên Vương Triều, hẳn là quả nhiên là chuẩn bị ở sau. Một phen trầm mặc sau, Hắc Vô Thường nghiến răng nghiến lợi nói, ngàn năm vương triều nội tình, quả nhiên không thể khinh thường. Cốc chủ bên kia nói thế nào? Bên người quỷ tu hỏi. Hắc Vô Thường ánh mắt trầm xuống, cốc chủ để cho chúng ta chính mình hành sự cẩn thận, lại không thể lại chia binh. Hiện tại chỉ có thể dựa vào cốc chủ bên kia đội ngũ trấn áp Hạo Thiên Vương Triều các đại độc phủ. Hắn không có tiết lộ cho đồng bạn, hắn bị cốc chủ xú mắng một trận. Chương 1557 là ngươi. Lôi Tuấn. Canh thứ 7 chương 1557 là ngươi. Lôi Tuấn. Canh thứ 7 tây cảnh mặt phía nam đội ngũ. Hắc Vô Thường các loại ba vị cửu phẩm đã bởi vì hai đầu cửu phẩm vực sâu tám tay trùng ma vẫn lạc mà thần hồn nát thần tính, trở nên càng cẩn thận e dè hơn, quỷ vực tiến lên tốc độ đại thụ ảnh hưởng. Cho dù nam cảnh công kích quỷ vực đội ngũ lại xuất hiện, bắt đầu tiến một bước thu nhỏ tây cảnh mặt phía nam quỷ vực, trong một đoạn thời gian, Hắc Vô Thường không bỏ ra nổi biện pháp tốt hơn, lâm vào bị động. Tây cảnh mặt phía bắc đội ngũ vừa vặn tương phản, nhằm vào quỷ vực tập kích quấy rối đã toàn diện đình chỉ, quỷ vực tốc độ tiến lên tăng tốc. Vạn Linh Cốc cốc chủ khi biết Hắc Vô Thường bên kia thất bại xuất hiện trọng đại hao tổn đằng sau, sắc mặt trở nên hết sức khó coi, biết tại huyết nguyệt tà linh ngày trấn áp Hạo Thiên Vương Triều toàn bộ động phủ kế hoạch đã thất bại, hiện tại chỉ có thể dựa vào nó bên này đội ngũ đến tận khả năng trọng thương Hạo Thiên Vương Triều, tranh thủ để càng nhiều tà linh tử trong phong ấn bỏ chạy. Tây cảnh mặt phía bắc đội ngũ tiếp tục lên phía bắc tiến lên, rất nhanh liền gắng gượng qua thứ hai động phủ, tiến vào Thiết Hạc Tông địa giới. Bắc cảnh toàn diện rút lui. Quỷ vực chỗ đến, không có mưa ai. Vạn Linh Cốc cốc chủ mặc dù rất là không vui, nhưng là chưa từng cải biến kế hoạch của mình. Cho dù không cách nào đạt tới trọng thương Hạo Thiên Vương Triều mục đích, chỉ ít có thể lấy kiểm chế Hạo Thiên Vương Triều các đại động phủ lực lượng, là phong ấn thượng giới xuống tà linh cung cấp càng thêm an toàn chạm đất không gian. Sự thật chứng minh, Vạn Linh Cốc cốc chủ đích thật là làm được. Sau đó trong một đoạn thời gian, lọt lưới chạy về phía tây cảnh, bắc cảnh, nam cảnh lưu tinh so với trước hướng đông cảnh lưu tinh nhiều hơn rất nhiều. Nhất là tây cảnh, quỷ vực che trời, vượt qua một nửa lưu tinh đều tại hướng phương hướng này bỏ trốn. Nhưng là vương đình ngoại vi bách chiến phủ chủ cũng không phải dễ đối phó như vậy. Đã trải qua mấy canh giờ bao vây chặn đánh, tất cả mọi người đã tích lũy kinh nghiệm phong phú, 10 vị bách chiến phủ chủ cùng một đám vương đình phủ chủ cấp cường giả tự mình trấn thủ phía tây, kéo ra trận đánh lưới, tại cảnh báo đưa tin hệ thống chỉ điểm xuống, càng nhanh chóng hơn đem bọn nó phong tỏa tại vương đình ngoại vi, không cho bọn chúng tiến vào quỷ vực cơ hội. Mặt trời mọc, nhưng là bị huyết nguyệt chi lực cùng quỷ vực cách trở, hoàn toàn không phát huy ra chính mình quang nhiệt. 100000 mộ địa. Tập quỷ tư năm doanh người cùng một đám phủ chủ, tướng quân ý chí phân thân đã tiến lên đến hồi Long Sơn. Từ Thiết Hà Tông, Sâm La phủ giết vào quỷ vực người, để quỷ vực khoảng cách vượt qua 13 vạn dặm. Không sai biệt lắm. Võ Nguyên vang lên bên thai tập quỷ tư một doanh nhân viên tình báo thanh âm, nô đại tướng quân nói, quỷ vực kéo dài khoảng cách rất rộng, lấy tà linh tốc độ, trong vòng một ngày đã không cách nào tiến lên Hạo Thiên Vương Triều, không cấu thành uy hiếp, không cần tiếp tục chấn áp. Thu nạp tất cả Hạo Thiên cơ sĩ. Tất cả phụ chủ, tướng quân muốn tại chính mình bản thổ tác chiến. Minh mạch. Thu đến. Tập quỷ tư năm doanh toàn viên thu đến mệnh lệnh, cấp tốc thu hồi Hạo Thiên cơ sĩ. Nhóm nhân mã này trở về các nơi, rất nhanh liền có một đạo nhân mã từ vương đình ngoại vi giết ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai giết xuyên tây cảnh hai tòa đạo phủ. Bởi vì tây cảnh mặt phía nam quét sạch quỷ vực hành động 10 phần thuận lợi, hai chi cựu phẩm đội ngũ khoảng cách càng ngày càng xa, quỷ vực độ rộng kéo ra, quỷ vực thọc sâu tự nhiên là trở nên mỏng manh. Nào vào bắc cảnh Vạn Linh Cốc cốc chủ một nhóm, cùng tới gần nam cảnh Hắc Vô Thường một nhóm, từ giữa đó bị xé nứt ra, quỷ vực một phân thành hai, hai chi đội ngũ tách ra liên hệ. Nguy rồi. Hắc Vô Thường một trái tim tiếp tục chìm xuống. Từ khi hai đầu cựu phẩm vực sâu tám tay trùng ma vẫn là sau, hắn cũng cảm giác được xâm nhập Hạo Thiên Vương Triều nội địa biến thành như dẫm trên băng mỏng hiểm trở nhiệm vụ. Bao quát khế ước của hắn tà linh, cũng sẽ cảm giác được bất an. Mất đi Vạn Linh Cốc cốc chủ chỉ huy, hắn phát hiện một cái 10 phần bi ai sự thật, lựa chọn tiếp tục đi về phía nam cảnh thẳng tiến, liền không thể tránh cho sẽ xuất hiện quỷ vực càng ngày càng nhỏ, cuối cùng quỷ vực thùng rông kêu to, mọi cử động sẽ ở Hạo Thiên Vương đỉnh chú ý phía dưới. Loại tình huống này phi thường hung hiểm. Hạo Thiên đỉnh phong ấn sao động kỳ hơi giảm bớt, Hạo Thiên Vương đỉnh cường giả tùy thời giáng lâm mây quét. Lăng Tử Dương một chiêu dẫn sói vào nhà, để Vạn Linh Cốc phương diện dị thường bị động, tiến thối lưỡng nan. Tập Quỷ Tư một doanh các lộ tình báo đang điên cuồng giao hội. Bắc cảnh các đại động phủ đã toàn diện rút lui, đại bộ phận tiến vào Vương đỉnh ngoại vi động phủ, còn lại từng nhóm tiến vào bảy đại vương triều động phủ cùng Vương đỉnh ngoại vi. Vương đỉnh ngoại vi bắt phẩm cường giả gia tăng đến hơn 4000 người. Bên ngoài đã xây dựng nổi nghiêm mật phong tỏa lưới. Từ phong ấn chạy trốn đi ra Tà Linh, không có khả năng có cơ hội chạy trốn. Hắc Vô Thường đội ngũ tại Vũ Tùng Tiên phủ bên ngoài ngừng lại dựa theo thế cục trước mắt tiến lên, bắc cảnh 10 cái động phủ sẽ ở trong vòng 3 canh giờ luân hãm hơn phân nửa, sau đó tác động đến đông cảnh. Nam cảnh bên này trước mắt ổn định, tông chủ chém giết vượt sâu 8 tay trùng ma, tự đại trấn nhiếp Hắc Vô Thường các loại 3 vị cửu phẩm, nam cảnh hẳn là rất khó xuất hiện toàn diện luân hãm tình huống. Tốt. Nam cảnh không có gì bất ngờ xảy ra là tốt nhất. Chúng ta cảnh báo đưa tin hệ thống trung tâm còn tại Đại Chu Sơn, một khi gây ra rủi ro, tình báo phương diện rất khó lập tức dính liền đứng lên. Đại Ngụy hướng bên kia, nhân viên dù sao còn chưa tới vị. Nô Sùng Sơn sắc mặt dần dần khôi phục chuyển biến tốt đẹp. Mọi người tiếp tục kiên trì. Phía sau của chúng ta là tất cả thân nhân cùng bằng hữu, có quá nhiều chúng ta quý trọng người bảo vệ. Tuyệt đối không thể để quỷ tu Tà Linh mở ra miệng con. Là Tập Quỷ Tư một doanh tất cả nhân viên tình báo đều là từ từng cái vương triều chọn lựa ra tinh anh, phía sau đều có gia tộc của mình, ràng buộc vô số. Bọn hắn đều rõ ràng trận chiến này tầm quan trọng. Sau nửa canh giờ, Hắc Vô Thường đội ngũ tiếp tục chậm chạp tiến lên, bọn hắn đối với quỷ vực bên trong Tà Linh bảo hộ cường độ rõ ràng tăng cường, tập lập du tẩu tại quỷ vực bên trong, ngăn chặn Hạo Thiên Vương triều cường giả tiếp tục quét sạch suy yếu bọn chúng quỷ vực, gạt bỏ Tà Linh số lượng. Tốc độ cơ hồ thả chậm đến ngũ phẩm, một canh giờ xuống tới mới tiến lên chỉ là mấy ngàn dặm. Lần này Dung Nham Cự Lang cũng không có biện pháp, đang hoang dùng lẻ tẻ hỏa lực tập kích quấy rối. Bắc cảnh bên kia, thế cục vỡ tan ngàn dặm. Thiết Hạc Tông rất nhanh liền bị toàn bộ cầm xuống. Có am hiểu diện tích lớn Na Di thần thông cựu phẩm Tà Linh dẫn đường trấn nhiếp, bắc cảnh vài tòa động phủ đồng thời luân hãm. Vạn Linh cốc cốc chủ dễ như trở bàn tay đánh vào lão quân phủ, hướng phía Vạn La phủ thẳng tiến. Song phương nước giếng không phạm nước sông. Vạn Linh cốc ngươi công ngươi bắc cảnh, Hạo Thiên Vương triều tiếp tục thủ ngữ ngăn cản trong phong ấn Tà Linh bỏ trốn, không liên quan tới nhau. Vạn Linh cốc giã không dám cưỡng ép tập kích Vương đỉnh ngoại vi động phủ. Song phương bình tĩnh vượt qua hơn một canh giờ, tiến vào trong vòng một ngày vào lúc giữa trưa. Vạn Linh cốc cốc chủ đánh vào ngự phong phủ các vùng, bắc cảnh luân hãm hơn phân nửa. Nam cảnh bên này, lại ngay cả Vũ Tùng Thiên phủ đều không có hoàn toàn cầm xuống, đi được kỳ chậm. Lúc này, Lăng Tử Dương ngoài ý muốn tại Vũ Tùng Thiên phủ đụng phải một người mặc liên thể áo choàng nam tử, người sau bộ mặt bị áo choàng che lấp, trên thân quấn quanh lấy tà linh khí tức, tả hữu hai đầu linh thi hộ vệ, hoàn toàn là một bộ quỷ tu cách ăn mặc. Nhưng là Lăng Tử Dương từ đối phương trên thân cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt khí tức quen thuộc. Có chút suy tư một lát sau, Lăng Tử Dương lông mày nhíu chặt, dần dần hiện ra vẻ kinh nộ, "Là ngươi, Lôi Tuấn?" "Đoét, còn có bao nhiêu người nhớ kỹ Lôi Tuấn?" Tiểu Dạ đoán chừng hơn 4 bạn người bên trong có mười mấy cái có thể nhớ kỹ tiểu tử này. Vượt qua 150 cái đều coi như ta thua cược một chương bản thảo. Chương 1558 bị chi phối cô hồn canh một chương 1558 bị chi phối cô hồn canh một đột nhiên nghe được có người kêu lên tên của mình, Lôi Tuấn bản năng bày ra tư thái phòng ngự, linh thi hộ vệ tả hữu triển khai phòng ngự thần thông, trong miệng hét to, "Ai?" Lời còn chưa dứt, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, liền thấy một tấm rõ ràng mười phần, lại mang theo xa lạ thượng vị giả khí tức tuổi trẻ khuôn mặt, xuất hiện tại ngoài hơn một trượng trong hư không. Hai đầu linh thi như là chim sợ cành cong, phát hiện địch nhân sát na, đồng thời phát ra gào thét gầm nhẹ, một tên hộ vệ tại Lôi Tuấn trước người, một cái như thiểm điện cuốn lên gió canh, nam đạo màu đen phong mang chụp tới trước mắt. Cách. Kim thân quyết. Kim thân hiện bên ngoài cơ thể, như thiểm điện ngăn cản linh thi khoảng cách gần thế công. Phanh. Kích thứ nhất, linh thi công kích bị chặn lại, thân thể loạn choạng rung mạnh. Phanh. Kích thứ hai, linh thi lồng ngực sụp đổ, đụng bay ra trăm trượng xa. Lăng Tử Dương mí mắt đều không có động một cái, nhìn chằm chằm bị một đầu khác linh thi bảo hộ ở sau lưng áo bào đen quỷ tu, trong mắt toát ra khó có thể tin ánh mắt, lúc trước ngươi nói với ta, muốn trở về ra mắt, ta tin. Áo bào đen quỷ tu thân hình khẽ run lên. Bên người một đầu khác linh thi không tiếp tục nào tới. Lăng Tử Dương ngữ khí dần dần lạnh lẽo, về sau Hạo Thiên Vương triều các nơi xuất hiện có gia tộc bị thất phẩm tà linh hủy diệt, ta cho là ngươi cùng ngươi gia tộc tại sự kiện lần kia bên trong chết. Áo bào đen quỷ tu vẫn là không có lên tiếng, chỉ là yên lặng lấy xuống áo choàng, lộ ra một tấm so dĩ vãng trắng non rất nhiều gương mặt. Trước mặt vị này áo bào đen quỷ tu chính là biến mất nhiều năm Bắc Kiếm cung đệ tử, Lôi Tuấn. Lôi Tuấn diện hổ thẹn sắc, tránh né lấy Lăng Tử Dương sắc bén bước người ánh mắt. Năm đó lấy ra mắt làm lý do, từ Lăng Tử Dương trong tay cầm đi hai bình nguyên thành đan sau liền triệt để không có tin tức, để Trương Hồng Đình, Lê Viết Thường, Tô Hi tuyển bọn người tìm một lúc lâu, Bắc Kiếm cung tìm người nhiệm vụ quanh năm treo. Tất cả mọi người coi là Lôi Tuấn đã chết, không nghĩ tới sẽ ở loại thời điểm này gặp phải cảnh con người mất. Lăng Tử Dương cảm thán thổn thức không thôi, như là đã đọa thân là quỷ tu, vì sao còn muốn rời đi quỷ vực? Lăng sư đệ, Lôi Tuấn thanh âm khàn giọng, ta lần này là tới tìm các ngươi. Lăng Tử Dương mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Lôi Tuấn. Phụ mệnh của ai? Vạn Linh cốc cốc chủ hay là Hắc Vô Thường? Hai người đã từng là sư huynh đệ quan hệ, nhưng là hiện tại trận doanh khác biệt, là địch không phải bạn. Lôi Tuấn bị Lăng Tử Dương ánh mắt đâm vào lại cúi đầu xuống, không tự giác giải thích nói năm đó ta A Thúc nắm người của gia tộc nhắn cho ta, Đại Ngụy triều sắp bị Vương Đình vứt bỏ, Đại Ngụy triều đã trở thành La Sát huyết tế đối tượng, ta cùng ta gia tộc không muốn theo Đại Ngụy triều cùng một chỗ diệt vong, nhất định phải rời đi Đại Ngụy triều, đằng sau ngươi liền cùng ngươi gia tộc toàn bộ dấn thân vào Vạn Linh quốc dưới trướng, thành quỷ tu. Lăng Tử Dương một mặt khinh miệt cười nói, xem ra Lôi sư minh ngươi so ta sớm hơn tấn cấp đột phá đến bát phẩm. Lôi Tuấn sắc mặt trắng bệnh, lập tức mất đi huyết sắc. Lúc trước rời đi Bắc Kiếm cung thời điểm, hắn còn chưa tới lục phẩm song tu, bây giờ đã là Hạo Dương cảnh 4 tầng tu vi, so với Trương Hồng Đỉnh bọn người mạnh hơn không ít. Quỷ tu tu luyện sắc thực rất nhanh, nhưng là nhất định phải dựa vào rất nhiều máu tế đến đắp lên. Hắn biết, Lăng Tử Dương là tại châm chọc hắn, dùng vô số người vô tội huyết đục, trồng chất tu vi, dưới thân oan hồn vô số. Ta không có. Lôi Tuấn vội vàng cãi lại nói, ta tất cả tu vi đều là từ 100000 mộ địa bên trong tìm tới thiên tài địa bảo đắp lên, Bắc cảnh huyết án, ta không có tham dự. Lăng Tử Dương chú mắt nhìn chăm chú, nhìn chằm chằm Lôi Tuấn con mắt, có thể tinh tường nhìn thấy hắn mỗi một cái lỗ chân lông phản ứng. Lôi Tuấn không có nói láo. Lôi Tuấn phát giác được Lăng Tử Dương ánh mắt giảm bớt mấy phần sắc bén, lúc này mới nói ra bản thân ý đồ đến, "Lăng sư đệ, ta lần này đi ra là tới tìm ngươi tới." "Chuyện gì?" Lăng Tử Dương ngữ khí như cũ băng lãnh. "Dĩ vãng nghe được tên của ngươi, ta còn tưởng rằng các ngươi trùng tên. Đoạn thời gian trước biết ngươi chính là Hạo Thiên Vương triều phụ chủ, ta lúc đó chấn kinh một thời gian thật dài. Đại Ngụy triều không có như ngươi vị quỷ tu kia a thuốc sở liệu diệt vong, các ngươi có phải hay không thật bất ngờ?" "Lăng sư đệ, ta biết ngươi đối với sư huynh ta rất thất vọng, cảnh giới rất sâu, nhưng là, ta hiện tại muốn đem nói cho hết lời." Hắc vô thường ngay tại mưu đồ bí mật cải biến kế hoạch, các ngươi nhất định phải sớm cho kịp để phòng chuẩn bị sẵn sàng. Lôi Tuấn ngữ khí nghiêm túc, ngựa không dừng vó nói một lời. Nam cảnh, các ngươi cựu phẩm để hắn cảm giác có thụ cản trở, rất khó thôi thúc dưới đi. Hắn đã quyết định tạm thời từ bỏ tiến công nam cảnh, chuyển hướng xuôi nam, tiến công Đại Ngụy triều. Ân. Lăng Tử Dương chố mắt nhìn, một cỗ tà hỏa đè nén không được đất bị nhóm lửa, gắt gao tiếp cận Lôi Tuấn con mắt. Hắc vô thường làm sao lại biết ta phi thường trọng thị Đại Ngụy triều? Cậu của ta, tại một lần trong lúc vô tình trong lúc nói chuyện với nhau, cùng ta cho tới qua ngươi, biết ngươi là của ta sư đệ. Sau đó tại ta chỗ này hiểu rõ không ít Lăng sư đệ tình báo của ngươi. Lôi Tuấn sau khi nói đến đây, đã không dám nhìn tới Lăng Tử Dương con mắt. Lăng Tử Dương trong mắt hàn ý lạnh đầu xương. Lôi Tuấn túi đầu nói, ta biết đây là lỗi của ta, nhưng lúc ấy ta ăn nhờ ở đậu, toàn cả gia tộc đều tại A Thúc trong tay, không cách nào tự tuyệt. Cho nên, lần này ngươi A Thúc cùng Hắc vô thường đề nghị, tiến công Đại Ngụy triều, loạn ta trợ cước, mở ra cục diện bế tắc. Ta biết sai. Lăng sư đệ, ta nghe A Thúc nói, Hắc vô thường đã nghe đề nghị của hắn, chuẩn bị khi tiến vào Vũ Tùng Thiên phủ chủ phủ sau liền lập tức chuyển hướng tiến công Đại Ngụy triều, ta lập tức liền đi ra tìm ngươi. Ngươi nhất định phải sớm cho kịp làm tốt phòng bị. Lôi Tuấn vội vàng nhắc nhở Lăng Tử Dương. Ngươi xác định ngươi đi ra, ngươi A Thúc không biết. Ngươi xác định Hắc vô thường không biết rõ tình hình. Lăng Tử Dương một câu, Lôi Tuấn lập tức nói không ra lời, giật mình tại nguyên chỗ, ánh mắt lóe ra nghi hoặc, hoảng sợ, vẻ tuyệt vọng. Lăng sư đệ ý của ngươi là, bọn hắn đang cố tình bày nghi trận, lợi dụng ta, loạn tâm cảnh của ngươi, sau đó tốt thông dong bố trí, lựa chọn tiếp tục tiến công nam cảnh, hay là tiến công Đại Ngụy triều? Lôi Tuấn rốt cục kịp phản ứng, hắn bị hắn A Thúc, Hắc vô thường lợi dụng, để hắn rời đi quỷ vực, cũng là Hắc vô thường trong kế hoạch một vòng tiết. Lăng Tử Dương cẩn thận nhìn chằm chằm Lôi Tuấn con mắt, Lôi Tuấn mười phần mê vong cùng tuyệt vọng, nên làm cái gì? Lăng Tử Dương có thể phát giác được Lôi Tuấn mười phần tuyệt vọng, một bên là gia tộc của hắn thân nhân, một bên là đã từng tông môn, Đại Ngụy triều, hơn 20 tỷ sống sờ sờ người vô tội. Lôi Tuấn còn không có hoàn toàn rơi vào quỷ tu đạo, hắn nếu không có thông qua huyết tế tu luyện, trước mắt còn tính là xen lẫn ở giữa người, có cơ hội. Lăng Tử Dương mặc dù không nguyện ý làm như vậy, nhưng vẫn là quyết định đẩy Lôi Tuấn một thanh. Túi đầu, Lăng Tử Dương lấy ra một mặt có lưu chính mình thần hồn là Cấn Hạo Thiên cờ xí, đưa tới Lôi Tuấn diện trước, là thời điểm làm ra lựa chọn, ngươi là dự định từ nay về sau cùng quỷ tu làm bạn, tàn sát thế nhân, hay là lập công chủ tội, quay về Bắc Kiếm Cung, xem chính ngươi lựa chọn. Lôi Tuấn mở mịt ngẩng đầu lên, thanh âm phát run, Lăng sư đệ, ta còn có thể. Quay đầu, cung chủ, hắn sẽ tha thứ ta sao? Các trưởng lão, sẽ tha thứ ta. Lôi Tuấn hai mắt từng đỏ. Chương 1559 Lôi Tuấn lựa chọn canh 2 chương 1559 Lôi Tuấn lựa chọn canh 2 Lôi Tuấn hồn bay phách lạc trở lại quỷ vực bên trong thời điểm, lập tức có người chạm mặt tới. Đây là một vị con mắt lóe ra âm tàn xảo trá lẫm mang, vừa nhìn liền biết phi thường tinh minh lợi hại quỷ tu, Hạo Dương cảnh 8 tầng tu vi, tại xương hào quỷ tu bên trong coi là người nổi bật, mặc dù danh khí không bằng thiên địa La Sát, Hắc Bạch vô thường văng rồi, nhưng là tại rất nhiều năm trước theo tại Vạn Linh cốc cốc chủ thân bên cạnh, yên lặng rất nhiều năm, thực lực thủ đoạn không kém. Lôi Vân Phong ánh mắt tại Lôi Tuấn trên thân càn quét một vòng, mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, ngươi thủ thường? Lôi Tuấn sắc mặt rất khó coi, trước ngực có vết máu. Lôi Tuấn năm ngón tay nắm chặt, hung hăng nhìn chằm chằm Lôi Vân Phong, "A Thúc, tại sao muốn lợi dụng ta? Có ý tứ gì? Ngươi cố ý để cho ta rời đi quỷ vực đi gặp Lăng Tử Dương, đơn giản chính là muốn cho ta phá Lăng Tử Dương tâm cảnh, để hắn phân tâm quản cố Đại Ngụy triều bên kia, cháu ngươi kém chút chết tại Lăng Tử Dương trong tay ngươi có biết hay không?" Lôi Tuấn mười phần tức giận chất vấn A Thúc, đột nhiên đưa tay kéo một cái ống tay áo, xoẹt một tiếng, liên thể áo choàng ống tay áo bị kéo xuống đến, tay trái vị trí trống rỗng, vết thương vị trí, máu thịt bè bè. Lôi Vân Phong nhíu mày lại, mắt lộ ra kinh sợ, nhưng là rất nhanh khôi phục như thường, đoạn một cánh tay mà thôi, quay đầu cho ngươi một kiện mọc lại thịt từ xương chữa thương hình thiên tài địa bảo, cánh tay rất nhanh liền có thể mọc ra. Hừ, không nghĩ tới tiểu tử này vẫn rất không nể tình, ngày xưa sư minh đều có thể động thủ. Ta dù sao đã đọa là quỷ tu, tại Lăng Tử Dương trong mắt, ta chính là tham dự Bắc Cảnh huyết tế ác nhân, giữa chúng ta có thủ không đợi trời chung. Nói đến đây, Lôi Tuấn có chút thất hồn lạc phách nói nếu như không phải là bởi vì năm đó sư minh đệ tình nghĩa, ta bị mất liền không chỉ là một cánh tay. Lôi Vân Phong đột nhiên một phát bắt được Lôi Tuấn hoàn hảo cánh tay phải, quan sát tỉ mỉ sau nói, khế ước của ngươi tà linh đâu? Không có. Lôi Tuấn cười lạnh, ta cùng Lăng Tử Dương là sư minh đệ quan hệ, nhưng là tà linh, linh thi đều khó có khả năng còn sống trở về, đều bị Lăng Tử Dương hủy đi. Lôi Vân Phong mặc dù cảm thấy từng kia ngoài ý muốn, nhưng là Lôi Tuấn lý do thoái thác cũng không quá mức. Lăng Tử Dương không thể nào để nhất đầu tà tôn cùng hai đầu linh thi còn sống trở về. Thôi, bất kể như thế nào, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, cùng ta đi gặp Vô Thường đại nhân, ngươi mất đi linh thi cùng khế ước tà linh, Vô Thường đại nhân sẽ vì ngươi bù trở về. Lôi Vân Phong xoay người rời đi, ngươi cũng đừng trách vi thúc không nể tình, năm nay huyết nguyệt tà linh này, chúng ta vạn linh cốc đánh cược hết thảy, nhất định phải công phá Hạo Thiên Vương triều. Chúng ta bên này thật lâu mở không ra cục diện, lại tiếp tục như thế, cốc chủ hỏi tội, chúng ta đều chịu không nổi. Ngươi coi như may mắn, chỉ ít hoàn thành Vô Thường đại nhân mệnh lệnh, một chút khen thưởng chắc chắn sẽ không thiếu. Lôi Tuấn bưng bít lấy thụ thương cánh tay, không rên một tiếng, lộ ra 10 phần thất lạc cùng bàng hoàng. Lôi Vân Phong thu tầm mắt lại, hơi có chút bùn nhão không dính lên tường được ngữ khí, ngươi là chúng ta Lôi gia tư chất tốt nhất người trẻ tuổi, tương lai Lôi gia có thể đi đến trình độ gì, liền xem ngươi biểu hiện, nếu như ngươi một mực là cái dạng này, tương lai Lôi gia còn có cái gì trông cậy vào. Lôi Tuấn thân thể khẽ run lên, hào hào trấn tác tinh thần. Đừng có dùng bộ này khóc tang biểu lộ gặp Vô Thường đại nhân. Lôi Tuấn cuối cùng là thoáng có chỗ thu liễm, ta đã biết, A Thúc. Biết liền tốt. Đừng nhìn ngươi bây giờ từ bỏ một số người cùng sự tình, đợi đến chúng ta vạn linh cốc công phá Hạo Thiên Vương triều, tà linh triều tịch qua đi, chúng ta chính là thế giới này chúa tể mới. Lôi Văn Phong sau khi nói đến đây, trên mặt rượu xạ ra không đè nén được vinh quang cùng dạ tâm, đến lúc đó, tất cả may mắn còn sống sót người đều đem tôn kính chúng ta là vua. Chúng ta không còn là trốn ở 100.000 mộ địa người bên trong người kêu đánh quỷ tu. Lôi Tuấn yên lặng nhìn xem A Thúc. Lôi Văn Phong cười lạnh nói, bởi vì đến lúc đó toàn thế giới tất cả mọi người đem tu luyện tà linh đại pháp tu luyện luyện thi quyết, chúng ta đem chính thức đứng tại dưới thái dương, thưởng thụ ánh nắng cùng hết thảy mỹ hảo, thưởng thụ Hạo Thiên Vương triều nguyên lai, hưởng thụ hết thảy tôn quý cùng quyền hành. Đến lúc đó, ngươi, ta, tất cả đầy đủ thực lực người đều sẽ đạt được một phủ chi địa. Lôi Vân Phong nói những ngày thời điểm, đã mang theo Lôi Tuấn đi tới quỷ vực chỗ sâu, phụ cận đều là bát phẩm khí tức tà linh, linh thì vực sâu tám tay trùng ma cùng tường đại khâu lại trách. Hắn cũng không có chú ý tới, Lôi Tuấn đã bất động thanh sắc một lần nữa cài lên đấu đồng màu đen, bóng ma bao phủ khuôn mặt, che đi biểu lộ. Lôi Tuấn tay cũng rời đi cánh tay trái của mình vết thương, áo choàng rủ xuống trong bóng ma, Lôi Tuấn biểu lộ trở nên càng phát ra kiên định. Lôi Tuấn đang quan sát bốn phía, hắn đã tiến vào quỷ vực khu vực hải tâm. Vô Thường đại nhân đâu? Còn chưa có trở lại. Phía trước vang lên Lôi Vân Phong cùng một vị khác xưng hào quỷ tu đối thoại. Có người quét Lôi Tuấn một chút, rất nhanh thu hồi ánh mắt. Lôi Tuấn mò tới nhẫn chữ vật. Nơi đây đã là hạch tâm bắt phẩm chỗ. Dưới chân có lít nha lít nhít vực sâu tám tay trùng ma, bên cạnh không phải bắt phẩm quỷ tu chính là bắt phẩm tà linh tà tôn, cùng thân thể kỳ kỳ quái quái khâu lại trách. Hắc Vô Thường không ở nơi này. Lôi Tuấn biết nguyên nhân, đây là bởi vì Hạo Thiên Vương triều cường giả không ngừng tập kích quấy rối quỷ vực bên ngoài, ba vị cựu phẩm quỷ tu, vực sâu tám tay trùng ma nhất định phải kết bạn tuần tra. Tại không ai chú ý tình huống dưới, Lôi Tuấn từ trong nhẫn chứa vật nhanh chóng lấy ra Hạo Thiên cờ xí, dứt khoát quyết nhiên tại quỷ tu tà linh bên trong kích hoạt lên Hạo Thiên cờ xí. Phương biên 1.900 dặm thiên địa linh lực, trong chớp mắt phun trào tụ tập lại một chỗ. Phu cận quỷ tu tà linh cùng nhau động dung nhìn quanh tới. Lôi Vân Phong thấy được đứng tại Hạo Thiên cờ xí phía dưới Lôi Tuấn, trong nháy mắt kịp phản ứng, song đồng trợn trợn gầm thét, Lôi Tuấn ngươi điên ư? Phu cận tà linh, tà tôn phản ứng rất nhanh, các loại công kích hướng phía Lôi Tuấn trên đỉnh đầu Hạo Thiên cờ xí chào hỏi. Không có thể thành công, bởi vì Lôi Tuấn trên thân, trong lúc bất chợt rượu xạ ra một tầm chói mắt kim quang. Lệ, đại điểu màu vàng pháp tướng kim thân đống nhiên hiện, đứng sừng sững giữa thiên địa. Mên ngông kim mang phát động gió chi pháp tắc lực lượng, quỷ vực bạch không, lùi bước 2000 dặm. Tất cả thần thông thuật pháp công kích cùng nhau tại trong cuồng phong trừ khử ở vô hình. Lôi Tuấn hoàn hảo không chút tổn hại. Hạo Thiên cờ xí hoàn hảo không chút tổn hại. Lăng Tử Dương ý chí phân thân thuận lợi giáng lâm, trùm lên Hạo Thiên cờ xí, lực lượng thần hồn thuận lợi bao trùm, chiếu rọi đến bốn phương tám hướng số lượng kinh người bắt phẩm, dù là đã sớm chuẩn bị, vẫn như cũng bị trước mặt chiến trận rung động thật sâu. Lăng Tử Dương thân ảnh giáng lâm tại quỷ vực trong lỗ thủng, xuất hiện tại to lớn kim chim kim thân pháp tướng phụ cận, lập tức dẫn tới tất cả mọi người kinh hô. Đại Chu Sơn phụ chủ, Lăng Tử Dương, chính là hắn, giết thiên địa la sát cùng Bạch Vô Thường đại nhân. Hạo Thiên Vương triều số 1 tướng quyền, ai đem hắn bỏ vào đến? Trong tiếng kinh hô, Hắc Vô Thường thanh âm loáng thoáng từ đằng xa phá không truyền đến, thanh âm điên dại lại bén nhọn, toàn bộ né tránh. Chương 1560 kiếm chạm lôi vấn phong canh 3, chương 1560 kiếm chạm lôi vấn phong canh 3 Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương tại sao lại xuất hiện ở quỷ vực bên trong? Cựu phẩm cấp độ khí tức tại sao lại xuất hiện tại hắn dẫn đầu chủ lực tinh nhuệ trung ương? Hắc Vô Thường tại khế ước tà linh nhắc nhở dưới đệ nhất thời gian chú ý đến đại bộ đội bên kia biến cố, biết tình huống bên kia, cả kinh tê cả da đầu, toàn bộ né tránh. Hắc Vô Thường từng theo Lăng Tử Dương giao thủ qua, hắn biết Lăng Tử Dương lợi hại, Lăng Tử Dương tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ giáng lâm đến quỷ vực bên trong. Nếu xuất hiện, tất nhiên có đại động tác, nguy hiểm, nguy hiểm. Hắc Vô Thường tốc độ cao nhất nhào về phía tất cả bát phẩm quỷ tu tà linh vị trí. Trực giác nói cho hắn biết, Lăng Tử Dương có âm mưu to lớn. Đáng tiếc, hắn cách quá xa, rất nhiều quỷ tu tà linh đều không có nghe được. Lôi Tuấn lấy ra Hạo Thiên cơ sĩ, kích hoạt cửu phẩm bảo giáp sau, ngựa không dừng vó từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một vò màu đỏ như máu bột phấn, không chút do dự hất vây đến không trung. Oanh! Như là núi lửa bộc phát, màu đỏ như máu bột phấn tại nhiễm phải không khí sát na liền bắn ra kinh người kim diễm. Tất cả quỷ tu tà linh cùng lộ ra khó chịu chi sắc, bản năng đưa tay che lấp. Cửu phẩm trừ tà tán, mau lui lại. Phu cận có kiến thức quỷ tu tà linh đều lộ ra cực độ vẻ hoảng sợ. Bọn hắn cùng trừ tà tán đã quan hệ số lần rất nhiều, loại này cấp tốc chuyển thành màu vàng bột phấn, không hề nghi ngờ là cửu phẩm tà linh châu phối hợp cực phẩm chu sa, cửu phẩm tinh quái huyết dịch luyện chế ra tới mạnh nhất trừ tà tán. Cửu phẩm trừ tà tán ẩn chứa lực lượng, chỉ cần bị bắt phẩm tà linh, linh thi nhiễm phải một chút xíu, liền sẽ thoát một tầng huyết đủ. Lăng Tử Dương phát ra 120 triệu minh tâm nguyên thần kiếm khí. Cửu phẩm trừ tà tán dương dương sái sái rơi vào minh tâm nguyên thần kiếm khí phía trên. Màu vàng núi lửa đằng sau, giữa thiên địa xuất hiện trùng trùng điệp điệp kiếm khí màu vàng tinh hà. Rộng hơn ngàn dặm quỷ vực bị vô số kiếm khí xuyên qua, trực tiếp điểm đốt. Khí thế rộng rãi, khí thôn sơn hạ. Phu cận quỷ tu tà linh nhao nhao bỏ chạy, mắt thấy minh tâm nguyên thần kiếm khí đuổi tới sau lưng, bản năng xuất thủ chặn đường. Từng đạo tà khí bá đạo thuật pháp rơi vào minh tâm nguyên thần kiếm khí phía trên, bù vừa tiếp xúc với cửu phẩm trừ tà tán, lập tức bị xé thành mảnh nhỏ. Bình thường minh tâm nguyên thần kiếm khí, tại cửu phẩm trừ tà tán hung uy phía dưới, biến thành che đậy thần thông thuật pháp thủ đoạn, lục tục ngo ngoe đuổi kịp quỷ tu tà linh. Tà linh bên ngoài thân bao trùm tà linh áo giáp, tà linh phòng ngự kết giới, tại cửu phẩm trừ tà tán thiêu đốt đốt bên dưới tại chỗ bị đánh xuyên. Một cái tiếp một cái quỷ tu tà linh bị xỏ xuyên thân thể. Quỷ tu tại kêu thảm đảm mệnh, tà linh đang thiêu đốt. Lăng Tử Dương dưới một chiêu, đại lượng quỷ tu tà linh bị phá hủy. Dưới chân, vực sâu tám tay trùng ma ngay cả đại điểu màu vàng cửa này đều không thông qua, bị trấn áp đến xích sao, đại điểu màu vàng đúng như bàn thạch, che chở lấy Lôi Tuấn cùng Lăng Tử Dương ý chí phân thân. Lôi Sư Minh, đây chính là chúng ta Bắc Kiếm Cung cung chủ tự mình truyền thụ cho Minh Tâm Nguyên Thần kiếm khí tu thành pháp này đến bát phẩm, có thể trực tiếp tấn cấp tuyệt thế thần thông, ngươi nhìn kỹ. Đang khi nói chuyện, Lăng Tử Dương từ mênh mông trong kiếm khí điều lấy trong đó 30 triệu Minh Tâm Nguyên Thần kiếm khí. Kiếm khí ghép lại, thất kiếm thành tổ, tổ bảy thành hàng, bảy xếp đội, bảy đội tụ trận, bảy trận treo thác nước, bảy thác nước ngự hạ, bảy sông chẳng thần, thất thần thông huyền, thất huyền lục ma. Đã trải qua 9 lần ghép lại, tiếp cận 30 triệu Minh Tâm Nguyên Thần kiếm khí quy mô giảm bớt rất nhiều, cuối cùng hóa thành một đạo dài nhỏ con kiếm. Tại Lăng Tử Dương trong tiếng quát khẽ nổ bắn ra hơn 1000 dặm. Đi. Phốc phốc phốc phốc. Từng đầu quỷ tu tà linh trên không trung bị chùm sáng xuyên thủng thân thể. Cửu phẩm trừ tà tán lực lượng nở rộ. Tất cả quỷ tu, tà linh đều đang thiêu đốt, tại trong tuyệt vọng sụp đổ, đi hướng diệt vong. Kiếm khí cuối cùng, chùm sáng biến mất tại một vị quỷ tu lồng ngực. Một giây sau, ước vạn kiếm khí từ đó dâng trào bộc phát, xua tan phụ cận quỷ vực, đồng thời đem phụ cận quỷ tu tà linh toàn bộ bao phủ đi vào. Đoá đoá kim diễm, chiếu sáng quỷ vực. Lôi Tuấn hoàn toàn nhìn đến ngây dại. Hắn mặc dù đã sớm nghe nói qua Lăng Tử Dương thực lực, nhưng là chân chính tự thể nghiệm lại là một loại khác, cảm giác hoàn toàn khác biệt, phi thường rung động. Lôi Tuấn, người vong ân phụ nghĩa. Lôi Vân Phong khàn giọng gào thét, hai mắt phun ra hoán độc tuyệt vọng vẻ hung ác. Lôi Tuấn là hắn Lôi Vân Phong tự mình dẫn tiến đến, nhưng là Lôi Tuấn lại làm ra phản nghịch sự tình, một màn trước mắt đã để hắn không cách nào tiếp tục tại Vạn Linh Cốc đặt chân. Lăng Tử Dương hừ lạnh một tiếng, phất phất tay, một đạo kiếm khí lặng yên không một tiếng động từ trong không khí biến mất. Tu lý càn khôn kiếm thuật. Lôi Vân Phong đầu lâu lập tức từ trên cổ trượt xuống, biến thành một cỗ thi thể không đầu. Trong khi hô hấp, Lăng Tử Dương chém giết tính ra hàng trăm quỷ tu tà linh. Đối với quỷ vực bên trong bộ đội chủ lực tới nói, chỉ là không đến 1/10 hao tổn. Nhưng là, toàn bộ đều là bát phẩm. Đây là một phần to lớn quân công. Đi. Còn lại Minh Tâm Nguyên Thần kiếm khí mở đường, Lăng Tử Dương kéo lấy Lôi Tuấn thân thể liền hướng phía sau đi. Trong đầu, hiện ra Lôi Tuấn nghĩa vô phản cố yêu cầu hắn diện sát chính mình khế ước tà linh, chặt đứt cánh tay yêu cầu. Lôi Tuấn lý do là, nếu như không làm cho chật vật một chút, hắn A Thúc chắc chắn sẽ không tin tưởng. Lăng Tử Dương như Lôi Tuấn nguyện, chém lên khế ước tà linh. Đoạn thứ nhất cánh tay, sau đó ban cho hắn một kiện cựu phẩm bảo giáp hộ thân, tại quỷ vực bên trong triệu hoán ý chí phân thân, phối hợp hành động. Hành động lần này coi như thuận lợi, chém không ít quỷ tu tà linh, thật to đánh sâu vào Vạn Linh Cốc một phương chiến ý cùng sĩ khí. Đương nhiên, cái này cũng chưa hết. Lăng Tử Dương không có khả năng đơn giản như vậy liền kết thúc, mang theo Lôi Tuấn sông ra quỷ vực, tiếp tục đi lên phía trước. Nói xong, ý chí phân thân biến mất. Lăng Tử Dương bản tôn tại mặt trăng hộ vệ dưới, từ dung nham cự lang trên thân mở ra hai mắt. Hưu, phù diêu cửu tiên, liễm thần đại pháp. Ẩn nấp pháp trận, huyền thuật pháp trận, lưu phong pháp trận. Lăng Tử Dương tốc độ toàn bộ triển khai, rời đi dung nham cự lang, bắn người xông vào quỷ vực. Quỷ vực bên trong một mảnh rối bời. Giờ này khắc này, Hắc Vô Thường lực chú ý đều tại xông ra quỷ vực Lôi Tuấn trên thân, hoàn toàn không có phát giác được có người xa lạ xâm nhập quỷ vực. Ba vị cựu phẩm lực chú ý đều bị hấp dẫn đến quỷ vực bên ngoài, không có đề phòng đến bên ngoài 2000 dặm quỷ vực bên trong lặng yên không một tiếng động xâm nhập một tên thích khách. Lăng Tử Dương phát hiện, không có người chú ý tới mình. Vô luận là quỷ tu hay là tà tôn, đều nhìn chằm chằm Lôi Tuấn rời đi phương hướng. Lăng Tử Dương không nói một lời, khoe miệng có chút liên lụy ra một đạo cười lạnh, bỏ ra một vò chân quý cựu phẩm trừ tà tán đại giới, tự nhiên không có khả năng chỉ thỏa mãn với diệt đi một đám tiểu lâu la. Mục tiêu của hắn, Hắc Vô Thường. Nguyên bản hắn không có ý định mạo hiểm dùng ra cuối cùng một tấm cựu phẩm phụ lục. Trách thì trách tại Hắc Vô Thường vậy mà để Lôi Tuấn đưa tin, lấy Đại Ngụy triều cùng nhau uy hiếp. Người có vài ngược. Đại Ngụy triều hơn 20 tỷ bách tính, là cực đạo tông thành lập đến nay bảo vệ căn bản. Hắn tuyệt đối không cho phép có dạng này suy nghĩ quỷ tu tiếp tục trên thế giới này thở. Hắc Vô Thường, quá nguy hiểm, nhất định phải diệt trừ. Chương 1561 Lâm Kháng, nhân kiếm hợp nhất canh 4 chương 1561 Lâm Kháng, nhân kiếm hợp nhất canh 4 diệt nguyên chỉ. Thân hồn chiếu rõ đến Hắc Vô Thường một khắc. Hắc Vô Thường cũng không có lập tức sinh ra cảnh giác. Quỷ vực người bên trong quá nhiều, quá hỗn loạn, ai có thể tinh chuẩn bắt được gần tàng trong đó khởi động Liễm Thần Đại Pháp thích khách. Hắc Vô Thường cũng không được, cựu phẩm tà linh cũng không được. Nhưng là một chỉ điểm ra sau, Hắc Vô Thường trên mặt lập tức hiện ra lít nha lít nhít giữ tận đường con màu đen, ẩn chứa một tia lực lượng pháp tắc diệt nguyên chỉ trực tiếp từ nguyên thần không gian thức hải tập kích Hắc Vô Thường. Hắc Vô Thường khế ước tà linh phản ứng rất nhanh, tự mình tiến vào nguyên thần không gian thức hải bảo hộ Hắc Vô Thường. Lăng Tử Dương cười lạnh, nguyên thần không gian thức hải chiến đấu cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể đỡ được. Trong một chớp mắt, Hắc Vô Thường thân thể ngưng trệ hư không, phản phất mất đi khống chế. 10 viên bát phẩm tà linh châu trong nháy mắt từ Lăng Tử Dương trong túi biến mất, cùng lúc đó, khắc sâu tại pháp y phía trên cựu phẩm chữ linh pháp trận nhanh chóng phản hồi thiên địa linh lực, bổ sung lực lượng thần hồn. Chết. Lăng Tử Dương thậm chí không có sử dụng cựu phẩm pháp bảo phi kiếm, sớm một bước vung bắn đi ra sửa chữa càn khôn phi kiếm, từ Hắc Vô Thường trên cổ xẹt qua. Một đời kiêu hùng Hắc Vô Thường, bị tụ lý càn khôn phi kiếm chém dụng đầu lâu, triệt để gây mất sinh cơ. Lệ. Cựu phẩm tà linh thân thể từ Hắc Vô Thường thể nội tuôn ra, trung thiên khói đen để một phương thiên địa cơ hồ đông kết. Cùng bạo lực lượng pháp tắc không bị khống chế chấn áp phương viên 2000 dặm phạm vi bên trong hết thảy. Quỷ tu, tà linh, vượt sâu tám tay trùng ma, toàn bộ lạc hướng mặt đất. Duy nhất không có chịu ảnh hưởng chính là một vị khác khế ước cựu phẩm tà linh quỷ tu, cùng cựu phẩm vượt sâu tám tay trùng ma. Ba người rất nhanh khóa chặt trong đám người nhất dị thường Lăng Tử Dương thời điểm, Lăng Tử Dương đã quả quyết kích hoạt trong tay cuối cùng một tấm đòn sát thủ. Cựu phẩm phù lục. Mâu. Đơn giản ba bút. Thứ nhất cắt ngang phá thiên tế, như kinh hồng kiếm khí, xé rách thương khung. Bị liên lụy mấy trăm quỷ tu tà linh, thân thể trực tiếp chôn vùi đang phun trào vĩ ngạn ý chí phía dưới. Một đạo kéo dài mấy tức nghiến nết, như là lan tràn mấy cái thế kỷ, một trang nổi bật, ở trong thiên địa vung liền ra một bức nhân gian tang thương bách chiến luân hồi hình ảnh. Ba ba ba ba. Vượt sâu tám tay trùng ma thân thể nhao nhao sụp đổ, sinh cơ đoạn tuyệt. Cựu phẩm tà linh trên thân eo hiện ra một đạo chói mắt kim diễm, sau đó liền thấy thân thể của mình một phân thành hai bốc cháy lên. Một vị khác khế ước cựu phẩm tà linh quỷ tu, bên ngoài thân phòng ngự thuật pháp thần thông bị xé nát, tà linh áo giáp bị xé nát, nửa người bị bổ ra, lộ ra nóng hôi hổi nội tạng, hoảng sợ phát ra thê lương kêu rên. Nhất bình tĩnh chính là cựu phẩm vực sâu tám tay trùng ma, vẹn vẹn triệu hồi ra nồng đậm bùn màu đen triệu bao trùm toàn thân, liền đỡ được đạo công kích này. Thế nhưng là theo giữa thiên địa vang lên thở dài một tiếng, cuối cùng một bút rơi xuống, dứt khoát, quả quyết, mâu chữ hoàn toàn hiện ra, sát phạt khí tức phun ra ngoài. Trong phạm vi 2000 dặm, tất cả bát phẩm quỷ tu, tà linh, vực sâu tám tay trùng ma như là bị phán hạ lập tức chém, đầu lâu cùng một chỗ rơi xuống. Thụ thương nặng nhất cựu phẩm tà linh toàn thân toát ra trùng thiên kim diễm, bước Hắc Vô Thường theo gót. Một đầu khác cựu phẩm tà linh nội vàng từ dung khí của mình thể nội lướt đi, vật chứa tại chỗ chôn bụi. Cựu phẩm tà linh trốn qua một kiếp, nhưng là cựu phẩm vực sâu tám tay trùng ma nhưng không có có thể lại ngăn lại cái này một hai. Tương đất sụp đổ, một đạo vô hình lực lượng pháp tắc hung hăng nghiền nát thân thể của nó, cường hãn thân thể bị một phân thành hai, nhìn qua mười phần chật vật. Nhưng là chỉ có Lăng Tử Dương minh trắng, như thế vẫn chưa đủ. Lấy kinh nghiệm của hắn, cựu phẩm vực sâu tám tay trùng ma chí ít còn bảo lưu lại tám thành trở lên chiến lực cùng sức sống. Mười phần nguy hiểm. Chém. Một kiếm lướt đi. Lăng Tử Dương có cẳng liền chạy. Thụ thương chính là cựu phẩm tà linh. Cựu phẩm bực sâu tám tay trùng ma hiện tại chính là người tàn phế, thân pháp tốc độ đã chịu ảnh hưởng. Mặc dù thật đáng tiếc không thể một hơi chém dụng hai đầu cựu phẩm, nhưng là tại lấy một địch ba tình huống dưới chém dụng một đầu cựu phẩm tà linh, chấn áp vượt qua 1000 vị tu tà linh, bực sâu tám tay trùng ma, đã là thu hoạch to lớn. Người không có khả năng quá tham lam. Lăng Tử Dương trở lại liền chạy. Một giọt thần thủy chi dịch từ ngón tay bước ra. Chiến đấu còn không có kết thúc. Lấy hắn đối với cựu phẩm hiểu rõ, đối phương không có khả năng cho phép toàn thân mình trở ra. Một ngụm nuốt vào thần thủy chi dịch, tinh khí thần trong chớp mắt khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Phù Diêu Cửu Thiên. Cùng lúc đó, một tấm Hạo Thiên cờ xí bị hắn phóng ra. Nam. Hạo Thiên cờ xí đón gió căng phồng lên. Một đạo thân ảnh quen thuộc ngưng tụ ra hiện. Lâm Kháng từ đó đi ra. "Phủ chủ, giúp ta ngăn trở nó." Đại Ngụy triều phủ chủ Lâm Kháng, thần sắc ngưng trọng bang rút kiếm, ngăn tại Lăng Tử Dương cùng cựu phẩm tà linh, vượt sâu tám tay trùng ma ở giữa. Lâm Kháng ngưng thần đứng nghiêm, nhìn thấy ha ha ha ha lão hòa kế. "Tiếp khách." Trên trời cao, vô số ánh lửa ngưng tụ. Thiên địa ấm lên, Lâm Kháng trong tay xuất hiện một thanh cháy hừng hực trường kiếm, 30 năm mài một kiếm, Lâm Kháng kiếm rốt cục được thấy ánh mặt trời. Cựu phẩm tà linh lườm Lâm Kháng một chút. Đùng, Lâm Kháng ý chí phân thân tại chỗ sụp đổ, hỏa kiếm nhưng như cũ đứng yên không trung. Cựu phẩm tà linh tốc độ không giảm từ hỏa kiếm bên cạnh lướt qua. Sau một khắc, hỏa kiếm động, cựu phẩm tà linh trong con mắt, hỏa kiếm nhanh chóng phóng đại. Cựu phẩm tà linh sau đó đập con rồi một dạng liền đem hỏa kiếm chấn vỡ. Hỏa kiếm sụp đổ thành điểm điểm hỏa tinh. Kết quả, ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Hỏa kiếm cũng không như vậy dập tắt ý chí của mình. Hỏa tinh ngưng tụ, hỏa kiếm một lần nữa ngưng tụ đứng lên, trùng hợp ngay tại cựu phẩm vực sâu tám tay trùng ma bên cạnh ngưng tụ thành hình. Vực sâu tám tay trùng ma một mặt kinh ngạc, gần trong gang tấc phía dưới, trong con mắt hỏa kiếm quang mang tăng vọt. Tư, cựu phẩm vực sâu tám tay trùng ma huyết đục vết thương, bị hỏa kiếm chém ra một đạo cháy đen vết kiếm. Vực sâu tám tay trùng ma bị đau gầm thét không chỉ, nhưng là hết lần này đến lần khác không có biện pháp phát tiết. Cựu phẩm tà linh phát hiện đến một màn này, hừ lạnh một tiếng, ý chí hóa thần, nhân kiếm hợp nhất. Thế mà đem ý chí của mình giấu tại trong kiếm, quả nhiên rất giàu hạn. Bị Lâm Kháng như thế một chỉ hoãn, cựu phẩm tà linh cùng được sâu tám tay trùng ma đô không thể lập tức đuổi kịp Lăng Tử Dương. Tốc độ để lên, phía trước thiên địa linh lực tụ tuôn ra, lại ngưng tụ ra một đạo ý chí phân thân. Lâm Tế hiện thân. Người sau trước tiên triển khai kim thân quyết cao khoảng một trượng kim thân, nghiêm túc như là pháp tướng kim thân, để tà linh cùng được sâu tám tay trùng ma nao nao, không tự chủ được giảm tốc độ. Mẹ nó, lại bị lửa. Lâm Tế sau lưng mấy ngàn bạn minh tâm nguyên thần kiếm khí, rất nhanh ngưng tụ thành hai thanh lục ma kiếm. Ý chí phân thân nhanh chóng trở nên mỏng manh. Đi. Quát khẽ một tiếng, lục ma kiếm bắn về phía cựu phẩm tà linh. Cựu phẩm tà linh một chút nhận ra đây là trấn áp không ít bát phẩm tà linh quỷ tu tuyệt thế thần thông, nhưng là đối với cựu phẩm không cấu thành uy hiếp, lân giáp che thể, căn bản đều chẳng muốn né tránh chống đỡ lãng phí thời gian. Kết quả, hai đạo lục ma kiếm một trước một sau đâm vào cựu phẩm tà linh trên lân giáp, điểm rơi giống nhau. Cựu phẩm tà linh con ngươi hơi mở, răng rắc, lân giáp có chút nứt ra. Một chút kiếm quang chói mắt từ lân giáp điểm rơi vị trí bộc phát. Chương 1562 hủy diệt một chi canh năm, chương 1562 hủy diệt một chi canh năm, cựu phẩm tà linh vốn có cơ hội đuổi kịp Lăng Tử Dương. Chi tiết, đối với Lâm Kháng, Lâm Tế mệt thị, để nó hai lần thân pháp đình trệ. Lâm Tế hai đạo lục ma kiếm, một hơi đụng nát lân giáp, ước vạn kiếm khí dâng trào, cựu phẩm tà linh thương càng thêm thương, mặc dù không đến mức bị trọng thương, nhưng là tà linh thân thể bị suy yếu, rắn rắn chắc chắc bị ngăn trở mấy tức lâu, đây là sự thật, trơ mắt nhìn Lăng Tử Dương từ thần hồn chiếu rõ phạm vi bên trong biến mất. Cựu phẩm bực sâu tám tay trùng ma cũng nhận kiếm khí ảnh hưởng, không có dám độc thân đuổi theo ra quỷ vực. Cuối cùng chỉ có thể xé nát Lâm Tế Hạo Thiên cờ xí cho hạ giận. Lăng sư đệ, Lôi Tuấn bên này đã sớm thoát ly hiểm cảnh, mắt thấy Lăng Tử Dương đi mà quay lại, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, ngươi không có việc gì liền tốt. Chút bỏ cựu phẩm bảo giáp đưa con tới. Ân. Lăng Tử Dương một bên tiếp nhận bảo giáp mặc vào, một bên khôi phục lực lượng thần hồn. Cựu phẩm bảo giáp chưa từng nhận cựu phẩm trực tiếp trúng kích, vẫn như cũ ở vào trạng thái đỉnh phong. Ngẩng đầu nhìn trên trời đặt song song tiêu dương cùng huyết nguyệt, vào lúc giữa trưa. Vương Đình nói qua, điểm thời gian này, phong ấn sẽ xuất hiện ngắn ngủi ngừng. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền động thủ. Lôi Tuấn sư huynh ngươi trước tiên ở phía sau đợi, ta đi một chút liền đến. Lôi Tuấn nhiệm vụ đã hoàn thành, Lăng Tử Dương hiện tại vội vã giết một cái hồi mã thương, hắn muốn đem cựu phẩm linh vụ cùng còn lại hai cái cựu phẩm giải quyết. Hắc Vô Thường vừa chết, còn lại một đầu cựu phẩm tà linh cùng được sâu tám tay trùng ma chiến ý xa suốt, rất có thể sẽ chọn đường vòng lên phía bắc, cùng bạn linh cốc cốc chủ tụ hợp. Mặc tốt cựu phẩm bảo giáp, Lăng Tử Dương khởi động liễm thần đại pháp từ người trước biến mất. Lăng sư đệ ngươi phải cẩn thận. Lôi Tuấn đã triệt để mưu phản bạn linh cốc. Lăng Tử Dương truyền âm để nó an tâm, người đã đường vòng nhào về phía quỷ vực. Long Dạ rất mau trở lại tin tức, Vương Đình Phương diện đáp lại, ba vị tôn giả trở lệnh, ngươi có một khắc đồng hồ thời gian, nhưng là muốn tốc chiến tốc thắng. Đủ. Lăng Tử Dương như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, không chút do dự lấy ra ba mặt cựu phẩm Hạo Thiên cơ sĩ, từng cái kích hoạt. Ba tôn kim thân pháp tướng đi ra. Trước hết nhất hiện thân Trịnh Vĩnh Khang. Người sau trực tiếp khóa chặt xa xa quỷ vực, ngự tốc cực nhanh, đi thẳng vào vấn đề, xác định mục tiêu vị trí. Lục Dương Sinh, Hải Tôn giả lần lượt đi ra. Ba vị cựu phẩm tôn giả cùng nhau liên thủ chấn áp quỷ vực bên trong cựu phẩm tà linh cùng cựu phẩm vực sâu tám tay trùng ma, có bảy thành cơ hội cầm xuống bọn chúng. Long Dạ thanh âm vang lên, không ngoài sở liệu, cựu phẩm tà linh cùng cựu phẩm vực sâu tám tay trùng ma đô dừng lại tại bên ngoài 5000 dặm địa phương, Hắc Vô Thường vẫn là chỗ. Hắc Vô Thường đã chết. Tin tức tốt. Chính Vĩnh Khang, Lục Dương Sinh đối với Hắc Vô Thường hận thấu xương, tự nhiên là lộ ra dáng tươi cười. Lăng Tử Dương gật đầu nói, Hắc Vô Thường cùng hắn khế ước tà linh cùng nhau vẫn lạc, còn lại hai đầu cựu phẩm cũng bị cựu phẩm phù lục gây thương tích. Cựu phẩm tà linh đạn sinh, cựu phẩm linh vụ có thừa nhanh trị liệu hiệu quả, bọn chúng bây giờ nên là tại cựu phẩm linh vụ bên trong chữa thương, tạm thời sẽ không rời đi. Ba vị tôn giả diện lộ liễu nhưng chi sắc, rất tốt. Vậy chúng nó liền chạy không được nữa, việc này không nên chậm trễ. Động thủ. Chính Vĩnh Khang một tay một chảo, hư không ngưng kết ra một cây trường thương. Lục Dương Sinh vừa người lập ra, cái chán vỡ ra một cái khe, ngọn lửa màu vàng từ đồng tử bình thường trong cái khe cháy hừng hực, uy nhược thần minh. Hải Tôn giả là gần nhất mới đột phá đến cựu phẩm, nhưng là hắn khống chế lực lượng phát tác, cùng Lăng Tử Dương trước đó từ giấy trắng hắc phù bên trên nhìn thấy chấn chữ rất tương tự, thủy chi dòng xoáy vần quanh, nhìn như nhẹ nhàng thoải mái, kỳ thực nặng như sơn. Nhặt. Hiu. Ba vị tôn giả cùng nhau xâm nhập quỷ vực. Lăng Tử Dương bị Trịnh Vĩnh Khang mang theo, cảm thụ một thanh cựu phẩm lôi độn tốc độ. Trước một khắc còn xa ở chân trời quỷ vực, một giây sau chính mình liền đã trực tiếp xâm nhập trong đó. Lăng Tử Dương đội vàng chú mắt nhìn chăm chú, lúc này mới thoáng thích ứng chung quanh tốc độ, từ nhanh như điện chớp tàn ảnh bên trong nhận ra quỷ vực bên trong bát phẩm quỷ tu tà linh, vượt sâu tám tay trùng ma. Trước đó một trận chiến, chém quá nhiều tà linh tà tôn, bát phẩm linh vụ liên miên sen lẫn trung điệp, bây giờ trở thành tất cả bát phẩm chất dinh dưỡng, tất cả mọi người đang điên cuồng cướp đoạt, ngươi đuổi ta đuổi hấp thu linh vụ. Cựu phẩm mênh mông vĩ nạn ý chí từ bên người lướt qua, bọn chúng cũng thờ ở cựu phẩm tốc độ cao nhất đi đường, chờ chúng nó sinh ra cảm ứng thời điểm, ba vị tôn giả đã xâm nhập đến cựu phẩm linh vụ phía dưới, chiếu rõ đến ngay tại linh vụ bên trong chữa thương cựu phẩm tà linh cùng cựu phẩm bực sâu tám tay trùng ma. Giống. Cựu phẩm bực sâu tám tay trùng ma toàn thân lân giáp chấn động dựng thẳng, phảng phất gặp được thiên địch bình thường bắn ra, đối diện va chạm tới. Gia hỏa này đối mặt bất phẩm, tựa hồ rất trì độn, nhưng là tại chính thức cùng giai đến thời điểm, tính cảnh giác không hề tầm thường nhạy cảm. Nhưng là Trịnh Vĩnh Khang ba vị tôn giả bản thân liền là bách chiến phủ chủ xuất thân, hữu tâm tính vô tâm phía dưới, không có khả năng để vực sâu tám tay trùng ma trưởng nắm thiên cơ. Giết. Hải tôn giả thủy chi pháp tắc sớm đã hoàn thành xúc thế, trực tiếp tại cửu phẩm vực sâu tám tay trùng ma bên người bố trí xuống màn nước. Lân giáp tiếp xúc đến màn nước, tại chỗ liền bị ngưng trệ tại trong hư không. Màn nước vần quanh, phong tỏa tứ phương. Hạo Thiên Vương đỉnh cao thủ, đáng chết. Cửu phẩm tà linh nghe tin đã sợ mất mật. Cứ tới chỉ là kim thân pháp tướng, nhưng là bọn chúng không thể không thừa nhận, tại pháp tắc vận dụng phương diện, nhân loại có càng mạnh thiên phú, toàn bộ nhân loại dùng đại lượng thần thông tích lũy đi ra pháp tắc, đều muốn vượt xa bọn chúng những này thông qua hấp thu huyết thực liền có thể nhanh chóng tà linh. Bọn chúng nắm giữ thần thông không nhiều, đối với pháp tắc vận dụng liền sẽ yếu tại nhân loại. Đây cũng là vì cái gì cửu phẩm tà linh thường xuyên vẫn lạc tại cửu phẩm nhân loại trong tay, mà cửu phẩm nhân loại sẽ rất ít bị cửu phẩm tà linh trấn áp nguyên nhân. Cứ việc Hải Tôn giả chỉ là tân tấn cửu phẩm cường giả, thủy chi pháp tắc bộc phát, chẳng những tan rã vực sâu tám tay trùng ma thế công, thuận thế đem hai vị cường địch toàn bộ phong tỏa giam cầm, cửu phẩm cường giả ưu thế hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Lăng Tử Dương chỉ cảm thấy lôi kéo tay của mình đột nhiên buông lỏng, sau đó liền bắt được một vòng lôi quang tàn ảnh bỗng ra tốc xông tới gần đến cửu phẩm tà linh phụ cận. Trường thương rất đâm. Cửu phẩm tà linh lân giáp tại lôi chi pháp tắc trước mặt không có chút nào chống cự năng lực. Phúc. Cửu phẩm tà linh ngực bị xỏ xuyên. Tà linh thân thể biểu diệu xạ ra đại lượng lôi điện màu tím vết dạng, cuối cùng tại một tiếng thê lương tuyệt vọng rú thảm bên trong hóa thành một đoàn màu vàng hỏa diễm hình người. Oanh. Cửu phẩm tà linh triệt để nổ tung. Vẹn vẹn vừa đối mặt, cửu phẩm tà linh bị nhẹ nhõm phá hủy. Cửu phẩm bực sâu tám tay trùng ma dọa đến vong hồn bay lên, quay đầu liền hướng dưới nền đất nhảy lên. Hừ. Lục Dương sinh xuất thủ. Vô số bàn tay màu vàng nóng từ giữa thiên địa xuất hiện. Cửu phẩm bực sâu tám tay trùng ma còn không có chạm đất, liền bị vô số bàn tay màu vàng nóng từ phía dưới đánh cho hướng không trung rơi đi. Cửu phẩm bực sâu tám tay trùng ma cách mặt đất càng ngày càng xa. Thân ở không trung, vô số bàn tay màu vàng nóng đánh ra. Bên ngoài thân lân giáp nhanh chóng biến thành màu cháy đen. Thủy chi dòng xoáy tụ khốn, bàn tay màu vàng nóng hỏa lực hung mãnh, Trịnh Vĩnh Khang trưởng thương đống nhiên. Từ từ, cuồng bạo lôi điện tụ vào một điểm, chỉ hướng cửu phẩm bực sâu tám tay trùng ma. Cửu phẩm bực sâu tám tay trùng ma trên không trung kịch liệt dãy rủa, lôi quang nổ tung, toàn thân lân giáp, da lông, xương cốt, huyết đủ. Từng khúc hóa thành thang gốc. Chương 1563 Bình Định Tây Cảnh canh thứ 6 chương 1563 Bình Định Tây Cảnh canh thứ 6 ba vị cựu phẩm cường giả giáng lâm, cựu phẩm tà linh cùng cựu phẩm bực sâu tám tay trùng ma chớp mắt mất mạng, quá trình chi thuận lợi, tốc độ nhanh chóng, ba vị tôn giả đều có chút bất ngờ. Lang phủ chủ, lần này công lao, ngươi chiếm một nửa. Vương đình bên kia, phong ấn còn cần có người trấn thủ, chúng ta liền không giúp ngươi xử trí còn lại quỷ tu tà linh. Chính Vĩnh Khang đối với Lăng Tử Dương đạo. Trên thực tế, bọn hắn cũng không có bao nhiêu dư lực đến xử trí còn lại quỷ tu tà linh. Vì có thể nhanh chóng chấn áp hai đại cửu phẩm, bọn hắn vừa ra tay chính là dốc hết toàn lực, bởi vì bọn hắn không có nhiều thời gian hơn cùng cơ hội. Lăng Tử Dương chắp tay cười nói, quỷ tu tà linh đã nhập năm cảnh, tại ta Hạo Thiên Vương triều nội địa, không có cửu phẩm tọa chấn, bọn chúng chạy trốn không cửa, ba vị tôn giả không cần nhớ nhung, chỉ là chỗ này có linh vụ, lăng mỗ người muốn bao nhiêu tạ ơn ba vị tôn giả. Ha ha, linh vụ ngươi cứ việc thu lấy. Hắc Vô Thường một chi cửu phẩm đội ngũ bị ngươi thiết kế toàn diện, tất cả chiến lợi phẩm đều là ngươi, tùy ngươi phân phối. Ba vị tôn giả lần lượt tỏ thái độ. Về sau Kim thân pháp tướng biến mất, Lăng Tử Dương kịp thời thu hồi Hạo Thiên cơ sĩ, quay thân tứ phương. Quỷ vực sớm đã tản ra hơn 2000 dặm. Tất cả may mắn còn sống sót quỷ tu tà linh, vực sâu tám tay trùng ma đồ đang điên cuồng đảm bệnh. Gián mất đầu, Lăng Tử Dương không cần hạ lệnh. Long Dạng, Nô Sùng Sơn bên kia đã nắm giữ nơi đây tình báo, mai phục tại phụ cận phụ trách tập kích quấy rối đội ngũ, cùng cực đạo tông đệ tử đã từ bốn phương tám hướng triển khai vây quanh. Chính như hắn vừa mới lời nói, tại Hạo Thiên Vương triều nội địa, tại cảnh báo đưa tin hệ thống giám sát phía dưới, nhóm này quỷ tu tà linh đã không có khả năng có cơ hội chạy trốn. Đương nhiên, còn lại mấy ngàn bát phẩm quỷ tu tà linh vẫn như cũng là một cỗ không kém chiến lực. Lăng Tử Dương phân phó Long Dạ vì chính mình định vị quy mô lớn nhất một đợt quỷ tu tà linh, bám đuôi truy sát tới. Kim thân quyết hộ thể, phù diêu cửu tiên, tụ lý càn cốt kiếm, giết. Trước đó một lần lui ra chiến trường cực đạo tông đệ tử, tại phó tông chủ, trưởng lão, cung phụng dẫn đầu xuống, một lần nữa trở về chiến trường, tập kết thành đàn mình tâm nguyên thần kiếm khí, từ quỷ tu tà linh bỏ chạy phương hướng khác nhau giết ra. Kiếm khí như ngân hà, sát khí như kinh lôi. Quỷ tu tà linh sĩ khí hoàn toàn không có, căn bản vô tâm ham chiến, bị quần tụ mà lên, nắm giữ tình báo chiếm hết tiên cơ cùng ưu thế cực đạo tông tứ doanh giết đến người ngã ngửa đổ. Nam cảnh đại địa không ngừng có linh vụ dâng lên. Nguyên bản bao trùm hai tòa động phủ quỷ vực, rất nhanh liền bởi vì quỷ tu tà linh chính mình sụp đổ, phân tán thành rất nhiều khối, sau đó tại cực đạo tông tứ doanh vây giết phía dưới không ngừng thu nhỏ, không ngừng biến mất. Cuối cùng chỉ có mười mấy cố quỷ vực chia thành tốt nhỏ đột phá phòng tuyến, hướng 100.000 mộ địa phương hướng toàn lực bỏ chạy. Đáng tiếc, bọn hắn không biết, tại 100.000 mộ địa bên này, tập quỷ tư năm doanh đã tại bọn hắn trên con đường phải đi qua trở lấy, tập quỷ tư tinh nhuệ nhất năm doanh, ma quyền sát trưởng, đã sớm chờ đợi đã lâu. Chúc mừng Lăng phụ chủ, lại chém cửu phẩm tà linh. Cảm tạ Lăng phụ chủ, nam cảnh hủy diệt 5 vị cửu phẩm. Nam cảnh đại thắng, tây cảnh yên ổn. Cảm tạ Lăng phụ chủ. Đại thắng tin vui truyền khắp tứ phương, các đại động phủ chủ nhau nhau chúc mừng nói lời cảm tạ. toàn bộ Hạo Thiên Vương triều áp lực giảm mất một nửa. Đại chiến qua đi, Nam Cảnh Bầu Thiên Đô là xanh mơn mởn, có vượt qua 3.000 đóa bát phẩm linh vụ, số lượng hàng trăm ngàn thất phẩm linh vụ bị Cực Đạo Tông đệ tử thu nạp đến cùng một chỗ, mang đến Đại Chu Sơn Tụ Linh Đại trận chứa được. Rộng lượng đỉnh cấp tài nguyên tu luyện, Lăng Tử Dương đều thấy không gì sánh được nóng mắt cùng rung động. Nhưng là Lăng Tử Dương nguyên thần tu vi đã tu luyện tới Hạo Dương cảnh đỉnh phong, khó mà lợi dụng những vật này tiếp tục thôi thăng tu vi. Một bên hạ lệnh vây bắt còn lại cá lọt lưới, một bên mệnh lệnh các đại động phủ nhân viên trở về thủ, thu phục mất đất, khôi phục tây cảnh các đại động phủ vận chuyển. Lần này đại chiến lưu lại hai đóa cửu phẩm linh vụ, Lăng Tử Dương đã nghĩ kỹ bọn chúng cho đi. Nhưng là Vương Đình phương diện bên kia phản ứng cũng rất nhanh. Ba vị tôn giả chân trước rời đi, Vương Đình mệnh lệnh đã đến. Lăng phủ chủ, cửu phẩm linh vụ tạm lưu cho Bách Chiến phủ chủ, trợ giúp Bách Chiến phủ chủ thôi thăng đến cửu phẩm. Là Hạo Thiên Vương triều bồi dưỡng hai vị cửu phẩm đi ra. Tiên hồ. Lăng Tử Dương có chút buồn bực, nhưng là không cách nào cự tuyệt. Chỗ đứng càng cao, hắn liền càng minh bạch cửu phẩm đối với Hạo Thiên Vương triều tầm quan trọng. Hạo Thiên Phong đỉnh hoàn toàn chính xác cần càng nhiều cửu phẩm đóng giữ. Lần này từ trong phong ấn liên tục không ngừng đột phá đi ra lưu tinh chính là chân thật nhất hiện trạng. Lăng Tử Dương mặc dù hướng vào trợ giúp Lâm Đế, không cách nào đại sư các loại một đám người thân nhất tín nhiệm người trùng kích đến Hạo Dương cảnh đỉnh phong, hô bang hỗ trợ, nhưng là không thể không nói, hai người này trong thời gian ngắn trùng kích cửu phẩm, cơ hội 10 phần xa vời. Đứng tại cao hơn đại nghĩa phía trên, Lăng Tử Dương cũng hy vọng có thể có càng nhiều cửu phẩm trấn thủ phong ấn, không đến mức phong ấn bốn chỗ hở. Một vị lọt lưới cửu phẩm tà linh sẽ đối với Hạo Thiên Vương triều mang đến to lớn uy hiếp. Cứ việc lần này các đại động phủ đều lần lượt đạt được đại lượng cửu phẩm linh vụ, nhưng là nhiều hai đóa cửu phẩm linh vụ, hoàn toàn chính xác có thể làm cho càng nhiều Bách Chiến phủ chủ càng có cơ hội tấn cấp cửu phẩm. Cuối cùng, Lăng Tử Dương hay là đáp ứng Vương Đình tình cầu, làm trao đổi. Hắn điều kiện đều muốn tốt, Vương Đình phương diện nhất định phải lấy thêm ra hai tấm cửu phẩm phụ lục làm trao đổi, đền bù tổn thất của hắn. Không bao lâu, tập quỷ tư một doanh đưa tin tới, Vương Đình hy vọng Lăng Tử Dương có thể mau chóng gấp rút tiếp viện Bắc Cảnh, làm dịu Bắc Cảnh tình thế nguy hiểm. Bắc Cảnh thế cục đã vỡ tan ngàn dặm. Tại Vạn Linh Cốc cốc chủ tự mình dẫn đầu xuống, Bắc Cảnh không có ai đỡ nổi một hiệp. Bắc Cảnh đã luân hãm hơn phân nửa. Lăng Tử Dương cũng không sốt ruột. Mặc dù các đại động phủ lần lượt luân hãm, nhưng là nhân viên đều được lấy toàn bộ bảo lưu lại đến. Quỷ vực chẳng những không có tăng cường, ngược lại trong quá trình đang di động không ngừng mà bị các đại động phủ phụ chủ, tướng quân ý chí phân thân suy yếu lực lượng, chiến lực chậm chạp giảm mạnh. Ngoài ra, phong ấn tạm thời yên ổn, tà linh lọt lưới tần suất tiến vào một cái thung lũng. Cái này hai bên đều tạm thời yên ổn, Lăng Tử Dương ôm nước xa không cứu được lửa gần suy nghĩ, cấp tốc trở về Sâm La phủ, trùng kiến huyết nguyện pháp trận, đền bù mình tại trong chiến đấu hao tổn hai giọt thần tùy chi dịch. Theo tâm bà xa, giữa thiên địa thuần âm chi lực ngày càng cường thịnh, Lăng Tử Dương lại bắt đầu giành giật từng giây tu luyện. Một lúc lâu sau, Bắc Cảnh giao phủ luân hãm, 72 khúc phủ luân hãm, ngay sau đó liền đến phiên Thiết Hạc Tông một đường mặt khác ba tòa độc phủ. Lăng Tử Dương bình chân như vậy tiếp tục tu luyện, chỉ làm cho Nam Cảnh cùng Tây Cảnh phủ chủ các tướng quân thỉnh thoảng gấp rút tiếp viện một chút Bắc Cảnh cùng Đông Cảnh, từ từ suy yếu Vạn Linh Cốc cốc chủ cánh chim. Mất đi thứ 91 tích thần tủy chi dịch cùng thứ 92 tích thần tủy chi dịch, một lần nữa chữa trị tốc độ so tốc độ tu luyện nhanh hơn gấp đôi. Ngắn ngủi 2 canh giờ, Lăng Tử Dương liền đem hai giọt thần tủy chi dịch lại tu luyện từ đầu trở về. Thời gian từng chút đi qua. Hạo Thiên Phong ấn cường thế kỳ đi qua, từ Hạo Thiên Phong đỉnh lọt lưới lưu tinh dần dần tăng nhiều. Chương 1564 muốn phá cục. Nào có dễ dàng như vậy canh thứ 7 chương 1564 muốn phá cục. Nào có dễ dàng như vậy canh thứ 7 Bắc Cảnh. Vạn Linh Cốc cốc chủ dẫn đội quỷ vực tại quét sạch toàn bộ Bắc Cảnh đằng sau, từ Thiết Hạc Tông quanh co xuôi nam đi vào đồng cảnh thời điểm, rốt cục đã nhận ra từng kia bất an. Bắc Cảnh tập kích quấy rối quỷ vực đội ngũ đại bộ phận biến mất đằng sau, trừ lẻ tẻ từ từng cái phương hướng hơi dính tức đi ý chí phân thân, không còn gặp được bất kỳ trở ngại nào địch nhân. Vạn Linh Cốc cốc chủ coi là loại tình huống này khi tiến vào đông cảnh về sau sẽ có cải biến. Bởi vì Tây Cảnh, Bắc Cảnh hoàn toàn luân hãm đằng sau, Hạo Thiên Phong Điên phong ấn lực lượng liền sẽ trên diện rộng suy yếu, mất đi cản trở phong ấn tà linh năng lực. Một khi bốn phương tám hướng động phủ toàn bộ biến thành, sẽ liên tục không ngừng đất có đại lượng tà linh ở lưới. Hạo Thiên Vương triều không có khả năng ngồi nhìn bọn hắn luân hãm toàn bộ động phủ, cũng không có khả năng tại giờ này ngày này để càng nhiều tà linh rơi vào hạ giới. Thế nhưng là tiến vào đông cảnh về sau vẫn không có bất kỳ trở ngại nào, an tĩnh quá mức, đông cảnh cũng đã toàn bộ bị từ bỏ. Hết lần này tới lần khác quỷ vực không có cách nào nhanh chóng thẳng tiến, bởi vì quỷ vực bên trong còn có đại lượng thất phẩm, lục phẩm tà linh, đại lượng lục phẩm tà linh mới là đúc lên bao trùm mấy cái động phủ quy mô động phủ quỷ vực cơ sở. Có điểm gì là lạ? Vạn Linh Cốc cốc chủ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, đối với bên người một đám quỷ tu nói đi qua đã nửa ngày, lại còn không có một đầu tà linh từ Hạo Thiên Phong Điên phá vây đi ra. Cái này cùng Vạn Linh Cốc cốc chủ kế hoạch có rất lớn xuất nhập. Hạo Thiên Phong Điên ngày bình thường đều khó có khả năng làm đến thập toàn thập mỹ phong ấn tất cả rơi xuống dưới giới tà linh, hôm nay, thế giới ý chí lọt vào suy yếu, phong ấn cũng là trước nay chưa có suy yếu, rơi xuống dưới giới tà linh số lượng hơn xa trước kia. Dưới tình huống bình thường, hẳn là có 10 con số trở lên tà linh rơi vào đến Hạo Thiên Vương triều các cảnh. Một vị đỉnh đầu ổn lấy một đầu con quốc ghẻ hình xăm quỷ tu, ngũ quan mơ hồ không rõ, âm chắc chắc thanh âm khàn giọng không gì sánh được, giống nhau Vạn Linh Cốc cốc chủ, xem ra kế hoạch của ngươi xuất hiện lớn chỗ sơ suất. Vạn Linh Cốc cốc chủ không có cãi lại. Đây là chuyện rõ rành rành. Hạo Thiên Phong Điên phong ấn, chậm chạp không thấy lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, chậm chạp không thấy có tà linh rơi vào quỷ vực, đây là lớn nhất ngoài ý muốn. Dựa theo ban sơ suy nghĩ, giờ này khắc này, quỷ vực bên trong cũng đã tăng lên chí ít vài đầu có cựu phẩm thực lực tà linh, quỷ vực đỉnh lực lượng gấp bội tăng lên. Đáng tiếc, một đầu cựu phẩm tà linh đều chưa từng thấy đến. Dựa theo ban sơ suy nghĩ, tại huyết nguyệt tà linh nhận hôm nay, quỷ vực tàn sát bất luận cái gì Hạo Thiên Vương triều chó săn đều đem nhanh chóng đản sinh ra hoan hồn, phát triển thành tà linh, lớn mạnh hắn tà linh đại quân. Đáng tiếc, cái này nhất thiết muốn cũng thất bại. Cho đến bây giờ, chết tại quỷ vực bên trong Hạo Thiên Vương triều nhân viên không cao hơn 300. Quỷ vực chẳng những không có đạt được lớn mạnh, ngược lại tại đối phương càng không ngừng tập kích quấy rối bên dưới tổn thất không ít lục phẩm, thất phẩm tà linh. Đỉnh đầu con cóc ghẻ hình xăm, ngũ quan mơ hồ quỷ tu nói cứ việc ngươi không nguyện ý thừa nhận, hôm nay ngươi vạn linh cốc hành động, cốc chủ ngươi tích xúc nhiều năm như vậy cố gắng, chỉ sợ là rất khó lại toàn công. Vạn linh cốc cốc chủ trầm ngâm một lát sau đuốt đuốt huyệt thái dương, thở dài, quá lâu không có tự thân lên trận, quả nhiên là có chút theo không kịp thế cục biến hóa, cảnh báo đưa tin hệ thống bao trùm toàn cảnh mang tới phiền phức, so bản tọa tưởng tượng càng lớn. Cảnh báo đưa tin hệ thống chẳng những để các đại động phủ người sớm tránh đi chúng ta đại bộ đội, đồng thời cũng đối Hạo Thiên Phong điên phong ấn phá vòng vây tà linh tạo thành xưa nay chưa từng có uy hiếp, bản tọa chủ quan. Đỉnh đầu con cóc ghẻ hình xăm, ngũ quan mơ hồ quỷ tu lộ ra khinh miệt vẻ trào phúng, trước khi lên đường, cốc chủ ngươi lôi cuốn đại thế, chiếm cứ thiên thời địa lợi, tập kết mấy trăm năm nội tình, tại thượng giới trợ giúp bên dưới, đích thật là đã có nghiền ép hết thể ưu thế cực lớn. Nhưng là ngươi không có nghiêm túc cân nhắc qua cảnh báo đưa tin hệ thống cái này sự vật mới đối với ngươi kế hoạch mang tới trùng kích. Ngươi cũng không có cân nhắc qua Lăng Tử Dương cái này cựu phẩm phía dưới đối với kế hoạch này mang tới biến số. Ai có thể nghĩ tới, một cái bát phẩm lại có năng lực tả hữu Hạo Thiên Vương triều đại chiến thế cục. Vạn Linh Cốc cốc chủ không thể không thừa nhận, hắn kinh địch. Căn cứ dưới mắt càng ngày càng mất khống chế cục diện, chăm chú xem chính mình phạm sai lầm, Vạn Linh Cốc cốc chủ liền sẽ càng ngày tiếp cận chân tướng, minh bạch đến bầu trời chưa từng xuất hiện tà linh lưu tinh, Hạo Thiên Vương triều tiếp tục tranh chiến nguyên nhân, nhất định phải làm ra cải biến mới được. Vạn Linh Cốc cốc chủ dừng bước, không có khả năng lại tiếp tục hướng đông cảnh đẩy vào. Đông cảnh là cách 100,000 mộ địa nơi xa nhất. Một khi đã xảy ra chuyện gì, hắn muốn quay đầu cũng khó khăn. Muốn rút lui sao? Con cóc ghẻ hình xăm hỏi Vạn Linh Cốc cốc chủ. Người sau gật đầu, đối với chúng ta rút về tây cảnh, cố thủ tây cảnh. Nếu tại đông cảnh, bắc cảnh đều đã bị Hạo Thiên Vương triều phong kín, tiếp tục đi tới đích cũng không làm nên chuyện gì, chúng ta đi khoảng cách 100,000 mộ địa gần nhất địa phương bố trí trận địa liền có thể, có tiến có thối. Nói đến đây, Vạn Linh Cốc cốc chủ hai mắt bắn ra hàn mang, Hạo Thiên Vương triều lần này ứng đối sắc thực vượt quá bản tọa đón trước. Nhưng là muốn dùng cái này đến bình phục huyết nguyện tà linh nhật, bình phục hôm nay nguy cơ, thuận lợi biến nguy thành an, đây là vọng tưởng. Cốc chủ, còn có chuẩn bị ở sau? Đỉnh đầu con cóc ghẻ hình xăm quỷ tu hỏi. Vạn Linh Cốc cốc chủ nhìn hắn một cái, hiện tại chưa vào đêm, huyết nguyện tà linh nhật hung nhất một khắc là buổi tối. Hạo Thiên Phong điên phong ấn suy yếu nhất một khắc cũng là ở buổi tối. Buổi tối hôm nay, bản tọa muốn để Hạo Thiên Vương triều tất cả mọi người trải nghiệm cái gì gọi là từ trên trời đường rơi xuống địa ngục. Hừ hừ, coi là chơi chút ít manh khoé, liền có thể phá bản tọa cục. Nào có dễ dàng như vậy. Vạn Linh Cốc cốc chủ ra lệnh một tiếng, ủy vực quay đầu, trở về bắc cảnh. Sau đó 2 canh giờ, Vạn Linh Cốc cốc chủ từ bắc cảnh mặt đông nhất trở về nhất phía tây, một lần nữa tiến vào chiếm giữ tây cảnh. Ủy vực bay về tây cảnh. Vạn Linh Cốc cốc chủ đây là dự định muốn từ bỏ, chuẩn bị rút về 100,000 mộ địa. Lăng Tử Dương nghe hỏi 10 phần ngoài ý muốn. Vạn Linh Cốc cốc chủ cử động, đích thật là vượt quá dự liệu của hắn. Đây là tin tức tốt. Long Dạ cười nói, chí ít đông cảnh các đại động phủ chủ phủ vệ thành đều giữ lại, không cần quay đầu lại một lần nữa tổ kiến. Huyết Nguyệt Tà Linh Nhật nếu như cứ như vậy thuận lợi vượt qua, lần này Hạo Thiên Vương triều tổn thất, vẹn vẹn chỉ là một chút ngoại vật. Ân. Lăng Tử Dương gật đầu. Có thể thuận lợi như vậy vượt qua, tự nhiên không thể tốt hơn. Sau 7 tháng, Vạn Linh Quốc còn muốn náo yêu tiêu thân gì, ít nhất phải chờ đến sang năm Huyết Nguyệt Tà Linh Nhật mới có thể lại lần nữa uy hiếp được Hạo Thiên Vương triều. Thông chi tây cảnh các đại động phủ chủ tiếp tục né tránh. Mặc dù dày vò một chút, nhưng là chỉ có thể như vậy, mời mọi người hảo hảo phối hợp, tận lực thông cảm. Không có vấn đề. Các đại động phủ chủ phủ, vệ thành vốn là đã bị phá hủy. Không có gì tốt đáng tiếc, bất quá là lại nhiều chạy một lần đường. Long Dạ đưa tin đi. Lăng Tử Dương tiếp tục tại huyết nguyệt trong pháp trận, lợi dụng ngàn năm khó gặp thuần âm chi lực gia tốc rèn luyện thân thể, góp nhặt thần thủy chi dịch. Thứ 93 tích thần thủy chi dịch đã góp nhặt đi ra, trước mắt ngay tại chữ hàng thứ 94 tích thần thủy chi dịch lực lượng. Khoảng cách thần thông cảnh đỉnh phong 100 giọt thần thủy chi dịch còn kém cuối cùng 7 giọt. DS, lúc đầu coi là hôm nay sẽ có thứ 8 càng kết quả hôm qua không có cầu lễ vật cùng thúc canh, mọi người tập thể kéo hông. Lễ vật vừa mới phá ngàn, kém chút liền ném tới dưới 1000. Canh thứ 6 làm lễ vật tăng thêm, canh thứ 7 làm tiền đặt cược tăng thêm, tiểu dạ nói lời giữ lời, tiểu dạ che mặt, dở khóc dở cười cầu cái lễ vật, cầu thúc canh chương 1565 vương đình mời, nghiêm trọng như vậy canh một chương 1565 vương đình mời, nghiêm trọng như vậy canh một thái dương triệt để xuống núi. Giữa thiên địa thuần âm chi lực lại cường thịnh rất nhiều. Người ngoại giới khả năng cảm giác không ra. Lăng Tử Dương tại huyết nguyệt trong pháp trận liền bén nhạy phát hiện, chính mình tôi thể tốc độ tu luyện tăng lên một đoạn. Huyết nguyệt pháp trận là giữa thiên địa thuần âm chi lực càng thịnh, nó liền có thể gia tốc phóng thích chính mình 100,000 năm qua để dành tới càng nhiều thuần âm chi lực. Nếu như nói tại tụ linh trong pháp trận lúc tu luyện liền tựa như là tại một cái linh lực trong ao hô hấp, tại huyết nguyệt trong pháp trận tu luyện liền như là tại một tòa sinh cơ dạt dào hồ nước khổng lồ bên trong, rộng lượng thuần âm chi lực tranh nhau chen lấn hướng trong thân thể chui, kết hợp thuần dương chi lực giao hội đến nguyên thần không gian thức hải, sau đó trải qua một vòng đại chu thiên, cuối cùng đản sinh ra một giọt màu vàng nóng thần thủy chi dịch. Giờ này khắc này, Lăng Tử Dương liền giống với là tại nhấc lên phong ba trong đại dương mênh mông mặt, thừa nhận vô số sóng cả cỏ rửa, lực trùng kích cường đại cùng rộng lượng linh lực từ vô số trong lỗ chân lông xâm nhập thân thể. Thuần âm chi lực lại trở nên mạnh hơn. Lăng Tử Dương tại huyết nguyệt trong pháp trận cảm thụ được phạm vi nhỏ trong thiên địa thuần âm chi lực biến hóa, dù là thứ 94 tích thần vị chi dịch viên mãn thúc đẩy sinh trưởng đi ra, trên mặt hoàn toàn không có nửa điểm kinh hỉ cùng kích động, ngược lại lộ ra càng thêm thâm trầm vẻ lo âu. Xuyên thấu qua huyết nguyệt pháp trận, nhìn xem bên ngoài cao huyền vũ không to lớn màu đỏ trăng tròn, cao mày. Không biết Hạo Thiên Phong điên phong ấn sẽ có hay không có biến cố mới. Long Dạ thân ảnh phong xuống đến, đồng dạng thần sắc nghiêm trọng, vương đỉnh phương diện, phong ấn một lần nữa bung lỏng, lọt lưới tà linh càng ngày càng nhiều, ta có thể cảm giác được ra, bên kia tình hình chiến đấu trở nên càng thêm kịch liệt, mà lại sắc trời càng tối, càng tiếp cận giờ tí, tình huống bên kia liền sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Còn có hai canh giờ liền đến giờ tí. Lăng Tử Dương khẽ thở dài, hy vọng vương đỉnh các đại lao chống đỡ, chúng ta thật vất vả đem 100,000 mộ địa nhiều năm như vậy tích xúc lực lượng cùng tinh nhuệ diệt trừ rơi hơn phân nửa, chỉ cần có thể qua hôm nay cửa này, sau đó chỉ ít một năm rưỡi, chúng ta sẽ phi thường an toàn, Hạo Thiên Vương triều thế cục không có khả năng sụp đổ. Vạn Linh Cốc Cốc chủ đội ngũ tại Tây Cảnh Việt Quân Sơn ngừng lại, xem ra đã biết kế hoạch của chúng ta, biết tiếp tục luân hãm các đại động phủ không có bất luận thu hoạch gì, cho nên cũng chuẩn bị cược huyết nguyệt tà linh nhật cuối cùng hai canh giờ, đổ vương đình phương diện gánh không được phong ấn thời khắc cuối cùng. Long Dạ nói đến đây, có chút ít tiếc nuối thở dài, hắn phản ứng rất nhanh, nếu như là lưu tại động tĩnh, sau cùng hai canh giờ, hắn không có cơ hội rời đi Hạo Thiên Vương triều. Ân. Lăng Tử Dương gật đầu. Toàn bộ Hạo Thiên Vương triều, hắn cắm rễ sâu nhất chính là Nam Cảnh. Nam Cảnh cảnh nội xúc lập rất nhiều con ác thú thành trì. Một khi thật đến cuối cùng thời khắc, coi như bỏ ra nặng nề hy sinh, hắn cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem Vạn Linh Cốc Cốc chủ kéo chết tại Nam Cảnh, để Hạo Thiên Vương đỉnh phương diện ra mặt giải quyết hết Vạn Linh Cốc Cốc chủ. Đến lúc đó, liền có thể triệt để đem Vạn Linh Cốc Cốc chủ bóc chết, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết hết 100,000 mộ địa lớn nhất quỷ tu đầu lĩnh. Lăng phủ chủ. Đúng lúc này, giao phủ chủ Trịnh Khai Hà thanh âm thông qua Long Dạ truyền vào, Vương Đình Phong ấn tiếp nhận áp lực thật lớn, bây giờ Tây Cảnh đã an ổn, người nghĩ biện pháp đến một chuyến Vương Đình. Ân. Lăng Tử Dương sững sờ. Lúc này, Vương Đình triệu hoán chính mình. Lăng Tử Dương trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều thứ. Trầm mặc sau một lát mới thoải mái, gật đầu đối với Trịnh Khai Hà đáp, Hạo Thiên Phong điên tình huống đã nghiêm trọng đến loại trình độ này. Trịnh Khai Hà ở bên kia nặng nề thở dài một hơi. Ta bây giờ ngay tại Hạo Thiên Phong điên, tình huống bên này hoàn toàn chính xác nghiêm trọng, phụ hoàng nói, đây là hắn thấy qua trừ tà linh triệu tịch bên ngoài, phong ấn ba động kinh khủng nhất một ngày. Trịnh Khai Hà phảng phất ngậm lấy một khối đá đang nói chuyện, khoảng cách tà linh triệu tịch giáng lâm còn có 2 năm, nhưng là không có lần nào phong ấn bên kia thế công hung mãnh như vậy cũng tấp nập. Thật giống như bên kia đã làm tốt vào hôm nay triệt để vỡ nát phong ấn, sớm giáng lâm đến hạ giới. Nghe đến đó, Lăng Tử Dương cảm giác trái tim bỗng nhiên bị níu chặt một chút. Minh Bạch, tà linh chuẩn bị nhân cơ hội này sớm giáng lâm đến đây phương thế giới đại khai sắc giới, là cựu phẩm tà linh thắng được càng nhiều thời gian, tốt triệt để quét sạch rơi thế giới này tất cả người sống, quỷ tu ngoại trừ. Lăng Tử Dương tâm tình nặng nề, đột nhiên minh bạch Trịnh Khai Hà loại kia trong miệng ngậm lấy tảng đá cảm giác. Hủy diệt. Ngay tại nơi đây, thế giới này đã tại quỷ tu thiết kế bên dưới trở nên tràn ngập nguy hiểm. Khó trách Vạn Linh Cốc Cốc chủ vẫn như cũ bình chân như vại rừng ở Tây Cảnh không chịu rút lui. Huyết Nguyệt Tà Linh Nhật, lớn nhất nguy cơ đến từ Hạo Thiên Phong Điên phong ấn, đến từ thượng giới. Trịnh Khai Hà thanh âm tiếp tục chuyển tới, phụ hoàng suy đoán, dựa theo loại xu thế này xuống dưới, rất nhanh lực lượng của chúng ta liền sẽ đạt tới cực hạn, phong ấn phá vây năng lực đem vượt qua chúng ta 21 vị cựu phẩm đủ khả năng ứng phó cực hạn, đến lúc đó sẽ xuất hiện rất xấu cục diện, chính là có càng nhiều cựu phẩm rơi vào nơi đây. Những này tà linh không có bị thế giới ý chí tước đoạt lực lượng phát tắc, không có bị tước đoạt ý chí, trong thời gian ngắn liền sẽ biến thành cùng Vạn Linh Cốc Cốc chủ một dạng hung hiểm tồn tại, thậm chí khả năng so Vạn Linh Cốc Cốc chủ càng thêm cường đại. Ta bây giờ đang ở Hạo Thiên Phong Điên, cùng ta cùng nhau còn có 4 vị bách chiến phụ chủ, bọn hắn đều là đã nắm giữ một kia lực lượng phát tắc, có hy vọng nhất tấn cấp cựu phẩm bách chiến phụ chủ. Có uy hiếp cựu phẩm thực lực, phu hoàng có ý tứ là để cho chúng ta tạo thành một đội, có thể ở lúc mấu chốt hỗ trợ bổ để loạn, giảm bớt tà linh phá vòng vây số lượng. Lăng Tử Dương bén nhạy bắt được Trịnh Khai Hà dùng từ là giảm bớt tà linh phá vòng vây số lượng, ngay sau đó không do dự nữa, hít sâu một hơi, đáp ứng, ta đã biết, ta lập tức khởi hành tiến về Vương Đỉnh. Tốt. Trịnh Khai Hà bên kia nhẹ nhàng thở ra, nhắc nhở, mang lên cựu phẩm pháp bảo phi kiếm, cựu phẩm bảo giáp, cái khác đều không cần, nơi này ngươi đủ khả năng nghĩ tới đồ vật đều có. Lăng Tử Dương không có lại nhiều nói, đối với Long Dạ dặn dò, huyết nguyệt tà linh nhật tu luyện cơ hội không dung bỏ lỡ, lập tức thông chi Lăng Nhất Bác, để hắn tiến huyết nguyệt pháp trận tôi thể tu luyện, tranh thủ có thể sớm ngày trùng kích đến bát phẩm song tu tầng 5 cảnh giới. Là, mặt khác, để Ngô Sùng Sơn tiếp tục phụ trách tốt Tây Cảnh toàn diện bố trí điều động nhiệm vụ. Gọi hắn yên tâm, Tây Cảnh tạm thời an toàn, sẽ không xảy ra chuyện, thật muốn ra chút ngoài ý muốn. Các ngươi hẳn phải biết làm như thế nào ứng phó. Ân. Long Dạ tự nhiên minh bạch. Đối mặt Vạn Linh Cốc cấp chủ, bọn hắn duy nhất ứng phó thủ đoạn chính là rút lui. Giao phó xong, Lăng Tử Dương xuất trận mà đi. Huyết Nguyệt phía dưới, Lăng Tử Dương khởi động phù diêu cựu tiên tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, vô thanh vô tức nhanh chóng mở ra tầng mây. Lần thứ nhất được mời tiến vào Vương Đỉnh, lần thứ nhất tiếp xúc Hạo Thiên Phong Điên, cũng là lần thứ nhất sắp tận mắt chứng kiến thế giới này bí mật lớn nhất. Cảnh báo đưa tin hệ thống đều bao trùm không đến khu vực. Chương 1566 Vương Đỉnh đại trận, vòng vòng đan sen canh 2 chương 1566 Vương Đỉnh đại trận, vòng vòng đan sen canh 2 năm. tiếng gió ở bên tai xé rách. Lăng Tử Dương mặt không biểu tình, tốc độ cao nhất lao vụt vụt. Dưới ánh trăng như trích tiên, nhanh nhẹn như kinh hồng, không thể phỏng đoán. Từ Tây Cảnh thẳng tắp tiến về Vương Đình, cách xa nhau mười mấy vạn dặm, lấy bát phẩm tốc độ, chí ít cần mấy cái canh giờ mới có thể đuổi tới Vương Đình, món ăn cũng đã lạnh. Cho nên nhất định phải không để ý lực lượng thần hồn tiêu hao, lấy tuyệt thế thân pháp thần thông đi đường. Tuyệt thế thần thông tốc độ so lôi độn càng nhanh. Chớp mắt hơn 200 dặm, chân không chạm đất, vượt qua từng tòa núi lớn sông lớn, tại càng phát ra cường thịnh quỷ dị huyết nguyệt phía dưới, Lăng Tử Dương không để ý đến giữa thiên địa đản sinh ra cấp thấp tà linh, dùng nửa canh giờ liền tiến vào đến Vương Đình bên ngoài độc phủ. Lúc này, đã có thể chiếu rõ đến phụ cận có bát phẩm cường giả tiểu đội. Những người này đều là khoảng cách mấy trăm dặm đang chuẩn bị chặn đường từ Hạo Thiên Phong đỉnh trong phong ấn lọt lưới lưu tinh tà linh. Lăng Tử Dương không có dừng bước, tiếp tục tiến lên. Mấy tức đằng sau, liền chiếu rõ đến một đạo sáng chói hồng quang từ Vương Đình phương hướng bắn nhanh mà đến. Ầm ầm, cực nóng nhiệt độ cao nương theo lấy quỷ dị tà linh khí tức, ở trong thiên địa lưu lại thâm trầm vết tích. Bát phẩm tà linh. Hạo Thiên đỉnh phong Vương Đình các đại lão còn tại thủ vững, cho tới bây giờ, không để cho cựu phẩm tà linh không tổn hao gì đột phá Vương Đình phạm vi. Lăng Tử Dương có chút nhíu mày, nhìn chăm chú từ xa mà đến gần lưu tinh tà linh. Chiếu rõ đến thiên thạch nhưng thật ra là một tầng do quỷ dị bùn đất giống như đồ vật ngưng tụ sắc ngoài, bây giờ đã thủng trăm ngàn lỗ mười phần mỏng manh, trên không trung kịch liệt ma sát, thiêu đốt lên tà linh thân thể, suy yếu tà linh lực lượng. Nhưng là có thể cảm giác được sắc ngoài phía dưới tà linh ẩn chứa cực kỳ hung mãnh uy nghiêm. Chú mắt nhìn chăm chú, Lăng Tử Dương cẩn thận nhìn chăm chăm lưu tinh tà linh nhìn nửa ngày, tại cách xa nhau không đủ 600 dặm thời điểm, đưa tay nhấn một ngón tay. Lưu tinh ầm vang sụp đổ. Ẩn thân trong đó bát phẩm tà linh tại chỗ bị thông thần chỉ đụng vào nguyên thần không gian thức hải, từ lưu tinh sắc ngoài bên trong đụng đi ra. Phanh. Bát phẩm tà linh tại ngơ ngơ ngác ngác bên trong bị đánh cho choáng đầu hoa mắt, khí tức càng thêm suy yếu, cảnh giới trực tiếp trượt xuống đến thất phẩm. Hưu. Lăng Tử Dương vòng bát phẩm tà linh bên người sượt qua người. Một lần là song thông huyền thần kiếm chạm tại bát phẩm tà linh trên thân. Phúc. Kim diễm bạo liệt. Tà linh bị triệt để đánh xuyên qua. Lăng Tử Dương tốc độ không giảm mảy may từ đối phương nở rộ kim diễm phụ cận lướt qua, ánh lửa chiếu rọi bên mặt. Một viên cửu phẩm tà linh châu rơi vào trong lòng bàn tay. Nhìn không chớp mắt tăng tốc rời đi. Sau lưng truyền đến chi tiêu bát phẩm cường giả tiểu đội thanh âm, "A." Nhìn cửu phẩm linh vụ, tà linh thế mà chết. Ai ra tay? Thế mà ngay cả cửu phẩm linh vụ đều không có mang đi thanh âm biến mất. Lăng Tử Dương thu hồi cửu phẩm tà linh châu, vang lên bên tai long dạ thanh âm. Chính Khai Hà vừa mới lại truyền lời, hỏi thăm ngươi bây giờ vị trí, Hạo Thiên Phong đỉnh bên kia áp lực tựa hồ gia tăng rất nhanh ta biết. Lăng Tử Dương nhìn thẳng Vương Đỉnh phương hướng. Chân trời bên ngoài, hồng quang lấp loé, liên tiếp xuất hiện ba đạo hồng quang. Ba đám lưu tinh vành đai thiên thạch lấy tà linh từ Vương Đỉnh phá vây đi ra. Vẹn vẹn vùng thiên địa này, liền xuất hiện ba đầu lọt lưới tà linh, rõ ràng Hạo Thiên Phong đỉnh bên kia đã có chút giật gấu và bay, lọt lưới tần suất và số lượng đang nhanh chóng tăng vọt. Còn có, một canh giờ mới đến giờ tí. Giờ tí sẽ là thời khắc nguy hiểm nhất. Lăng Tử Dương đã không dám tưởng tượng, đến lúc đó Vương Đình ngoại vi sẽ cần bao nhiêu lực lượng trấn thủ. Long Dạ lập tức phân phó, để tập quỷ tư năm doanh toàn bộ nhân mã tới Vương Đình ngoại vi trở lệnh. Đồng thời triệu tập tập quỷ tư tứ doanh một bộ phận nắm giữ Kim Thân Quyết Thông Huyền Thần Kiếm trưởng lão, cung phụng hiệp phòng Vương Đình ngoại vi. Là Long Dạ cấp tốc làm theo. Lăng Tử Dương hít sâu một hơi, lại ngoài định mức dặn dò một câu, xác định là bát phẩm tà linh mới triệu tập hành động, cửu phẩm tà linh hết thảy chạy không, tránh cho hy sinh vô vị. Ta biết. Long Dạ lĩnh mệnh mà đi, bốn phía lại lần nữa yên lặng. Sau một lúc lâu, giữa thiên địa lưu tinh tà linh hoàn toàn chính xác còn tại tăng nhiều, nhất là khi Lăng Tử Dương nhìn thấy Vương Đình ngoại vi giữa thiên tề tưởng thành một khắc, bầu trời tấp ngập lấp lóe hồng quang, sau đó liền thấy từng đạo vẫn thạch khổng lồ quần quật lấy mang theo chấn nhiếp lòng người khí thế hướng bốn phương tám hướng vào tới. Lăng Tử Dương tâm tình chấn động bay cuồng không ngớt. Những này tà linh từ Hạo Thiên Phong đỉnh trong phong ấn đột phá lúc đi ra, càng thêm cường đại, là đang phi hành trong quá trình bị suy yếu. Thế giới này ý chí đang bảo vệ bọn hắn. Nhưng là chính như Trịnh Khai Hà lời nói, tại ngàn năm không gặp thời kỳ, tại huyết nguyệt tà linh ngày trước một tháng không ngừng giáng lâm thiên địa dị tượng bên trong, thế giới ý chí nhận trên diện rộng áp chế cùng huyết đủ. Càng là tiếp cận Vương Đình, Lăng Tử Dương tâm huyết càng là bành trướng, thân thể không tự chủ được kích động phấn khởi. Thân hồn chiếu do đến Vương Đình tường thành một khắc, Long Dạ liên hệ với Trịnh Khai Hà. Khai trận, để Lăng phủ chủ tiến đến. Trịnh Khai Hà thanh âm từ rất cao địa phương truyền đến, uy nghiêm ngự khí không thể nghi ngờ, đồng thời xen lẫn một tia kinh hỉ. Hạo Thiên Vương Đình phương diện phản ứng rất nhanh. Che Thiên thành trì, tại Lăng Tử Dương ngay phía trước hướng hình thành một đoạn cửa thành. Lăng Tử Dương mặt lộ vẻ rung động, đây là hắn nhìn thấy cái gì? Tại tầng này tường thành phía sau còn có một bức khí thế rộng rãi tường thành. Hiu, Lăng Tử Dương thuận lợi tiến vào Vương Đình, cũng nhìn thấy bên ngoài 500 dặm thứ hai chắn tường thành. Vương Đình bên trong lại có hai chắn tường thành. Phía ngoài tường thành giữ thiên tề, uy thế còn muốn vượt qua Huyền Nguyên phủ cảnh nội con ác thú đại thành, nói rõ đây là một tòa cựu phẩm đại trận. Nhưng là hắn không ngờ rằng, tại tòa đại trận này bên trong lại còn có một tòa đại trận. Trận trong trận. Thân là đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, lĩnh hội nắm giữ rất nhiều cựu phẩm pháp trận, nửa bước cựu phẩm trận pháp đại sư, Lăng Tử Dương tự nhiên là liếc mắt liền nhìn ra đến, Vương Đình bố trí rõ ràng là đưa đầy thức pháp trận tụ quần. Cựu phẩm trong đại trận bao hàm cựu phẩm đại trận. Diệu, khó trách Hạo Thiên Vương Đình có thể gắng gượng qua Tà Linh triều tịch. Một tòa cựu phẩm đại trận liền có thể chống cự một đoạn thời gian cựu phẩm thế công. Cho dù phá một tòa cựu phẩm đại trận, còn có tòa thứ hai đại trận có thể thờ bọn hắn cư trú. Ầm ầm. Đúng lúc này, đỉnh đầu lướt qua mấy đạo vẫn thạch lưu tinh, lại có lưu tinh tà linh trở thành cá lọt lưới. Lăng Tử Dương không để ý đến, nếu đến vương đỉnh, hắn nhất định phải làm tốt toàn lực ứng phó gia nhập thê đội thứ nhất chuẩn bị. Lực lượng của hắn muốn giữ lại đối phó cựu phẩm tà linh, đây mới là vương đỉnh phương diện cần hắn nguyên nhân. Cứ việc vương đỉnh phương diện chứa hàng một chút cựu phẩm pháp bảo, nhưng là phổ thông phụ chủ đoán chừng đều không có nội tình này, có thể khống chế cựu phẩm pháp bảo thời gian dài tác chiến. Vương đỉnh phương diện mặc dù cũng không biết hắn người mang truyền công hệ thống, nhưng là tại vương đỉnh bên ngoài liên tiếp chém giết cựu phẩm tà linh chiến tích, là thúc đẩy hắn tiến vào cái này một thê đội nguyên nhân chủ yếu. Đạo thứ hai tường thành lộ ra cửa thành. Lăng Tử Dương con ngươi có chút co vào. Hắn lại thấy được đạo thứ ba tường thành. Hạo Thiên Vương đỉnh. Đây là đến tuột cùng bố trí bao nhiêu đạo cựu phẩm đại trận. Lăng Tử Dương nhịn không được quay đầu. Chỉ gặp sau lưng cửa thành đã biến mất, tại con mắt của hắn chú phía dưới, pháp trận đường vân hiện hiện. Chính phản hai mặt đều có pháp trận phòng ngự đường vân Hạo Thiên Vương đỉnh để phòng không chỉ là ngoại giới tà linh, đồng thời cũng tại để phòng vương đỉnh nội bộ. Lăng Tử Dương trong lòng run lên. Chương 1567 Đăng Lâm Hạo Thiên Phong Điên canh 3, chương 1567 Đăng Lâm Hạo Thiên Phong Điên canh 3 vương đỉnh chi trùng, cửa thành không ngừng rơi xuống, bị pháp trận ngăn cách tường thành phía sau còn có tường thành mới. Thuần một sắc cựu phẩm đại trận, liên hoàn đại trận. Lăng Tử Dương trong lòng tràn đầy rung động, đồng thời cũng tại vương đỉnh cựu phẩm liên hoàn đại trận trùng kích vào có dẫn dắt mới, trong mắt như có điều suy nghĩ. Khó trách vương đỉnh có thể tại tà linh triều tịch phía dưới ngăn cản đại lượng cựu phẩm tà linh trùng kích trèo chống 2 ngày, vượt qua một vòng lại một vòng diện thế luân hồi. Tòa này cựu phẩm liên hoàn đại trận, mặc dù ý nghĩ đơn giản, nhưng là bố trí muôn vàn khó khăn, đích thật là một tòa thịnh thế công trình. Chính mình cẩn thận tính toán cân nhắc, tiếc nuối lắc đầu, tổ kiến dạng này một tòa cựu phẩm liên hoàn đại trận, chẳng những cần đại lượng nhân thủ cùng trận pháp sư, dính đến các loại vật liệu ngàn ngàn vạn vạn không nói, mỗi một loại đều là thất phẩm trở lên. Lấy Lăng Tử Dương đối với Hạo Thiên Vương triều các đại động phủ hiểu rõ, coi như tập kết 108 tòa động phủ toàn bộ tài nguyên, cũng khó gom góp dạng này một tòa cựu phẩm liên hoàn đại trận vật liệu. Trừ phi, Lăng Tử Dương nhìn ra xa phương tây, 100000 mộ địa. Bên kia là so Hạo Thiên Vương triều có càng rộng lớn hơn thế giới, có đến mại không hết thiên tài địa bảo cùng các loại tài nguyên. Chỉ có từ 100000 mộ địa bên trong mới có thể lấy tới tổ kiến một tòa vương đỉnh liên hoàn đại trận vật liệu. Lăng Tử Dương mắt lộ ra cực nóng chi sắc. Vương đỉnh đường kính và rộng, so như một nước, có thể chứa đựng không ít người. Chỉ lại thêm một cái lựa chọn. Thời gian không đủ, Lăng Tử Dương tiếp tục suy tư. Đạo thứ 9 tường thành đằng sau, Lăng Tử Dương thấy được xuyên thẳng chân trời trong mây xanh cự phong. Từ chân núi, có một đầu nham thạch to lớn bậc thang, một mực lướt về phía đỉnh núi. Không nhìn thấy điểm cuối cùng. Thường thấy cự phong Lăng Tử Dương, giờ khắc này lại có một loại nhìn thấy núi lớn rung động. Vượt qua cửa thành một khắc, bên ngông uy áp kinh khủng từ đỉnh núi truyền đến. Cuồng phong đập vào mặt, pháp ý bay phất phới. Lăng Tử Dương trước tiên cảm giác được nguyên thần của mình không gian thức hải nhận lấy rung động, thân một phòng hộ đại trận chấn động vận động, tự động hộ chủ, một tấm màu vàng khuôn mặt từ đỉnh đầu hiện hiện, sinh động như thật xuyên suốt đi ra, kim thân hiện hiện, sáu tay mở rộng, như là Lăng Tử Dương pháp tướng kim thân bình thường từ phía sau đứng vững, bảo vệ toàn thân, hộ tống Lăng Tử Dương cùng một chỗ, nhìn lên đỉnh, dần dần khôi phục như thường. Lăng Tử Dương cảm giác được có thật nhiều lực lượng thần hồn rơi xuống trên người mình, tại chính mình kim thân phía trên không ngừng dò xét. Lăng Tử Dương, đi lên. Chính khai hà thanh âm núi phụ đỉnh truyền đến. Lăng Tử Dương không do dự, nhún người nhảy lên. Vương đỉnh thiên thê. Hắn thấy được rất nhiều danh tự. Trong đầu, rất nhiều đã từng hấp thu ký ức hiện ra đến. Trong này mỗi một cái danh tự đều là Hạo Thiên Vương triều đại nhân vật, danh sách tướng quân cấp nhân vật, càng lên cao, có thể nhìn thấy từng cái phủ chủ danh tự. Đại Chu Sơn Dương mái hiên nhà, Thiên Hà phủ Đông Minh Quyền, Vạn La phủ Vạn Sở Hạ. Lại hướng lên, là Bách Chiến phủ chủ danh tự. Triệu Đính, Tôn Phi Phạm, Khổng Việt, Vô Thương, đều nói nhất tướng công thành vạn cốt khô. Nơi này, chôn giấu toàn bộ đều là đại nhân vật. Hạo Thiên Vương triều tinh anh, lương đống, số lượng nhiều đến để cho người ta ngạt thở. Lăng Tử Dương không biết mình danh tự sẽ có hay không có một ngày bị khắc sâu tại tòa này trên thang trời. Vút qua, thang trời góc độ càng lúc càng lớn. Một đầu thẳng đứng rơi xuống trên cầu thang, không ngừng chuyển đến mênh mông uy áp. Cái này cũng khó khăn không ngã Lăng Tử Dương. Chỉ là đỉnh đầu không ngừng nổ tung xẹt qua màu đỏ sẫm lưu tinh, không ngừng bay múa rời đi, không tự giác liền để hắn sinh ra một chút lo nghĩ chi tâm, không tự giác tăng thêm tốc độ. Đạp đạp, Lăng Tử Dương một đường leo lên. Thường ngày vút qua hơn 200 dặm phù diêu cửu thiên, tại Hạo Thiên Phong Điên bên trên nhận lấy không nhỏ hạn chế. Khi Lăng Tử Dương cảm thấy Hạo Thiên Phong Điên thời điểm, chỉ gặp ngay phía trước có một lớn một nhỏ hai tòa chiều cao khác biệt ngọn núi, sơn phong thấp bé bên trên tụ tập một đám người. Bái kiến Lăng phủ chủ, gặp qua Lăng phủ chủ. Những người này, một phần là phụ trách Hạo Thiên Phong Điên cùng ngoại giới liên hệ nhân viên tình báo, một phần khác là nhân viên hộ vệ, thực lực không kém. Nhưng giờ này khắc này, những người này tình huống đều có chút bối bách, bị mênh mông uy áp bách đến sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầm địa, ngay cả nói chuyện cũng tại thở mạnh, một bộ rất vất vả dáng vẻ, nhưng lại không thể không thủ vững pháp trận đưa tin, tiếp thu tình báo của ngoại giới. Lăng Tử Dương nhẹ gật đầu. Trong này, có một phần là tiền bần trung các nhân viên tình báo, vừa gia nhập tập quỷ tư một doanh không lâu, xem như chính mình lệ thuộc trực tiếp dưới trướng. Đưa mắt nhìn ra xa, tại hơi cao trên đỉnh núi, một đám người đứng lơ lửng giữa không trung, cách xa nhau hơn 10 dặm. Đỉnh đầu trên trời cao, trận văn lần hiện, quang mang sáng tối chập chờn, thỉnh thoảng đất có lôi hỏa vết dạn xuất hiện, sau đó liền sẽ từ đó lao ra một chút khí thế kinh người lưu tinh thiên thạch. Lăng Tử Dương ánh mắt lập tức bị trong đó một bóng người hấp dẫn tới. 9 mai lôi cầu, vờn quanh toàn thân, như là thiên thần. lôi cầu phi cấp ở giữa, từng mai vẫn thạch lưu tinh nổ tung. Từng khối lôi cuốn lực lượng pháp tắc lưu tinh thiên thạch, tại vị này Hạo Thiên Đại Đế trước mặt, hoàn toàn không cấu thành uy hiếp. Nhưng là cái khác cựu phẩm tôn giả liền còn lâu mới có được nhẹ nhàng như vậy thoải mái, không có làm như vậy giòn lưu loát. Từng có qua gặp mặt một lần tháng như tôn giả, khống chế ba cây cây trầm, tung bay kích xạ, kích thứ nhất phá vỡ sắc ngoài, kích thứ hai phá vỡ tà linh phòng ngự, kích thứ ba mới có thể đem tà linh thân thể trọng thương. Cựu phẩm cảnh giới đánh rất đến bát phẩm. Lưu Sùng Sơn quét lại bọn người nắm giữ lấy pháp tắc khác nhau thủ đoạn, nhất cử nhất động, lôi đỉnh bạc quân. So sánh với nhau, Trịnh Vĩnh Khang, Lục Dương Sinh, Hải Tôn giả ba người rõ ràng là một cái khác thế đội, thực lực chênh lệch đến rõ ràng, cần hợp lực mới có thể phá hủy một khối vân thạch lưu tinh bên trong cựu phẩm tà linh, hoặc đem nó cảnh giới đánh rớt. Cứ việc ba vị này đã rất yếu, nhưng là mỗi một kích đều đủ để Lăng Tử Dương kinh hồn tăng đảm. Rất mạnh. Lôi đỉnh pháp tắc sát thương, ẩn chứa Phật môn chân ý trường pháp, mạnh hơn nhiều biến thủy chi pháp tắc. Mỗi một kích đều so với chính mình khống chế cựu phẩm pháp bảo phi kiếm tới cường đại. Bất quá, lấy Lăng Tử Dương nhãn lực cùng kinh nghiệm, còn có thể phát giác được, ba vị này đang ngưng tụ lực lượng pháp tắc phương diện tốc độ còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Lăng Tử Dương tự cảm thấy mình khống chế cựu phẩm pháp bảo phi kiếm tốc độ xuất thủ, muốn so ba người bọn họ tốc độ xuất thủ nhanh. Tử Dương, bên cạnh truyền đến Trịnh Khai Hà thanh âm. Lăng Tử Dương lúc này mới chú ý tới, Trịnh Khai Hà cùng mặt khác bốn vị khí thế không tầm thường bách chiến phụ chủ đứng chung một chỗ, nhưng là tại cựu phẩm các đại lão quang hoàn bên dưới, bọn hắn liền như là đứng ở bên cạnh sâu kiến, mười phần không đáng chú ý. Lăng Tử Dương lập tức hiểu rõ, bên này năm người tiểu đội chính là Hạo Thiên Phong Điên từ tầng dưới chót ngàn chọn vạn tuyển ra tới dự bị đội. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là hắn năm vị đội viên. Nếu đã tới, chính phủ chủ ngươi cho Lăng phủ chủ giảng giải Hạo Thiên Phong Điên chú ý hạng mục, để Lăng phủ chủ mau chóng tiến vào trạng thái. Còn có một canh giờ cuối cùng liền muốn tiến vào giờ tí. Các ngươi nhất định phải nhanh kết trận phát huy ra tự thân chiến lực. Nói chuyện chính là Lưu Sùng Sơn. Lăng Tử Dương đội vàng thu nhiếp tinh thần, rơi xuống tương đối cao trên ngọn núi, đi vào Trịnh Khai Hà năm người trước mặt. Chương 1568 thập phẩm đại trận tụ quần canh 4 chương 1568 thập phẩm đại trận tụ quần canh 4 Lăng Tử Dương đến, tại 21 vị cựu phẩm đại lao bên này không có gây nên bao nhiêu chú ý, tất cả mọi người tập trung tinh thần nhìn chằm chằm trên trời cao phong ấn, tinh thần căng cứng, không dám chậm trễ chút nào cùng thư giãn, cũng cơ hồ không có rảnh rỗi cơ hội. Trịnh Khai Hà ngữ tốc cực nhanh đối với Lăng Tử Dương giới thiệu, "Lăng phủ chủ, ngươi bây giờ nhìn thấy thương khung đại trận, chính là chúng ta Hạo Thiên Vương triều trấn áp thượng giới phong ấn. Huyết Nguyệt Tà Linh thời gian lúc, là phong ấn suy yếu nhất thời khắc, đến lúc đó rất có thể sẽ có đại lượng tà linh ý đồ trùng kích vào giới, nhiệm vụ của chúng ta chính là dắt tay tổ kiến chiến trận, dốc hết toàn lực, tận khả năng trợ giúp các tôn giả gạt bỏ rơi lọt lưới cựu phẩm tà linh." Nói đến đây, Trịnh Khai Hà nhìn chăm chú Lăng Tử Dương, tăng thêm ngự khí nhắc nhở, "Nhớ kỹ, mục tiêu của chúng ta là cựu phẩm tà linh, không phải bát phẩm. Không cần thiết đem tinh khí thần lãng phí ở bát phẩm tà linh trên thân." Lăng Tử Dương gật đầu tỏ ra hiểu rõ, bát phẩm tà linh tự nhiên là muốn giao cho Vương Đình ngoại vi bát phẩm tiểu đội tinh nhuệ đi phụ trách. Trịnh Khai Hà lấy ra một viên lớn chừng bàn tay, hình lục giác trạm vật kim loại đưa tới Lăng Tử Dương trong tay, nói đây là Vương Đình chữ linh đại trận trận nhãn, đeo ở trên người, có thể đạt được Vương Đình chữ linh đại trận duy trì, liên tục không ngừng khôi phục tinh khí thần. Lăng Tử Dương sững sờ. Cựu phẩm chữ linh đại trận, hắn cũng có. Nhưng là thứ này phương pháp chế tạo rõ ràng càng thêm cao đoan. Cựu phẩm chữ linh đại trận trận nhãn? A không, hẳn là cựu phẩm chữ linh trận quần trận nhãn. Vương Đình chi trung lít nha lít nhít bố trí chí ít có hơn 30 tòa cựu phẩm chữ linh đại trận, tại Vương Đình bên ngoài, đồng dạng bố trí đại lượng chữ linh đại trận. Lăng Tử Dương liếc nhìn bốn phía. Trên đỉnh, 21 vị đại lão ngực đều đeo trận nhãn huy trường, hiển nhiên cũng là đạt được chữ linh đại trận duy trì. Lăng Tử Dương bệnh nghề nghiệp xuống tới, hơn 100 tòa cựu phẩm chữ linh đại trận, chỉ sợ chống đỡ không nổi nhiều người như vậy tiêu hao. Ngắm nhìn bốn phía, Lăng Tử Dương lại phát hiện đến, cựu phẩm tà linh bị phá hủy sau, dâng lên linh vụ, bị giữa thiên địa từng luồng lực lượng vô hình phân giải, thu nạp đến Hạo Thiên đỉnh bên trong. Hạo Thiên đỉnh, dùng khảm trong thủ pháp minh khắc không ít tụ linh đại trận cùng chữ linh đại trận. Cựu phẩm làm sao đủ? Bên cạnh có người cười, chen vào nói tiền đến, Hạo Thiên Vương đỉnh tất cả pháp trận đều là thập phẩm, là lấy lực lượng pháp tắc tạo dựng lên pháp trận tụ quần, nơi đây chữ linh đại trận vượt qua 1000 tòa. Ngươi thấy tất cả vẫn là tà linh, bọn chúng linh vụ cuối cùng đều sẽ tụ linh đại trận phân tán đến mỗi một tòa pháp trận, chúng ta nơi này 27 người, tương đương mỗi người phía sau đều có vượt qua 40 tòa chữ linh đại trận cung cấp tinh thuần nhất thiên địa linh lực, đây cũng là chúng ta có thể thời gian dài chống cự thượng giới thế công nguyên nhân một trong. Lăng Tử Dương đại thụ rung động. Lớn như thế số lượng chữ linh đại trận, đích thật là mười phần hiếm thấy. Nhưng là, muốn chống cự như vậy độ chấn động thế công, hoàn toàn chính xác không thể dùng thủ đoạn thông thường. Trịnh Khai Hà đối với Lăng Tử Dương nói, "Lăng phủ chủ ngươi tự tay chém giết qua vài đầu cựu phẩm tà linh, kinh nghiệm phong phú, ngươi hẳn phải biết, phổ thông thủ đoạn không đối phó được cựu phẩm tà linh, chỉ có cựu phẩm pháp bảo cùng cựu phẩm phụ lục mới có thể đối với cựu phẩm tạo thành tính thực chất uy hiếp cùng sát thương, nhưng là cựu phẩm phụ lục chân quý dị thường, cần cựu phẩm trước khi vẫn lạc phong tồn ý chí, không có khả năng dùng tại loại trường hợp này tiến hành tiêu hao. Chúng ta ngăn địch thủ đoạn chỉ có thể là pháp bảo phi kiếm, cùng chúng ta nắm giữ thượng tầng tuyệt thế thần thông." Thượng tầng tuyệt thế thần thông, đối với chính là tuyệt thế thần thông tu luyện tới cảnh giới nhất định, đản sinh ra một tia lực lượng pháp tắc thần thông, chúng ta xưng là thượng tầng tuyệt thế thần thông. Hay là vừa rồi chen vào nói bách chiến phụ chủ, tuổi tác không nhỏ, tóc mai điểm bạc, ánh mắt sắc bén, cho người ta nhìn thẳng lòng người chỗ sâu khí thế, toàn bộ Hạo Thiên vương triều chỉ có 3 loại tuyệt thế thần thông tu luyện tới chỗ sâu có thể sinh ra lực lượng pháp tắc, uy hiếp cửu phẩm. Lăng Tử Dương nhận ra người này thân phận. Đông Cảnh Thần Hải phủ Bách Chiến phủ chủ Ngô Liệt nghe nói trời sinh thần lực, đồng thời nắm giữ hơn 50 môn thuật pháp thần thông cùng hơn 80 cửa võ kỹ thần thông. Hắn biết một loại trong đó chính là Ngũ Chỉ Khai Thiên. Hai loại khác, Trình Khai Hà nói thẳng đi ra, trong đó một môn là lôi vẫn mặt khác một môn là táng thần thuật, người trước cần phải có thiên lôi chi thể mới có thể tu luyện, tựa như Trịnh Vĩnh Khang phủ chủ như thế, mới có thể tu luyện được, bậc cửa cực cao, người bình thường không cách nào tiếp xúc. Táng thần thuật cần tập kết 9 loại dương thuộc tính lực lượng, bậc cửa cao hơn, về phần Ngũ Chỉ Khai Thiên trước mắt ta mặc dù đã có bắt đầu đọc lướt qua, nhưng là tiêu hao rất lớn, lực sát thương không bằng cựu phẩm pháp bảo phi kiếm. Cho nên, chúng ta tổ kiến chiến trận công kích cựu phẩm tà linh thủ đoạn, vẫn như cũng là lấy cựu phẩm pháp bảo làm chủ. Nói đến đây, Trịnh Khai Hà đối với Lăng Tử Dương nói, Lăng phủ chủ ngươi bây giờ có thể xem rõ ràng. Minh bạch. Lăng Tử Dương gật đầu, nhiệm vụ của chúng ta chính là khống chế cựu phẩm pháp bảo phi kiếm cùng cựu phẩm bảo giáp tại Hạo Thiên Đỉnh, thay các tôn giả bổ đề loạn, có chữ linh đại trận làm hậu thuẫn của chúng ta, bổ túc tinh khí thần. Nhưng là ta còn có một vấn đề, chữ linh đại trận nội tình, bảo đảm sẽ không xuất hiện vấn đề. Lăng phủ chủ ngươi không cần lo lắng. Một vị khác Bách Chiến phủ chủ cười chen vào nói đến, hậu cần tuyệt đối có bảo hộ. Nhiều như vậy vị tôn giả đều có thể chịu đựng được, huống chi chúng ta mấy cái bát phẩm. Chưa hẳn. Các tôn giả mỗi 3 vầng công kích có thể xử lý một vị cựu phẩm tà linh, là tụ linh đại trận gia tăng một đoàn cựu phẩm linh vụ, có tiến có ra, chúng ta 6 người toàn lực ứng phó, ai có lòng tin có thể chém giết một đầu cựu phẩm tà linh. Lăng Tử Dương một câu nói chúng. Mọi người trầm mặt xuống. Không có ích lợi, nội tình liền sẽ không ngừng mà bị làm hao mòn. Bất quá vị phụ chủ này hay là rất lạc quan tâm thái, chúng ta chỉ cần kiên trì 2 canh giờ. Điểm ấy thời gian, Vương Đình đại trận hẳn là không có vấn đề. Đám người thoải mái. Lời này có đạo lý. Lấy Vương Đình nội tình, trợ giúp bọn hắn kiên trì 2 canh giờ, không khó lắm. Trịnh Khai Hà sông Lăng Tử Dương gật gật đầu, hiện tại mấu chốt là chúng ta 6 người nhanh chóng liên thủ tổ kiến chiến trận, tranh thủ luyện được một loại hợp kích thủ đoạn, có thể chân chính đạt tới trấn áp cựu phẩm mục đích. Việc này không nên chậm trễ, bắt đầu diễn luyện đi. Còn lại 2 vị Bách Chiến phủ chủ cũng đều đã chờ đến hơi không kiên nhẫn. Trịnh Khai Hà thấp giọng truyền âm hỏi, chúng ta Vương Đình cung cấp 10 mấy món cựu phẩm pháp bảo, trong tay ngươi món pháp bảo này phi kiếm dùng đến nếu là không quen, có thể cân nhắc đổi một kiện. Không cần. Thanh này pháp bảo phi kiếm ta đã dùng đến thuận tay. Lăng Tử Dương lắc đầu cự tuyệt, dùng tâm pháp bảo phi kiếm, lại muốn tìm thời gian thích ứng. Hiện tại bọn hắn thiếu nhất chính là thời gian. 6 người đứng vững. Trịnh Khai Hà là đội trưởng, tạm thay chỉ huy trước. Cái khác tôn giả bên kia không cần chúng ta bổ vị, chúng ta chủ yếu cắt vào chính là Trịnh tôn giả, Lục tôn giả, Hải tôn giả 3 vị chiến trường. Đương nhiên, như có biến cố, chúng ta cũng cần kịp thời bổ vị. Chương 1569 huyết tiến hồi long đan canh 5 chương 1569 huyết tiến hồi long đan canh 5 người thông minh ở giữa không cần nhiều lời. 6 người tiểu đội tại Trịnh Bính Khang sau lưng hơn 10 dặm ngoại trận định. 3 vị tôn giả trao đổi một ánh mắt, một đầu bị phong ấn bên trong gào thét mà ra vẫn thạch lưu tinh liền bị thả đi qua. 3 vị tôn giả khí cơ gắt gao khóa chặt khối thiên thạch này lưu tinh, làm xong tùy thời xuất thủ chặn đường chuẩn bị. Động thủ. Trịnh Khai Hà trầm giọng hạ lệnh. 5 ngón tay khai thiên tầng thứ 3, diện nguyên chỉ ứng thanh mà ra. Cụ hiện. Trịnh Khai Hà một chỉ trực tiếp cụ hiện ở giữa thiên địa, nguyên thần uy thế, lôi cuốn thực chất hóa trùng kích, chấn vỡ hư không, thanh thế quần quần bọt tới vẫn thạch lưu tinh. Vẫn thạch lưu tinh tốc độ nhanh chóng chậm lại. Nhân cơ hội này, 3 vị Bách Chiến phủ chủ đồng loạt ra tay. Cựu phẩm pháp bảo, nở rộ uy năng. Một đỏ một xanh một tím, mở miệng đi ra lực lượng pháp tắc, cùng Hạo Thiên trên đỉnh chống không uy áp tương ánh thành huy, đâm rách màu đỏ sẫm tà linh chi lực bao khỏa thiên thạch sắc ngoài. Đùng, đùng, đùng. Rút ra rơi 3 vị Bách Chiến phủ chủ cơ hồ chín thành tinh khí thần pháp bảo một kích, đụng nát vẫn thạch lưu tinh sắc ngoài, nhưng lại bị cựu phẩm tà linh bên ngoài cơ thể pháp tắc lực lượng rắn rắn chắc chắc đối lại ngăn trở đến. Bổ vị. Một vị khác Bách Chiến phủ chủ cùng Lăng Tử Dương xuất thủ. Lần này thăm dò, nguyên bản là vì thăm dò 3 người bọn họ liên thủ chi lực có thể hay không một hơi phá hủy rơi cựu phẩm tà linh thứ nhất, tầng thứ 2 phòng ngự. Phá hủy tầng thứ nhất thiên thạch sắc ngoài, 10 phần thuận lợi. Nhưng là tại tầng thứ 2 tà linh pháp tắc mặt phòng ngự trước, cơ hồ không có tạo thành bao nhiêu hao tổn. Trịnh Vĩnh Khang, Lục Dương Sinh, Hải Tôn giả 3 người đã làm xong bổ vị chuẩn bị. Chỉ cần Lăng Tử Dương cùng Nô Liệt thất thủ. Nô Liệt tựa như hắn người này, cũng không 10 phần bảo trì bình thản, lại hoặc là lo lắng Lăng Tử Dương theo không kịp tiết tấu. Cho nên tại 3 vị Bách Chiến phủ chủ xuất thủ chặn đường sau khi thất bại, lập tức vận động trường thương, một đạo hoàn hình hỏa diễm dòng xoáy đón màu đỏ sẫm lưu tinh tà linh bổ bắn xuyên qua. Lăng Tử Dương chú mắt nhìn chăm chú. Nô Liệt không hổ là bị Trịnh Khai Hà các loại Bách Chiến phủ chủ lưu tại phía sau bộ vị tồn tại, thực lực của hắn hoàn toàn chính xác rất mạnh, có thể xưng trong 5 người mạnh nhất. Trường thương từ hỏa diễm trong dòng xoáy bắn ra, từ tà linh bên ngoài thân xô ra một đạo ngọn lửa màu vàng. Giang giác. Tà linh bên ngoài thân phòng ngự pháp tắc lúc này xuất hiện lít nha lít nhít với dạng. Trời sinh thần lực, phối hợp cựu phẩm pháp bảo, một kích chỉ uy có Trịnh Vĩnh Khang bọn người một nửa uy lực, nhưng là còn chưa đủ. Tà linh bên ngoài thân phòng ngự cũng không lập tức phá toái. Lăng Tử Dương bắt được một màn này, không nói hai lời giơ tay chém ra một kiếm. Kiếm phong từ tà linh phòng ngự trong vết dạng tinh chuẩn chém bảo. Một kiếm này, để Trịnh Vĩnh Khang, Lục Dương Sinh, Hải Tôn giả đều lộ ra vẻ suy tư, tốt ổn. Điểm vào phi thường sắc bén. Cứ việc lực sát thương bình thường, tại Ngô Liệt phía dưới, nhưng lại thuận lợi trở thành đệ sập cựu phẩm tà linh bên ngoài thân phòng ngự cuối cùng một cây dâm dạng. Đùng. Pháp tắc phá toái. Phong mang thuận thế chạm tại cựu phẩm tà linh trên thân. kim diễm bay tán loạn, cựu phẩm tà linh khí thế trượt. Chính Khai Hà bọn người cùng nhau lộ ra dáng tươi cười. Nhưng là một kiếm này dư uy cũng không có khả năng để cựu phẩm tà linh cảnh giới trượt. Người sau gầm thét trợn mắt, một tiếng chu lên trùng kích tứ phương. Lệ vô hình tinh thần khí sóng chấn động không gian, mênh mông uy áp cùng kinh khủng tính hủy diệt uy thế để sáu người biến sắc. Nhưng là rất nhanh đám người liền phát giác được, vô hình tinh thần khí sóng cùng uy thế bị một tầng mắt trần có thể thấy gợn sóng khống chế tại tà linh quanh người. Hải Tôn giả xuất thủ, hắn thành công dùng là chính mình thủ đoạn đỡ được cựu phẩm tà linh phản công. Lục Dương Sinh chắp tay trước ngực, quanh thân kim mang đại tác, ngạch tâm vỡ ra một đạo khỏe mắt, ở trong thần quang chợt hiện. Nguyên bản liền chịu thương tích cựu phẩm tà linh, nhất thời bị chém vỡ thân thể hóa thành hai đoạn, tại đây trời hắt vây trong kim diễm, hóa thành một mảnh dâng lên linh vụ, trong chớp mắt bị Vương Đình đại trận tiêu hóa đến sạch sẽ. Chính Vinh Khang chú mục tới, các ngươi sáu người liên thủ, mặc dù còn chưa đủ lấy tại chỗ chém giết một đầu cựu phẩm tà linh, nhưng là có thể phá vỡ tà linh tất cả phòng ngự, đã có thể so sánh chúng ta hai vị tân tấn cựu phẩm chiến lực, cũng xem là không tệ. Lúc nói lời này, Chính Vinh Khang vô ý thức chăm chú vào Lăng Tử Dương trên thân. Chính Khai Hà bốn người liên thủ, Chính Khai Hà là một cái điểm sáng, hắn diệt nguyên chỉ đích thật là đối với cựu phẩm tà linh sinh ra chủ kích, cho bọn hắn sáng tạo ra thông dòng cơ hội xuất thủ, Nô Liệt cũng là một cái điểm sáng. Tất cả cựu phẩm pháp bảo thế công bên trong, chỉ có Ngô Liệt công kích đột xuất nhất, nhưng là Lăng Tử Dương là một cái duy nhất lợi dụng có hạn cựu phẩm pháp bảo công kích, sáng tạo ra vượt qua một kích này tổn thương người. Đây là sau cùng điểm sáng. Hợp kích đằng sau, tất cả mọi người bởi vì tinh khí thần trên diện rộng trượt xuống mà ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, hấp thu thiên địa linh lực, khôi phục nhanh chóng tinh khí thần. Lăng Tử Dương cũng không ngoại lệ. Lăng Tử Dương đánh mất hơn 9 phần 10 tinh khí thần, bởi vì hắn là 6 vị phụ chủ bên trong nội tình yếu nhất một cái. Vương Đình đại trận ban cho năng lực khôi phục rất mạnh, cùng hắn trên người pháp y không thua bao nhiêu, trong khi hô hấp liền đã tràn đầy toàn bộ lực lượng thần hồn, chỉ có trong đan điền lực lượng khôi phục chậm chạp. Lúc này, 6 viên đan dược phân biệt kích xạ đến 6 người trước mặt. Lăng Tử Dương bản năng nhận được trong tay, nhãn tình sáng lên. Lục Dương Sinh thanh âm vang lên, đây là cựu phẩm huyết tiến hồi long đan dùng thượng đẳng thiên tài địa bảo ngàn năm huyết tiến làm thuốc luyện chế mà thành cựu phẩm đan dược, có thể giúp các ngươi khôi phục nhanh chóng lực lượng. Một viên huyết tiến hồi long đan đại khái có thể giúp các ngươi khôi phục 3 lần trạng thái đỉnh phong, tiến vào trạng thái đỉnh phong sau, nó sẽ tự động chứa đựng tại trong cơ thể của ngươi, luôn thế tiêu hao. Các ngươi tại lúc cần thiết sử dụng, không thời điểm nguy hiểm, tận lực phong ấn nó dự lực. Lăng Tử Dương thân là cựu phẩm luyện đan đại sư, tự nhiên là minh bạch huyết tiến hồi long đan dược hiệu, không chút do dự đưa vào trong miệng. Huyết tiến xây tổ. Hắn trực tiếp liền đem đan dược dược lực phong ấn tại trong đan điền, sau đó bắt đầu im lặng không lên tiếng rèn luyện thân thể. Chính Vĩnh Khang, Lục Dương Sinh, Hải Tôn giả đã một lần nữa đầu nhập chiến đấu. Tà linh vẫn lạc, trừ linh vụ, còn có Tà linh châu. Lăng Tử Dương còn là lần đầu tiên cảm nhận được cựu phẩm Tà linh châu như mưa rơi rơi xuống tráng quan tràn diện. Nhìn xem Trịnh Hạo nhanh chóng chém giết cựu phẩm Tà linh, nhìn xem tất cả mọi người không cầm cựu phẩm Tà linh châu coi là chuyện đáng kể thái độ, hắn rốt cuộc minh bạch đến, vì cái gì Hạo Thiên Vương Triều Vương Đỉnh có nội tình như vậy, vì cái gì Vương Đỉnh có thể có rộng lượng cựu phẩm Tà linh châu cùng cựu phẩm khu tà tán. Lăng Tử Dương một bên nín hơi tiêu hóa lấy mới đến rung động, thích ứng lấy hoàn cảnh nơi này, một bên quay đầu đúng không xa xa Trịnh Khai Hà nói Trịnh phụ chủ, ta cần một chút cựu phẩm khu tà tán. Muốn vật kia làm gì? Trịnh Khai Hà đang lợi dụng huyết tiến hồi long đan khôi phục đan điển chi lực, mặc dù kỳ quái, nhưng là động tác trên tay không có chút nào chật đất lấy một cái dương cựu phẩm khu tà tán đi ra. Ném. Trịnh Khai Hà nhắc nhở, cựu phẩm khu tà tán đối với cựu phẩm tà linh hoàn toàn chính xác cũng có nhất định áp chế cùng uy hiếp, nhưng là không cách nào phối hợp cựu phẩm pháp bảo phi kiếm sử dụng, liền sợ ngươi pháp bảo phi kiếm lực lượng pháp tắc có thể chôn vùi hết thể bên ngoài vật chất, chúng ta còn chưa tới loại trình độ này. Lăng Tử Dương mỉm cười, ta thử một chút thủ đoạn thần thông. A. Trịnh Khai Hà đầu tiên là sửng sở, chậm nhẹ gật đầu, đi. Con tiếp theo cựu phẩm tà linh, để cho ngươi thử một chút. Chương 1570 lục ma kiếm, chém cựu phẩm canh thứ 6 chương 1570 lục ma kiếm, chém cựu phẩm canh thứ 6 giữa thiên địa, không ngừng có đại lượng tà linh châu rơi xuống. Lăng Tử Dương sao có thể có không xuất thủ lý do? Thừa dịp mọi người không chú ý, trong trận thu một viên cựu phẩm tà linh châu cùng một bộ phận đất phẩm, bát phẩm tà linh châu. Có người chú ý tới, nhưng là không ai ngăn cản. Những vật này không tính là gì. Lăng Tử Dương là ai? Đường đường đại chu sơn, Sâm La phủ phủ chủ, đồng thời lại là Tây Cảnh phòng khu quan chỉ huy tối cao. Tự tay chém qua mấy đầu cựu phẩm tà linh, hắn có thể ngủ những vật này. Lăng phủ chủ khẳng định là có hắn dùng. Bao quát Trịnh Khai Hà, Lục Dương Sinh, Nô Liệt bọn người ở tại bên trong đều cho rằng như thế. Bọn hắn không biết là Lăng Tử Dương thật đúng là thiếu tà linh châu. Tại huyết nguyệt pháp trận, hắn đã sớm đem trong khoảng thời gian này lục tục ngao ngoe thu hoạch tà linh châu tiêu hao đến thất thất bát bát, trong tay liền thừa 5 mai cựu phẩm tà linh châu không có cam lòng dùng. Hắn không dám xa xỉ đến dùng cựu phẩm tà linh châu đến rèn luyện thân thể. Bây giờ từ giữa thiên địa vớt những này tà linh châu, vừa vặn dùng để luyện công. Không sai, luyện công. Lăng Tử Dương từ tiến vào Hạo Thiên đỉnh một khắc liền cảm nhận được, nơi đây tiếp cận nhất huyết nguyện, tại vô số cựu phẩm tà linh trùng kích phía dưới, nơi này thuần âm chi lực, vô luận độ tinh khiết hay là nồng độ đều vượt qua hắn tại Sâm La phủ huyết nguyện trong pháp trận, ở chỗ này tu luyện, xác định vững chắc tiến triển cực nhanh. Dù sao nơi này có là tà linh châu, chọn ngày không bằng đụng ngày, xung đột không bây giờ ngày. Tu luyện. Lăng Tử Dương giả vờ hồi phục thuần dương chi lực, kỳ thực tại từng chút tiêu hao thuần dương chi lực, trong tay tà linh châu chậm rãi giảm bớt, thôi động đại chu thiên vận chuyển. Tinh thuần thuần âm chi lực dị thường tấu xương. Thuần dương chi lực tiêu hao tốc độ kinh người, một cái đại chu thiên xuống tới, có thể rõ ràng cảm giác được nhục thân đang trở nên ngưng thực, lực lượng từng chút tại thể nội chứa hàng xuống tới. Mỗi vận chuyển mấy cái đại chu thiên, mọi người trạng thái tiếp cận viên mãn, Lăng Tử Dương cũng đang từng bước thôi thúc dưới, để cho mình thuần dương chi lực đi theo tiến vào tràn đầy trạng thái. Đình chỉ bất công, làm chính sự. Chính Khai Hà phân phó nói, mọi người giữ nguyên kế hoạch chấp hành, Lăng phủ chủ ngươi có khác ý nghĩ có thể nếm thử, dù sao có ba vị tôn giả nhìn chằm chằm, sẽ không xảy ra chuyện. Lăng Tử Dương gật đầu. Đây cũng là hắn dám mạo hiểm nếm thử lực lượng. Chụp đánh nát cái dương. Cửu phẩm trừ tà tán như là một đoàn nhỏ đám mây, mờ mịt quyết tán ở trên đỉnh độ không. 120 triệu minh tâm nguyên thần kiếm khí được phóng thích đi ra. Tại loại này độ chấn động trên đại chiến trường, cơ sở minh tâm nguyên thần kiếm khí tiếp nhận áp lực thật lớn. Lăng Tử Dương quả quyết ngưng kết ra 28 chuôi thông huyền thần kiếm, trong cửu phẩm trừ tà tán trong đám mây bước qua, phủ thêm huyết sắc một phấn, sau đó ngưng tụ thành lục ma kiếm. Ba vị tôn giả, chúng ta chuẩn bị xong. Trình Khai Hà phát ra tín hiệu. Trình Vĩnh Khang ba người vừa bận vừa mới diệt trừ rơi một đầu cựu phẩm tà linh, hồi khí thời khắc, đánh dấu ra một khối vẫn thạch lưu tinh, cất kỹ. Hét lớn một tiếng, lưu tinh tiên thạch từ ba người phòng tuyến bên trong lướt đi. Trình Vĩnh Khang quả quyết xuất thủ, diệt nguyên chỉ. Ba vị bách chiến phủ chủ theo sát phía sau. Vâng. Thiên thạch sắc ngoài mặt ngoài nổ tung gian lận đau nhức trăm lỗ, lộ ra ẩn nấp ở trong đó cựu phẩm tà linh. Nô liệt trường thương lắc một cái, hỏa diễm kinh hồng. Cựu phẩm tà linh bên ngoài thân lại lần nữa xuất hiện màu vàng vết dạng. Hiu. Không thấy Lăng Tử Dương có bất kỳ động tác. Bốn đạo lục ma kiếm trùng sáng, cơ hồ trùng điệp cùng một chỗ, đồng thời chui vào cựu phẩm tà linh màu vàng trong vết dạng. Sau một khắc, cựu phẩm tà linh thân thể ngưng trệ trên không trung. Trịnh Vĩnh Khang, Lục Dương Sinh, Hải Tôn giả cùng nhau lộ ra kinh sợ. Nô liệt, Chính Khai Hà bọn người nhìn không chuyển mắt, tiếp cận cựu phẩm tà linh chậm rãi rời xuống ánh mắt, cùng xuất hiện tại nó ngực màu vàng trong vết dạng một đạo trường hạt gạo điểm sáng. Không thể tưởng tượng nổi, bốn đạo lục ma kiếm toàn bộ tập trung ở trên một điểm. Bạch quang nở rộ, mãnh liệt mênh mông kiếm khí quang mang giống như là núi lửa phun trào, mang ra chói mắt ngọn lửa màu vàng. Cựu phẩm tà linh khàn giọng đau nhức gào giống, khí tức điên cuồng trượt xuống, theo ước vạn kiếm khí dâng trào, toàn thân lại lần nữa nhận kiếm khí công kích. Giữa thiên địa xuất hiện to lớn đèn đuốc rực rỡ, chiếu rọi thương khung. Ầm ầm, linh vụ nở rộ, cựu phẩm tà linh vẫn lạc, cựu phẩm tà linh châu rơi xuống mặt đất. Ba vị tôn giả trợn mắt hốt mồm, bọn hắn nguyên bản đã làm tốt gấp rút tiếp viện bổ vị dự định, kết quả Lăng Tử Dương cho bọn hắn một niềm vui lớn bất ngờ. Lăng Tử Dương vậy mà tại không có sử dụng cựu phẩm pháp bảo phi kiếm tình huống dưới, dễ dàng triệt để chém giết một đầu cựu phẩm tà linh. Hạo Thiên đỉnh bốn phía, mấy vị khác tôn giả cũng chiếu rõ đến bên này một màn. Nhưng là bọn hắn không có thời gian cùng cơ hội nói chuyện, chỉ là mơ hồ nghe được có người gọi tốt. Lăng Tử Dương nhắm mắt cảm thụ được lục ma kiếm chém giết cựu phẩm tà linh quá trình, trong mắt lấp loé qua mang. Ý nghĩ của hắn không sai. Bốn đạo lục ma kiếm đột phong năng lực, nguyên lai rất sớm trước kia liền đã đạt được chứng minh. Nó lực sát thương mặc dù không đủ để phá hủy cựu phẩm tà linh, nhưng là trộn lẫn vào cựu phẩm trừ tà tán đằng sau, đem cựu phẩm trừ tà tán đưa vào cựu phẩm tà linh thể nội, tạo thành chưa từng có phá hư, dẫn đến lục ma kiếm lực sát thương bạo tăng. Mở to mắt, Lăng Tử Dương lộ ra dáng tươi cười, nhìn quanh một vòng. Chính Khai Hà năm người người một bên toàn lực khôi phục tinh khí thần, một bên dùng ánh mắt rung động nhìn mình chằm chằm. Lăng Tử Dương cười, bốn chuôi lục ma kiếm, chỉ cần hao không đến 1/10 lực lượng thần hồn, đã tại Vương Đình đại trận trả lại bên dưới nhanh chóng tràn đầy. Nhưng là còn lại bốn người lại phải cần một khoảng thời gian khôi phục trạng thái. Lăng Tử Dương đưa tay thu hồi rơi xuống cựu phẩm tà linh châu, cười nói, cựu phẩm trừ tà tán phối hợp tuyệt thế thần thông, quả nhiên có thể bộc phát ra càng mạnh sát thương, cựu phẩm pháp bảo phi kiếm, không cần lại dùng. Cựu phẩm pháp bảo phi kiếm không cách nào đưa đến giải quyết dứt khoát hiệu quả, mà lại hao tổn cực lớn, tự nhiên không còn là công sát thủ đoạn lựa chọn hàng đầu. Chính Khai Hà gần từng chữ một, chờ qua hôm nay, Lăng phủ chủ ngươi chỉ điểm ta tu luyện Trảm thần kiếm. Lăng Tử Dương thủ đoạn, đích thật là kinh diễm đến hắn. Tốt. Lăng Tử Dương cười ha ha nói, sau đó bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Chính Khai Hà bọn hắn 5 người toàn lực khôi phục tinh khí thần, hắn tốc độ cao nhất tu luyện. Mặc dù thời gian không nhiều, nhưng là tốc độ tu luyện so tại Sâm La phủ huyết nguyệt trong pháp trận càng nhanh. Thời gian từng chút thôi động. Ở chỗ này, tựa hồ mỗi thời mỗi khắc đều trở nên kinh tâm động phách và chậm chậm. Nguy hiểm bị phóng đại. Tất cả mọi người không dành quan tâm chuyện khác, loay hoay tựa như vặn chặt dây cót, mỗi một cái động tác, mỗi một chi tiết nhỏ đều xử lý đến phi thường đúng chỗ, không dám có chút lỗ hổng. Lăng Tử Dương một bên vận công tu luyện, một bên chiếu rõ lấy Hạo Thiên đỉnh trên trời cao. Bởi vì tu luyện duyên cớ, hắn có thể so với thường nhân càng thêm cảm giác được một cách rõ ràng giữa thiên địa thuần âm chi lực nồng độ cùng độ tinh khiết đang trở nên càng thêm hung mãnh. Phong ấn cũng theo đó tại suy yếu. Chú mắt nhìn chăm chú, hắn thậm chí thấy được trong tầng mây lúc gần lúc hiện phong ấn một bộ phận hình dáng, cảm nhận được đối diện tựa hồ tích góp lực lượng mạnh hơn. Nơi này thật không phải lương thiện chi địa. Lăng Tử Dương tại cố này không hiểu áp bách phía dưới, không tự giác một lần nữa ngưng tụ lại bốn chuôi lục ma kiếm. Chương 1571 tử mẫu liên thể thiên thạch, Lăng Tử Dương bổ vị canh thứ 7. Chương 1571 tử mẫu liên thể thiên thạch, Lăng Tử Dương bổ vị canh thứ 7. Từ trước đây thật lâu, Lăng Tử Dương liền tin tưởng một câu, trời sắp xuống, có cao to đỉnh lấy. Nhưng là không biết chừng nào thì bắt đầu, Lăng Tử Dương phát hiện mình đã tiến vào cao to hàng ngũ, trở thành chấn thủ vùng thiên địa này, che chở thương sinh một thành viên. Nhất là khi hắn tiến vào Hạo Tiên Phong Điên, đứng tại thương khung dưới phong ấn, cảm giác nhất là mãnh liệt. Trời, tùy thời đều có thể sụp đổ xuống. Thật, phong ấn lực lượng tại suy yếu. Tà linh phá vòng vây càng ngày càng tấp nập. Lục Dương Sinh thanh âm ở bên tai vang lên, cấp cho huyết tiến hồi lòng đan tốc độ cao nhất khôi phục tinh khí thần. Từ giờ trở đi, chính khai hạ các ngươi tiểu đội 6 người phụ trách cùng chúng ta tiếp tục chặn đánh cựu phẩm tà linh. Các ngươi toàn lực xuất thủ, chúng ta tới phụ trách cho các ngươi thu lưới. Thu đến. Vừa mới nói xong, hai chi tiểu đội vị trí đổi chỗ. Trịnh Khai Hà, Lăng Tử Dương các loại 6 người đi tới Hạo Thiên Phong Điền một đường. Trịnh Vĩnh Khang, Lục Dương Sinh, Hải Tôn Giả 3 người trở thành dự bị. Tuy nói là dự bị, nhưng là tất cả mọi người rõ ràng, đây là vì tốt hơn đích xác bảo đảm cựu phẩm chiến lực lợi nhuận xuống tới, phòng lậu bổ thiếu. Trịnh Khai Hà minh bạch. Lăng Tử Dương cũng biết đạo lý này. Đối mặt Tử Thương khung trong phong ấn không ngừng kích xạ đi ra vẫn thạch lưu tinh. Giết. Trịnh Khai Hà khóa chặt thả chính mình cái này phương hướng chạy bắn tới lưu tinh thiên thạch, diện nguyên chỉ cưỡng ép trùng kích tà linh nguyên thần. Chậm lại lưu tinh tiên thạch tốc độ di chuyển, là hai bên đồng đội sáng tạo ra tay cơ hội. Giết. Ba vị phủ chủ phối hợp ăn ý, cùng nhau xuất thủ, không chút huyền niệm đánh nát vân thạch lưu tinh sắc ngoài, là Ngô Liệt sáng tạo phá vỡ bên ngoài thân pháp tác thủ đoạn phòng ngự cơ hội. Công kích tuần tự thứ tự phi thường có cấp độ cảm giác, dính liền đến không chê vào đâu được. Nhất là Lăng Tử Dương một kích cuối cùng. Tinh chuẩn, tàn nhẫn, phá phòng, diệt địch. Lăng Tử Dương dứt khoát hoàn thành đánh giết, năm vị đồng bạn nhao nhao mất đi chiến lực, bắt đầu tốc độ cao nhất khôi phục tinh khí thần. Ba vị tôn giả cũng không có đạt được bao nhiêu cơ hội thở dốc, liền vùi đầu vào đến tiếp sau trong chiến đấu. Lăng Tử Dương trợn tròn mắt, tốc độ cao nhất vật công, rèn luyện thân thể. Năm vị đồng bạn có Vương Đình đại trận cùng huyết tiến hồi long đan khôi phục tinh khí thần, khoảng cách thời gian trên diện rộng rút ngắn, 10 cái hô hấp liền khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Xuất thủ. Lăng Tử Dương thậm chí không cần khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, tùy thời đình chỉ vật công, tùy thời xuất thủ. Lại một đầu cựu phẩm tà linh vẫn lạc. 6 người phối hợp ăn ý, Trịnh Khai Hà càng ngày càng yên tâm. Một cái diện nguyên chỉ đằng sau, quả quyết ngồi xếp bằng, khôi phục tinh khí thần, thậm chí không cần chú ý đến tiếp sau, liền biết chắc chắn sẽ không ra chỗ sơ suất. Mặt khác bốn vị bách chiến phủ chủ tại mấy lần chiến đấu xuống tới, đồng dạng ý thức được Lăng Tử Dương lục ma kiếm hoàn toàn chính xác phi thường ổn định, vững như lão cẩu, lần lượt bắt trước Trịnh Khai Hà, xuất thủ đằng sau liền không lại quản chú ý, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, tốc độ cao nhất khôi phục, chờ đợi một vòng xuất thủ. Lăng Tử Dương càng thêm yên tâm lớn mật thu lấy Tà Linh Châu. Ngẫu nhiên nhìn thấy ba vị tôn giả chém giết cựu phẩm Tà Linh, cũng sẽ căn cứ lấy giúp người làm niềm vui tâm thái, hỗ trợ thu lấy chiến lợi phẩm. Ba vị tôn giả nhìn ở trong mắt, ai cũng không nói gì. Cựu phẩm trừ tà tán dùng đến rất nhanh. Bất quá thứ này, Vương Định Vương Diện hoàn toàn chính xác có không ít. Trịnh Khai Hà ném qua đến tam đại cái dương, đầy đủ hắn hung hăng dùng một đoạn thời gian. Đúng lúc này, chỗ sơ suất xuất hiện. Quách Lại vừa mới chém giết một đầu cựu phẩm tà linh. Trong phong ấn chuyển đến lôi động tiếng vang. Tính ra hàng trăm hồng quang từ bên trong bắn ra. Đại lượng vẫn thạch lưu tinh bên trong, bao vây lấy đại lượng thất phẩm, bát phẩm tà linh, vây quanh một đám cựu phẩm tà linh vẫn thạch lưu tinh đột nhập hạ giới. Mọi người coi chừng. Hỏa lực cho hết cựu phẩm, đừng để cựu phẩm lọt lưới. Quách Lại năm ngón tay nắm lấy bốn cái sợi tơ kim loại, giữa trời nhiễu loạn, phá vỡ ngoại vi một tầng bát phẩm tà linh, trực tiếp xé mở phía sau một khối thiên thạch sắc ngoài. Nhưng để hắn ngoại ý muốn chính là, khối thiên thạch này phía sau vậy mà lại xuất hiện một khối thể tích hơi nhỏ hơn một chút thiên thạch, bóc xuống sau, tại Quách Lại dưới mí mắt, xông ra Hạo Thiên Phong Điên đạo thứ nhất phòng tuyến. Hoàng bét, Quách Lại trong lòng cảm giác nặng nề. Từ mẫu liên thể, đây là tà linh đặc biệt vì chi thủ đoạn. Mắt thấy cái khác tôn giả đều tụ tinh hội thần ứng đối, rút không ra tay đến. Quách Lại vội vàng phân ra một phần lực lượng, hai cây sợi tơ kim loại quay đầu đuổi bắn xuyên qua, cắt nát rơi khối thiên thạch này sát ngoài, nhưng là cựu phẩm tà linh phòng ngự không có bị triệt để xé nát, như lưu tinh bắn về phía Vương Đỉnh bên ngoài. Vận điệu bên trong phạm sai lầm. Quách Lại mồ hôi lạnh chảy ầm ầm. Nguyên bản lấy năng lực của hắn, chặn đánh một đầu cựu phẩm tà linh là hoàn toàn không có vấn đề, nhiều nhất cũng liền để một đầu cựu phẩm tà linh ở lưới. Nhưng là vận điệu bên trong phạm sai lầm, dẫn đến hai đầu cựu phẩm tà linh đều không có bị hao tổn. Cái này hai đầu cựu phẩm tà linh một khi bị Vương Đỉnh ngoại vi bắt phẩm tinh nhuệ chặn lại, Vương Đình phòng tuyến lập tức liền sẽ bị công phá. Đúng lúc này, bốn đạo chùm sáng từ đằng xa kích xạ mà đến. Lục Ma kiếm. Bởi vì nhiệm vụ là nhẹ nhất, Lăng Tử Dương một mực chú ý Hạo Thiên Phong Điên thế cục, khoảng cách gần cảm thụ cùng học tập các vị tôn giả pháp tắc thủ đoạn, là một cái duy nhất trước hết nhất chú ý tới Quách Lại bận bịu bên trong phạm sai lầm người. Mắt thấy Quách Lại sắp lọt mất hai đầu cựu phẩm tà linh, Lăng Tử Dương không chút do dự bắn ra tụ ở bên cạnh Lục Ma kiếm. Bốn kiếm quý nhất. Thời gian dài kinh nghiệm đã để hắn có thể thuận buồm xuôi gió công phá cựu phẩm tà linh phòng ngự, lần này cũng không ngoại lệ. Từ chiến trường bên ngoài, bốn gian đụng vào cựu phẩm tà linh thân thể, cựu phẩm tà linh lân giáp nứt ra, ước bạn kiếm khí phun ra ngoài, cựu phẩm tà linh gào lên thế thảm, kim diễm đang bắn tung, sau đó kéo lấy cảnh giới trượt xuống tà linh thân thể cùng kim diễm vọt hướng phương xa. Thấy cảnh này, Quách Lại như chút được gánh nặng, cựu phẩm tà linh biến thành bát phẩm tà linh, an toàn. Lăng Tử Dương cũng không có như vậy thỏa mãn, hắn có từ cực đạo tông điều tinh anh hiệp trợ phòng thủ Vương Đình ngoại vi, cựu phẩm tà linh uy hiếp to lớn. Lăng Tử Dương cơ hồ là tại đưa ra lục ma kiếm đồng thời, diệt nguyên chỉ điểm ra, một chỉ diệt nguyên. Cựu phẩm tà linh thân hình hơi chậm lại. Hừ. Cựu phẩm tà linh kêu rên, sau đó bị một đạo từ bên cạnh đánh tới hào quang màu xanh lục phá vỡ bên ngoài thân lân giáp, thuận thế bị mấy đạo thẳng băng tơ kim loại cắt chém xuất ra đạo đạo kim diễm. Cựu phẩm tà linh, thân thể vỡ vụn số tròn khối, cảnh giới chưa xuống. Tà linh hốt hoảng chạy trốn, kém chút có đại sự xảy ra. Quay lại đối với Lăng Tử Dương, Nguyệt Như tôn giả nói đa tạ hai vị. Nguyệt Như không nói một lời đi đối phó từ trong phong ấn dâng trào đi ra tà linh, Lăng Tử Dương một hơi phát tiết rơi vượt qua 8 thành lực lượng, nhắm mắt khôi phục tinh khí thần. Nguy hiểm thật. Hạo Thiên Phong điên thế cục càng ngày càng nguy hiểm. Ngay cả Quách Lại loại này thâm niên cựu phẩm cũng bắt đầu xuất hiện chỗ sơ suất. Giờ tí còn chưa tới. Lăng Tử Dương không còn dám chậm trễ chút nào, cũng không còn luyện thêm công, một bên tiếp nhận Vương đỉnh đại trận phản hồi, một bên giải trừ huyết tiến hồi long đan dược lực, đồng thời yên lặng chuyển hóa rơi 8 viên bát phẩm tà linh châu. Ước vạn minh tâm nguyên thần kiếm khí một lần nữa phóng xuất ra, yên lặng ở bên người tạo thành lục ma kiếm. Chú mắt nhìn chăm chú, canh gác thương cung. DS, Phương Nam, Lớn Hành Dương, rốt cục tuyết rơi a. Tiểu Dạ có đoan tình bẩm lên, có người đọc sách không điểm thúc canh không cho đưa ái tâm lễ vật, may còn có rất nhiều các huynh đệ khiêng, mỗi ngày lễ vật vượt qua kiểm tra, hôm nay thúc canh vượt qua kiểm tra không phải vậy bảy chương ốm hận rốt cục trước cuối năm mấy ngày, chư vị làm sao chịu nổi một bài Mạc Hà Vũ tính đưa cho chư vị, cầu thúc canh. Cầu lễ vật chương 1572 đại đế xuất thủ canh một chương 1572 đại đế xuất thủ canh một theo giờ tí tới gần, thương khung phong ấn tiếp tục suy yếu, từ phong ấn bên kia phá vây tiến đến tà linh càng ngày càng nhiều, thành quần kết đội trùng kích, dẫn đến bao quát quét lại, Lưu Sùng Sơn các loại thâm niên cửu phẩm ở bên trong tôn giả lần lượt xuất hiện chỗ sơ suất. Chính Hạo đang trợ giúp hai vị tôn giả giải quyết hết chỗ sơ suất, quét dọn nguy cơ sau, một vị tôn giả bị liên miên bắt phẩm thiên thạch tiêu hao bộ phận lực lượng phát tắc, dẫn đến cửu phẩm tà linh không có bị đánh rất cảnh giới. Trong lúc nguy cấp, lục ma kiếm chùm sáng quán xuyên cửu phẩm tà linh thân thể, trên không trung tạo ra được một màn đèn đuốc rực rỡ. Vị tôn giả này lộ ra một vòng dáng tươi cười, mười phần bình tĩnh tiếp tục phong tỏa phong ấn. Mọi người đã thản nhiên. Lăng Tử Dương mặc dù chỉ là bát phẩm tu vi, nhưng là kết hợp cửu phẩm khu tà tán bốn trôi lục ma kiếm, bạo phát đi ra lực sát thương đã đuổi kịp cửu phẩm cường giả một kích. Đồng thời trong khoảng thời gian ngắn đã liên tục chém giết ba đầu cửu phẩm tà linh. Lăng Tử Dương là Hạo Thiên Phong Điên cung cấp trợ giúp đã nhanh muốn đuổi kịp một vị tân cửu phẩm. Đều đề cao cảnh giác. Lúc này, Trịnh Hạo mở miệng, giờ tí lập tức tới ngay. Tất cả mọi người, làm tốt toàn lực xuất thủ chuẩn bị. Đám người nhao nhao ngưng thần cảnh giới. Lăng Tử Dương, Chính Khai Hà mấy người cũng đều không hẹn mà cùng hướng trong miệng đưa một hai viên huyết tiến hồi long đan, sớm phong ấn dược lực chuẩn bị sẵn sàng, đợi chút nữa có thể sẽ ngay cả uống thuốc cơ hội đều không có. Ầm ầm, thiên địa rung dậy. Huyết nguyệt tà linh thời gian lúc chính thức giáng lâm một khắc, toàn bộ thiên địa bị kín một tầng huyết sắc. Trong tầng mây phong ấn hơn phân nửa hiện lộ ra. Lăng Tử Dương từ đó cảm nhận được một cỗ uy nghiêm vô thượng cùng cảm giác áp bách. Sau một khắc, liền thấy vững chắc như Thái Sơn phong ấn xuất hiện từng đạo cắt đứt đường vân màu đỏ sẫm, để phong ấn đường vân đồ án trở nên ảm đạm. Ngay sau đó, một mảng lớn hồng quang từ bên trong lao ra, rất nhiều cỗ mênh mông vĩ ngạn khí tức từ đó bắn ra. Tới, Lăng Tử Dương cắn răng, nín hơi ngưng thần. Theo Trịnh Khai Hà một chỉ điểm ra, đến tiếp sau công kích phi tốc đuổi theo. Lăng Tử Dương so trước đó càng nhanh một bước đưa lên lục ma kiếm. Tất cả công kích điên cuồng rơi vào mặt đông nhất một khối trên thiên thạch, đại lượng kiếm khí từ tà linh thể nội phun ra ngoài, cắt chém ra kim diễm, lại bao phủ phụ cận cái khác thiên thạch. Một bộ phận thất phẩm, bát phẩm tà linh thiên thạch cũng cùng nhau bị chém vỡ. Chính Khai Hà năm người thần hồn chiếu rõ phạm vi không bằng cựu phẩm quá nhiều, nắm chặt thời gian liền bắt đầu tu luyện, chuyên tâm chú ý tốt trước mặt một mẫu ba phần đất. Lăng Tử Dương ngựa không dừng vó một lần nữa ngưng tụ lục ma kiếm, lại lần nữa ra tay. Nhiều lắm. Giờ tí vừa đến, hiện ra tới thiên thạch quy mô kinh người. Trung điệp thiên thạch che cựu phẩm tà linh bộ dạng, phong tuyến đã trở nên 10 phần yếu ớt, tùy thời có xuất hiện quy mô lớn chỗ sơ suất, tứ phía hở khả năng. Lăng Tử Dương biết mình năng lực ít đòi, dứt khoát hỗ trợ quét sạch đột nhập hạ giới thất phẩm, bát phẩm tà linh. Bốn khối bát phẩm tà linh thiên thạch bị phân biệt đánh nát sau, ước vạn kiếm khí từ phong ấn phía dưới dâng trào, đối thành một mảnh. Đại lượng mảnh vỡ thiên thạch bị cắt chém vỡ nát. Đại lượng thất phẩm, bát phẩm tà linh thiên thạch bị xé rách thành mảnh vỡ, hoặc là trực tiếp bạo lộ ra, không cách nào tiếp tục vì đằng sau cựu phẩm tà linh cung cấp điểm hộ. Đại lượng kiếm khí cũng không thể đủ che lấp một đám cựu phẩm tôn giả ánh mắt. Mục tiêu bầy giảm bớt, bọn hắn ít đi rất nhiều vụn vặt phiền phức. Bất quá, vượt qua 50 đầu cựu phẩm tà linh vẫn như cũ cho bọn hắn mang đến áp lực lớn. Chỉ là 21 vị cựu phẩm, căn bản không có khả năng phong kín toàn bộ cựu phẩm. Đúng lúc này, chỉ gặp Trịnh Hạo hít sâu một hơi, chín mai lôi cầu dung hợp làm một, tất cả đi xuống. Lực lượng vô hình trấn áp xuống, đám người cùng nhau hướng về đỉnh núi. Sau một khắc, khủng bố mênh mông lôi đỉnh như là tiêu dương bình thường đụng nát tại dưới phong ấn. Lít nha lít nhít lôi đỉnh như là thành đàn bắn ra lợi kiếm, quét sạch tứ phương, thu gặt lấy giữa thiên địa bốn phương tám hướng dâng trào kích xạ thiên thạch. Lôi đỉnh tốc độ cực nhanh, lọt lưới thiên thạch toàn bộ bị đuổi kịp. Thiên thạch tại cái này mênh mông lôi đỉnh trước mặt, chạm vào tức nát, người ngăn cản tan tác tơi bời. Càng khiến người ta nhìn mà than thở chính là, tại phức tạp như vậy trên chiến trường, Chính Hạo đại đế vậy mà chuẩn xác khống chế lôi đỉnh tránh đi tất cả mọi người. Đám người chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, sau đó thiên địa ở giữa, phương viên 2000 dặm, một mảnh trong sáng. Mãnh liệt thiên thạch thế công bị càn quét không còn. Trong phong ấn thế công đều dừng lại một sát na. Đám người một lần nữa trở về thủ. Lăng Tử Dương nhìn chằm chằm Chính Hạo thân ảnh, trong lòng rung động khó mà bình phục. Thật mạnh. Liên vừa rồi một cái này, hắn cảm giác đến, chỉ cần Chính Hạo nguyện ý, Hạo Thiên Phong Điên Tà Linh bao quát 20 vị tiểu phẩm đều có thể bị hắn một chiêu diệt trừ. Chính Hạo không hổ là sống hơn ngàn năm lâu đại đế. Vô luận là lực lượng pháp tắc nắm giữ, gần như yêu ma điều khiển năng lực, đều như là trên tầng mây tồn tại, Hạo Thiên Vương triều tất cả mọi người khó mà nhìn theo bóng lưng. Vậy hạ uy vũ, quá mạnh. Chỉ là huyết nguyệt tà linh này, đáng là gì Trịnh Hạo cường thế xuất thủ, làm cho tất cả mọi người quét qua trong lòng áp lực, trở nên lạc quan. Lăng Tử Dương cũng không ngoại lệ. Có mạnh như vậy chiến lực, tà linh làm sao lọt lưới? Nhưng là, Lăng Tử Dương rất nhanh chú ý tới, cái khác tôn giả ngược lại đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Nguyệt Như, Lưu Sùng Sơn mấy vị thâm niên tôn giả thậm chí lấy ra cựu phẩm phụ lục. Lăng Tử Dương trong lòng run lên, cẩn thận xem xét Trịnh Hạo tình huống. Quả nhiên, Trịnh Hạo ngưng tụ lôi cầu tốc độ trở nên chậm rất nhiều. Cứ việc người sau uy nghi còn tại, chín mai lôi cầu tung bay vờn quanh bảo hộ quanh thân, nhìn qua thần thánh không thể xâm phạm, nhưng là Lăng Tử Dương bén nhạy cảm thấy được, Trịnh Hạo tinh khí thần tựa hồ có một tia hư nhược cảm giác. Phát hiện này để Lăng Tử Dương lập tức treo lên một trái tim. Trịnh Hạo vận dụng vừa rồi loại này phạm vi lớn sát chiêu, rất tiêu hao tinh khí thần. Lấy Trịnh Hạo nội tình, dù là có Vương Đình đại trận trả lại, chỉ sợ cũng cần thời gian nhất định mới có thể khôi phục. Khó trách đã có mấy vị tôn giả lấy ra cựu phẩm phụ lục, một bộ để phòng vạn nhất tư thái. Lăng Tử Dương không dám thất lễ, thừa dịp bốn phía trong sáng, đội vàng một lần nữa ngưng tụ lại lục ma kiếm, bao trùm cựu phẩm khu tà tán, toàn lực ứng phó, kéo dài thời gian. Giết. Theo mới tiên thạch từ trong phong ấn phá vây đi ra, Lăng Tử Dương đã tự thành một đội, bắt đầu lấy quét sạch phong ấn bên ngoài thất phẩm, bát phẩm tà linh làm nhiệm vụ của mình. Một vòng buộc phát hoàn tất, ngựa không dừng vó một lần nữa tổ kiến mới lục ma kiếm. Trình Khai Hà bọn người không có nhìn ra Lăng Tử Dương mục đích. Trình Hạo nhàn nhạt lườm Lăng Tử Dương một chút, khóe miệng chứa ra một tia nụ cười thản nhiên. Những người khác chưa cảm thấy được thế cục phát sinh chuyển biến thời điểm, Lăng Tử Dương đã dẫn đầu kịp phản ứng, làm ra cải biến. Hán đại uy lực sát chiêu hoàn toàn chính xác cần thời gian một lần nữa tụ lực, góp nhặt lực lượng phát tắc, đồng thời cũng sẽ căn cứ trên chiến trường số lượng địch nhân nhiều ít tiêu hao đối ứng lực lượng. Lăng Tử Dương nhìn như chỉ là đang tiêu hao uy hiếp bình thường thất phẩm, bát phẩm tà linh, nhưng trên thực tế, có thể cho hắn tiết kiệm không ít lực lượng. Tốt một cái tây cảnh khu vực phòng thủ cao nhất chỉ huy, không hổ là chém hắc bạch vô thường, bước lui vạn linh cốc cốc chủ người. Hạo Thiên cố vấn, danh bất hư truyền. Chương 1573 loại thời điểm này đàm luận mua bán. Canh 2 chương 1573 loại thời điểm này đàm luận mua bán. Canh 2 một canh giờ cuối cùng. Qua giờ tí, chính là huyết nguyệt tà linh nhật thủy chiều xuống thời khắc. Giữa thiên địa thuần âm chi lực sẽ nhanh chóng giảm mạnh. Điểm này, Lăng Tử Dương rõ ràng, tất cả mọi người minh bạch. Có cái gì đòn sát thủ, liền muốn ở thời điểm này xuất ra. Càng là thời khắc mấu chốt, càng phải chống đỡ, tuyệt đối không có khả năng tại thời khắc sống còn ra chỗ sơ suất. Chính Hạo đại đế chính là hư nhược thời điểm, mọi người tại vòng thứ 2 thiên thạch từ trong phong ấn phá vây lúc đi ra, không chút do dự vận dụng cựu phẩm pháp bảo. Nguyệt Như trong tay cây trầm, trong chớp mắt một hóa hai, hai hóa bốn, trong chớp mắt hiện đầy trước người hư không, mỗi một đạo đều tựa hồ có phi thường kinh người chiến lực. Tại Lăng Tử Dương ức vạn kiếm khí dâng trào kết thúc về sau, theo sát phía sau đón nhận phía sau thiên thạch. Trung điệp thế công gió táp mưa rào đập tại tính ra hàng trăm trên thiên thạch. Thiên thạch thế đi lập tức bị đánh gãy, bị lít nha lít nhít cây trầm cưỡng ép đoạn dừng ở dưới phong ấn mảnh nhỏ không gian. Đại lượng sương mù trong lúc bất chợt tại thời khắc này tràn ngập thiên địa, sau đó hóa thành ngưng thực dòng nước. Hải Tôn giả sắc mặt tái nhợt, tại Vương Đình đại trận trả lại bên dưới điên cuồng phung phí chính mình tinh khí thần cùng lực lượng phát tác, gàn từng chữ khai ra thiết kim đoạn ngọc câu chữ, băng, phong. Lớn như vậy một vùng không gian, lại bị Hải Tôn giả thần không biết bị không hay băng phong giam cầm. Tất cả thiên thạch đều bị phong cấm tại đông kết trong dòng nước, như là một khối to lớn treo trên bầu trời tầng băng, khí thế trắng quan. Lăng Tử Dương đều không tự giác mở to hai mắt, chiến cuộc quả nhiên là phát sinh biến hóa cực lớn. Hạo Thiên Vương Đình một đám đại lao tựa hồ đã sớm là huyết nguyệt tà linh nhật giờ tí làm xong quy hoạch, có 10 phần tưởng tận ứng đối dự án. Phạm vi lớn băng phong chi lực chỉ có thể duy trì thời gian rất ngắn, nhưng là mục đích đã đạt tới. Lôi thương. Trịnh Vĩnh Khang một thương phát ra, lôi đỉnh trong nháy mắt quét sạch toàn bộ tầng băng. Lôi đỉnh chi lực không từng có mảy may tiết ra ngoài, toàn bộ bị tập trung đến tất cả trong thiên thạch. Trịnh Vĩnh Khang đối với pháp tắc khống chế năng lực mặc dù không cao, nhưng là lôi đỉnh pháp tắc chuyên môn năng lực phá hoại cùng đối với tà linh khắc chế vẫn như cũ muốn hơn xa phổ thông lực lượng pháp tắc. Không đối, không phải đơn giản như vậy. Thiên thạch sát ngoài chưa bị hoàn toàn phá bỡ. Lúc này vận dụng lôi đỉnh pháp tắc cũng không thể đủ đạt tới rất tốt hiệu quả. Trừ phi, Lăng Tử Dương trong lòng hơi động, chú mắt nhìn chăm chú. Thiên thạch bề ngoài cẩn thận chiếu rõ đập vào mắt. Quả nhiên, Lăng Tử Dương đã nhận ra chỗ bí mật. Tất cả thiên thạch, mặt ngoài mặc dù chưa từng bị phá ra, nhưng là mặt ngoài đã xuất hiện rất nhiều lỗ thủng, đây là bị Nguyệt Như tôn giả cựu phẩm pháp bảo phá hỏng. Trong nháy mắt, tất cả nghi vấn khám phá. Hắn hiểu được, từ Nguyệt Như tôn giả cựu phẩm pháp bảo, đến Hải tôn giả thủy chi pháp tắc băng phong, lại đến hiện tại Trịnh Đỉnh Khang lôi đỉnh pháp tắc. Đây là cựu phẩm các đại lão liên hợp chiến thuật. Chỉ gặp theo lôi đỉnh pháp tắc lực lượng điên cuồng phát tiết, tất cả trong thiên thạch đều toát ra trận trận khói đen. Đây là tà linh phòng ngự bị điên cuồng ăn mòn dấu hiệu. Lúc này, một vị khác tôn giả xuất thủ. Người sau không biết lúc nào dán tại tầng băng mặt ngoài, năm ngón tay như điện đập vào trên tầng băng. Bèn, vô số sắc bén băng kiếm từ trong thiên thạch đâm ra. Thiên thạch phá toái. Mấy chục con cựu phẩm tà linh bị vô số băng tuyết gai nhọn đánh vỡ thân thể, lấy hành hình tư thái hiện ra tại trước mặt mọi người. Lục Dương Sinh lúc này cũng xuất thủ. Một cái to lớn hỏa diễm bàn tay từ trên trời giáng xuống, hung hăng trấn áp xuống, cưỡng ép bỏ đá xuống giếng. Giữa thiên địa trở thành các vị tôn giả các hiện thần thông nơi trốn. Sở trường đòn sát thủ liên tiếp mà hiện lên đi ra. Một cái nham thạch cự trường, năm ngón tay triển khai, bàng bạc đại địa pháp tắc chi lực đem mấy chục con tà linh lôi kéo đến lòng bàn tay của mình, ở người phía sau mơ mơ màng màng tiếp nhận thế giới ý chí suy yếu thời khắc, cưỡng ép nắm. Năm ngón tay khép lại. Đầu ngón tay mỗi một cái biên độ nhỏ thu nạp, đều đương theo lấy mênh mông bí lực. Thật mạnh. Mỗi một cái tôn giả đều bạo phát ra viễn siêu trước đó chiến lực. Các tôn giả ở giữa liên thủ, càng là bạo phát ra chấn áp gấp 10 lần chính mình cùng giai địch nhân chiến lực. Lăng Tử Dương thấy tâm trí hướng về, đây mới thật sự là lực lượng. Pháp tắc một trận, huyễn hóa bần bật, trấn áp thiên hạ, bệ nghệ hết thảy. Mắt thấy đại lượng cửu phẩm tà linh ở trong tiên địa bị các vị tôn giả lần lượt hiện ra thủ đoạn chôn vùi, cuối cùng không ngừng dâng lên linh vụ bị vương đỉnh đại trận nhanh chóng hấp thu. Lăng Tử Dương phi thường lý trí lại cướp được mấy cái cửu phẩm tà linh châu. Hắc hắc, cửu phẩm tà linh châu đã đột đến 36 mai. Lăng phủ chủ, Trình Khai Hà đi vào Lăng Tử Dương phụ cận. Hạo Thiên Phong Điền đã biến thành một đám các tôn giả liên thủ trấn áp chiến trường, Trình Khai Hà bọn người căn bản cũng không có nhúng tay cơ hội, chỉ cần đứng ngoài quan sát liền có thể. Trình Khai Hà khó được buông lòng một hơi, một bên cho Lăng Tử Dương đưa một dương cựu phẩm trừ tà tán cùng ba bình huyết tiến hồi long đan, một bên cười nói, không nghĩ tới phủ chủ đối với cựu phẩm tà linh châu như vậy cảm thấy hứng thú. Đó là đương nhiên. Lăng Tử Dương mặt không đổi sắc nói, cựu phẩm trừ tà tán đối với cựu phẩm tà linh uy hiếp không nhỏ, phối hợp lục ma kiếm có thể trấn áp cựu phẩm, thứ đồ tốt này, đương nhiên muốn độn nhóm trước, về sau khẳng định cần dùng đến. Nhưng là luyện chế cựu phẩm trừ tà tán cũng không dễ dàng, ngươi còn thiếu một vị tài liệu chính. Cựu phẩm tinh quái tinh huyết. Lăng Tử Dương tự nhiên minh bạch Trịnh Khai Hà chỉ là bật gì, không sao, ta hiểu rõ một loại thiên tài địa bảo, có thể tăng lên tinh quái huyết dịch độ tinh khiết cùng thực lực, một dạng đưa đến cựu phẩm tinh quái huyết dịch hiệu quả. Trịnh Khai Hà lập tức yên lặng. Tính toán, cùng ngươi loại yêu nghiệt này đàm luận luyện đan kỹ xảo vốn là rất ngu xuẩn, ngươi nếu chính mình có biện pháp, ta cũng không cần nghĩ biện pháp từ vương đỉnh cho ngươi phân phối cựu phẩm tinh quái tinh huyết. Trịnh Khai Hà trả thù đứng lên quả nhiên lôi lệ phong hành. Lăng Tử Dương có một loại bỏ lỡ mấy cái ước hối hận, trong tay của ta có Trảm Thần kiếm toàn bộ tu luyện tâm đắc, đổi một đầu tinh quái hoàn chỉnh tinh huyết. Thành giao. Hai người đối thoại mặc dù ẩn nấp, nhưng là tại Hạo Thiên đỉnh phong người cơ hồ đều nghe được. Nô liệt bọn người dở khóc dở cười. Thích hợp sao? Ngay tại lúc này đàm luận mua bán giao dịch. Đúng lúc này, chín vị tôn giả liên thủ đã triệt để tiêu diệt rơi nhóm này cựu phẩm tà linh. Bọn hắn hao tổn cũng rất là không nhỏ, trước tiên lui ra phía sau phục đan dược. Lăng Tử Dương lần thứ nhất nhìn thấy cựu phẩm phục dụng đan dược. Phục dụng đương nhiên không phải là nguyên tiên đan loại vật này. Cựu phẩm phía trên còn có thập phẩm đan dược. Lăng Tử Dương như có điều suy nghĩ. Đội thứ nhất tu chỉnh, đội thứ hai xuất thủ. Chính Hạo mở miệng, phong ấn sáng tắt lôi động quang ảnh chiếu xạ tại trên mặt hắn. Đại đế vẫn không có khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, chín mai lôi cầu vẫn như cũ quang mang ảm đạm, chậm rãi khôi phục khí thế bị áp. Lúc này, Chính Hạo quay đầu đối với Trịnh Khai Hà, Lăng Tử Dương phân phó nói, các ngươi có thể thích hợp ra tay giúp đỡ, giảm bớt đội thứ hai áp lực. Lăng Tử Dương không nói hai lời, bốn chuôi lục ma kiếm xuyên qua trừ tà tán, nên tiếp trong phong ấn phun ra ngoài đại lượng tiên thạch. Vòng thứ ba, bắt đầu. Chương 1574 chỉ trệ, áp lực, gậy vào canh ba. Chương 1574 chỉ trệ, áp lực, gậy vào canh ba. Hạo Thiên vương triều, tây cảnh Việt quân núi theo thời gian trôi qua, Vạn Linh cốc cốc chủ sắc mặt chính từng chút trở nên nghiêm trọng. Hắn một mực chờ đợi, nhưng là không có chờ đến trong dự liệu hình ảnh. Màu đỏ sẫm thiên thạch, chậm chạp chưa từng xuất hiện. Huyết nguyệt tà linh nhập vào đêm về sau, từ đầu đến cuối không thấy có tà linh từ Hạo Thiên vương đỉnh phương hướng phá vây đi ra. Bây giờ, đã giờ tí. Một lúc lâu sau, huyết nguyệt tà linh nhập kết thúc. Vạn Linh cốc cốc chủ mặt ngoài mặc dù như cũ chấn định tự nhiên, nhưng là sau lưng quỷ tu tà linh đã bắt đầu xuất hiện rối loạn cùng tâm tình bất an. Đỉnh đầu con cóc ghẻ hình xăm, ngũ quan mơ hồ quỷ tu nhìn ra xa vương đỉnh phương hướng, quay đầu hướng Vạn Linh cốc cốc chủ đạo, quả nhiên vẫn là xuất hiện ngoài ý muốn. Mấy trăm năm chờ đợi, tựa hồ không có chúng ta kế hoạch trong dự liệu như vậy thông thuận. Hoàn toàn chính xác. Vạn Linh cốc cốc chủ thấp giọng nói, Hạo Thiên vương triều phương diện xem ra, vì một ngày này, cũng làm thời gian rất lâu chuẩn bị, thế mà thủ vương đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện chỗ sơ suất. Ngươi bây giờ còn có một cơ hội cuối cùng. Ngũ quan mơ hồ quỷ tu nhìn chăm chú Vạn Linh cốc cốc chủ. Người sau nhìn hắn một cái, cơ hội gì? Liều lĩnh, trùng kích Hạo Thiên vương đỉnh, giờ tí đã đến, vương đỉnh phương diện nếu chưa từng xuất hiện chỗ sơ suất, chúng ta có thể chính mình sáng tạo chỗ sơ suất giết tới vương đỉnh. Vạn Linh cốc cốc chủ cười lạnh, đây là tự tìm đường chết, ngươi cũng đã biết bản tọa vì sao một mực không dám tới gần vương đỉnh, cho dù là vương đỉnh ngoại vi, cũng không dám bước chân nửa bước. Ta đương nhiên biết. Ngũ quan mơ hồ quỷ tu ngôn ngữ lanh cốc, Chính Hạo còn sống hơn ngàn năm lâu, còn tại tuổi thọ của ngươi phía trên, ngươi đối với hắn căn bản cũng không hiểu rõ. Trình Hạo khả năng đã nắm giữ ba loại pháp tắc khác nhau thuộc tính, khống chế nhiều loại pháp tắc thần thông, ngươi một cái đắp lên đi lên quỷ tu, khống chế hai loại pháp tắc thuộc tính, chỉ là năm loại pháp tắc thần thông, như thế nào là đối thủ của hắn? Vạn Linh cốc cốc chủ lộ ra khinh miệt trào phúng biểu lộ, hơn 900 năm trước, bản tọa từng xa xa từng tới vương đình một lần, đó là lần thứ nhất, cũng là ta một lần cuối cùng. Ngũ quan mơ hồ quỷ tu mắt lộ ra dị sắc, làm bộ lắng nghe. Vạn Linh cốc cốc chủ lộ ra hồi ức chi sắc, trong ánh mắt xen lẫn sợ hãi cùng kiêng kỵ, hơn 300 tôn cựu phẩm tà linh, như là ma thần trùng kích vương đình, ta đứng ở phía sau quan chiến. Chỉ huy tác chiến chính là đời trước Vạn Linh cốc cốc chủ. Các ngươi đã binh lâm thành hạ, Chính Hạo nhất định phải hiện thân. Đối với Vạn Linh cốc cốc chủ con ngươi có chút co vào, hắn chỉ hiện thân một khắc, ngoài thành hơn 100 tôn cựu phẩm tà linh, bao khỏa trên mặt ta một nhiệm kỳ Vạn Linh cốc cốc chủ, toàn bộ bị hủy diệt tại một đạo cường quang bên trong. Ngũ quan mơ hồ quỷ tu hít vào một ngụm khí lạnh, một chiêu. Đối với Vạn Linh cốc cốc chủ thật sâu thổ tức, liền dùng một chiêu. Tất cả cựu phẩm tà linh đều rời đi Hạo Thiên vương đỉnh, từ đây đường vòng. Vạn Linh cốc cốc chủ nhìn ra xa vương đỉnh phương hướng, từ một khắc này bắt đầu, bản tọa ở trong lòng lập xuống lời thề, mặc kệ đến trình độ nào, đều tuyệt đối không tới gần vương đỉnh năm vạn giảm. Nói đến đây, hắn quay đầu đối với ngũ quan mơ hồ quỷ tu nói, ngươi muốn tại lúc này binh lâm thành hạ tạo áp lực Chính Hạo. Thật tình không biết, Chính Hạo một chiêu là có thể đem ngươi ta toàn bộ diệt sát tại vương đỉnh bên ngoài, ngươi dám dùng tính mệnh đi cực mở phong ấn, tiếp ứng tà linh triều tịch sớm giáng lâm. nhưng là bản tọa hình đến cái gì? Vũ quan mơ hồ quỷ tu á khẩu không trả lời được. Thật sự là hắn nghĩ tới tạo áp lực vương đỉnh, thôi động tà linh triều tịch sớm giáng lâm. Nhưng là làm như vậy hoàn toàn chính xác không có bất kỳ chỗ tốt gì. Quỷ tu đều là ích kỷ. Vạn linh cốc cốc chủ chịu nhục mấy trăm năm, không phải là vì thành toàn dưới trướng quỷ tu. Vạn linh cốc cốc chủ là chuẩn bị đem Trịnh Hạo thay vào đó, trở thành thế giới này chúa tể mới. Huyết nguyệt tà linh nhật đợt thứ nhất thế công phi thường cường đại. Trịnh Hạo vì không xuất hiện chỗ sơ suất, tự mình xuất thủ, không tiếc hao tổn đại lượng tinh khí thần, cũng muốn động thủ đón sát thủ đem tất cả thiên thạch tà linh phá hủy hầu như không còn, là 20 vị tôn giả tranh thủ đến điều chỉnh cơ hội. Vòng thứ 2 tà linh trực tiếp đón nhận 9 vị tôn giả chiến thuật liên hợp áp chế. Tại 9 vị tôn giả đòn sát thủ phía dưới, giữa thiên địa lại lần nữa bị quét sạch. Ngay sau đó là vòng thứ 3. Tiên kỳ hành động 10 phần thuận lợi. Nhưng là Lăng Tử Dương bén nhạy phát hiện đến một vấn đề. Mọi người thủ đoạn phi thường lăng lệ hung mãnh, nhưng là thời gian kéo dài rất ngắn. Trịnh Hạo trấn áp tà linh, chỉ dùng không đến 3 cái hô hấp. Đội thứ nhất 9 vị tôn giả liên thủ cũng liền dùng không đến 5 cái thời gian hô hấp. Cuối cùng một đội 11 vị tôn giả liên thủ, cứ việc cũng tại không đến 5 cái thời gian hô hấp bên trong liền quét sạch mất rồi tất cả tà linh thiên thạch, nhưng là khoảng cách thời gian quá ngắn. Tà linh giáng lâm từng chiếm được tại tốc nập. Trịnh Hạo bên này còn không có khôi phục lại trạng thái tốt nhất, liền bị bách lại lần nữa ra tay. Lăng Tử Dương phát hiện, Trịnh Hạo mỗi lần xuất thủ mặc dù vẫn như cũ thanh thế kinh người, đơn thương độc mã liền giải quyết hết tất cả tà linh, nhưng là 9 mai lôi cầu xuất hiện chu kỳ có rõ ràng trì trệ. Đại khái dùng nhiều thời gian một hơi thở, 9 mai quang mang ảm đạm lôi cầu thâm thúy hiện lên ở quân thân. Trịnh Hạo hơi nhíu mày, nhưng là không nói gì thêm. Lăng Tử Dương sau đó lại chú ý tới, đội thứ nhất 9 vị các tôn giả, thực lực cũng không có khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Huyết nguyệt tà linh nhật giờ tí, lúc này mới qua 2. Đến tiếp sau, làm sao chống đỡ? Lăng Tử Dương không có đem phát hiện của mình cùng lo lắng nói ra. Vương Đình liên hoàn đại trận ngay tại dưới chân. Vương Đình hẳn là còn có chuẩn bị ở sau. Hẳn là đi. Khi vòng thứ 5 quét sạch hành động thua chiêng gõ trống lúc kết thúc, mọi người trạng thái đã trở nên càng thêm hỏng bét. Vậy hạ, khởi động Vương Đình đại trận đi. Có người hướng Trịnh Hạo đề nghị. Trịnh Hạo không có đáp ứng. Lúc này, mới vừa vặn đi qua không đến gần nửa canh giờ, bọn hắn còn rất dài thời gian cần thủ vững. Vòng tiếp theo, Trịnh Hạo hồi phục, chư vị, toàn lực ứng phó, lại kiên trì một vòng, cho phép vận dụng phụ lục. Lăng Tử Dương đội vàng tìm tới Trịnh Khai Hà, truyền âm hỏi, Trịnh công tử, khởi động Vương Đình đại trận, cần trả giá rất lớn. Đối với Trịnh Khai Hà là Trịnh Hạo sủng ái nhất hậu duệ, tự nhiên biết trong đó tường tình, truyền âm giải thích nói, Vương Đình đại trận là vì che chở hỏa chủng dùng, là vì Tà Linh triều tịch giáng lâm ngày chuẩn bị. Tà Linh triều tịch giáng lâm ngày, vô số cựu phẩm Tà Linh giáng lâm nhân gian, chúng ta căn bản cũng không có ra khỏi thành tác chiến cơ hội, chúng ta bây giờ thu hoạch tất cả linh vụ, cũng là vì ngày đó mà chữ hàng. Trịnh Khai Hà không có đối với Lăng Tử Dương giấu giếm. Dù sao Lăng Tử Dương đã tiến vào Hạo Thiên Phong đỉnh, đã là đăng lâm chỗ cao nhất tường thành che chở thiên hạ một nhóm nhỏ người, không cần thiết tiếp tục giấu giếm. Trịnh Khai Hà nói Vương Đình đại trận tụ tập đại lượng cựu phẩm pháp trận, khảm trong trận pháp vô số, tùy tiện không thể mở ra, một khi mở ra, hao tổn linh lực đều là lấy 10 cái cựu phẩm tà linh linh vụ làm cất bước. Mỗi thời mỗi khắc tiêu hao lực lượng đều phi thường khủng bố. Chúng ta thủ vững đến càng lâu, liền có thể tiết kiệm nhiều tài nguyên hơn, tại tà linh triều tịch đến thời điểm che chở Vương Đình. Chương 1575 thương khung, lỗ thủng, 95 tích thần thủy chi dịch canh 4 chương 1575 thương khung, lỗ thủng, 95 tích thần thủy chi dịch canh 4 miễn cưỡng gắng gượng qua vòng thứ 6 đằng sau, Trịnh Bính Khang, Lục Dương Sinh, Hải Tôn giả tinh khí thần đã hao tổn đến cực hạn, thần sắc cảm đạm, Vương Đình đại trận tại dưới vạn chúng chú mục khởi động. Tất cả mọi người dừng tay. Đại lượng màu đỏ sẫm thiên thạch một hơi xuất hiện mấy ngàn, bên trong xen lẫn rất nhiều thất phẩm, bát phẩm tà linh. Nhưng là theo Vương Đình chín đạo liên hoàn đại trận dựng thẳng lên quang mang, trận trận màu vàng chùm sáng màu bạc như là một vòng cực quang, diệu xạ thương cung. Lăng Tử Dương chứng kiến đến cảnh tượng khó tin. Tất cả thiên thạch rắn rắn chắc chắc đâm vào cực quang bên trên, sau đó hóa thành phân cháo. Ẩn thân trong thiên thạch tà linh liền như là nhào vào vị đập rồi bên trên con muỗi, toàn thân cấp tốc tuôn ra đại lượng hỏa hoa, địa quang, lôi hỏa pháp tắc, lôi đỉnh, hỏa hệ pháp tắc đối với tà linh tổn thương vốn là phi thường khủng bố, hợp lại pháp tắc uy lực càng mạnh. Lăng Tử Dương tận mắt thấy rất nhiều cựu phẩm tà linh trực tiếp liền bị cực quang thôn phệ, dâng lên linh vụ nhanh chóng trừ khử. Thô sơ giản lược đoán chừng, Lăng Tử Dương phỏng đoán chí ít có vượt qua 300 đầu cựu phẩm tà linh bị Vương Đình đại trận đánh sát. Nhưng là cảm nhận được Vương Đình bốn phương tám hướng vượt qua 5000 dặm địa vực trong các ngõ ngách đều đang lóe lên lôi hỏa pháp tắc lực lượng, đều tại mức tiêu hao này. Lăng Tử Dương nhịn không được nhìn về phía Trịnh Khai Hà. Người sau tựa hồ đọc hiểu hắn trong ánh mắt nghi vấn, cười khổ lắc đầu, truyền âm tới, đừng nhìn hấp thu thật nhiều linh vụ, lần này mở ra, chí ít tiêu hao 500 đóa cựu phẩm linh vụ nội tình, thua lỗ. Lăng Tử Dương cũng không kỳ quái. Cựu phẩm linh vụ đối với bát phẩm tới nói đích thật là không tính thiếu, cần chọn bện hấp thu một canh giờ, nhưng là trái lại muốn, bát phẩm linh vụ đối với mình tới nói đã không tính là gì. Hạt cát trong sa mạc. Nhưng là vừa rồi Vương Đình đại trận vận dụng lực lượng, bao trùm đường kính vạn dặm thiên địa, đồng thời còn cần khởi động tương ứng pháp trận đến giữ gìn Vương Đình an toàn. Mỗi thời mỗi khắc đều hao tổn, tương đương với 10 cái Trịnh Hạo toàn lực ứng phó thi triển đón sát thủ. Mức tiêu hao này phi thường đáng sợ. Vương Đình đại trận tiếp tục kiên trì 10 cái hô hấp. Trịnh Hạo bọn người toàn tâm toàn ý khôi phục tinh khí thần. Trong lúc đó tất cả sông ra phong ấn thiên thạch toàn bộ bị trấn áp, không một lọt lưới. Trịnh Khai Hà từ đầu đến cuối đều duy trì phi thường đau lòng biểu lộ, lo lắng thời gian kéo dài quá dài, ảnh hưởng nghiêm trọng Vương Đình đại trận nội tình. Lăng Tử Dương dở khóc dở cười. Nếu như chút điểm thời gian này đều kiên trì không xuống, Vương Đình đại trận làm sao chống nổi Tà Linh triều tịch? Quả nhiên, lại kiên trì 10 cái hô hấp. Trịnh Hạo ra lệnh một tiếng, bế trận. Lời còn chưa dứt, cực quang đột nhiên co vào biến mất. Bốn phía sáng ngời ảm đạm, che chở Vương Đình đại trận mất đi uy năng, trận đánh Tà Linh thiên thạch trách nhiệm lại trở xuống đến mọi người trên thân. Lăng Tử Dương không nói một lời, xuất thủ trước. Lục Ma kiếm, mặc dù tu vi thấp, nhưng là làm tinh khí thần tiêu hao ít nhất một vị thủ vệ, hắn có toàn lực ứng phó tự giác, giành giật từng giây phát tiết thần thông, tận khả năng nhiều vì mọi người gạt bỏ càng nhiều thất phẩm, bát phẩm Tà Linh. Giết. Trịnh Khai Hà càng thêm tích cực dấn thân vào tiền đến. Thông thần chỉ cụ hiện mà ra. Đại lượng thất phẩm, bát phẩm Tà Linh thiên thạch bị nghiền nát. Một bộ muốn vì Vương Đình đại trận chém giết càng nhiều cựu phẩm Tà Linh, đền bù vừa rồi hao tổn tư thái. Mọi người trạng thái khôi phục được 7-8 phần, thế cục đã vững chắc. Có Vương Đình đại trận thủ hộ, Lăng Tử Dương cũng càng thêm có lực lượng, đỉnh đầu quả nhiên còn có cao hơn to con. Vương Đình phương hướng cực quang dựng đứng thiên địa, cách mười mấy vạn dặm xa có thể thấy rõ ràng. Ha ha ha ha, quỷ vực bên trong vang lên tùy tiện địa đại cười. Vạn Linh cốc cốc chủ quét qua trong lòng khói mù, cười đến liên tục lay động đầu, đạo của ta ngươi Hạo Thiên Vương Đình làm sao làm được giọt nước không lọt, nguyên lai là đang tiêu hao tự thân nội tình. Ha ha ha ha, Tà Linh triều tịch chưa đến, chính Hạo ngươi thế mà sớm khởi động Vương Đình đại trận, tiêu hao hơn 200 năm để tích lũy nội tình, thật sự là rất có ý tứ. Mất đi nội tình, ngươi còn như thế nào chống cự Tà Linh triều tịch? Rút lui. Vạn Linh cốc cốc chủ tâm tình thật tốt. Ra lệnh một tiếng, quỷ vực bắt đầu hướng tây thẳng tiến. Nếu Vương Đình đại trận khởi động, hôm nay còn muốn từ Hạo Thiên Vương triều làm chút vật gì đã không thể nào làm được. Vạn Linh cốc cốc chủ trước khi đi, nhìn ra xa Vương Đình cực quang, tiếng cười nhỏ dần, mất đi nội tình, bản tọa nhìn ngươi năm nay như thế nào chống nổi Tà Linh triều tịch. Nói đến đây, hắn đột nhiên tựa hồ lại nghĩ tới cái gì giống như, trong miệng lẩm bẩm phun ra một người khác danh tự. Lăng Tử Dương, kẻ này trong trận chiến này lại chiến quả tương đống, qua năm nay, rất có thể trùng kích đến bát phẩm song tu đỉnh phong, trở nên càng thêm khó chơi, kẻ này thiên phú dị thường kinh người, cho hắn đầy đủ thời gian, rất có thể trở thành kế tiếp Trịnh Hạo. Nói đến đây, hắn nhịn không được hướng phương nam ngắm nhìn, trong mắt hàn mang lấp lóe. Nhưng là, hàn mang rất nhanh biến mất. Vạn Linh cốc cốc chủ lắc đầu, thời gian không nhiều, đã tới không kịp chiến đấu. Hôm nay tạm thời tha cho ngươi một mạng, đợi cho sang năm, chúng ta hảo hảo mà tại 100000 mộ địa sẽ lên một hồi. Nói xong, Vạn Linh cốc cốc chủ thân ảnh biến mất. Quỷ vực tây tiến, lùi rất nhanh. Giờ tí thoáng qua một cái, phong ấn lực lượng một lần nữa cường thịnh, chính là Hạo Thiên Vương đỉnh phản kích thời khắc. Ai cũng không muốn rơi vào phía sau, biến thành pháo hôi. Vương đỉnh đại trận lại mở ra một lần. Lần này mở ra, Trịnh Hạo cũng 10 phần bất đắc dĩ. Bởi vì phong ấn trong lúc bất chợt biến mất bình thường, trên trời cao xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng, đại lượng lưu tinh hỏa vũ lít nha lít nhít vẩy xuống rơi vào hạ giới, làm cho tất cả mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị. Trịnh Hạo thậm chí không có hạ lệnh, Vương Đình đại trận tự hành khởi động. Cực quang tái hiện, tính hủy diệt lôi hỏa pháp tắc quét sạch thiên địa. Oeng, ầm ầm, lít nhít lưu tinh hỏa vũ đâm đến Hạo Thiên Vương Đình run rẩy kịch liệt. Lần này trùng kích, để Vương Đình đại trận kéo dài trọn vẹn trăm hơi thở lâu. Trịnh Khai Hà sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nhìn chằm chằm vào phong ấn trên không lỗ thủng, một bộ đại nạn lâm đầu biểu lộ. Lăng Tử Dương không rõ nội tình, nhưng là cái khác tôn giả sắc mặt cũng rất không dễ nhìn. Mặc dù mọi người đều đã thu tay lại, nhưng là theo thời gian kéo dài, tất cả mọi người hiểu, đây là thượng giới Tà Linh đang tiêu hao Vương Đình đại trận nội tình. Tất cả linh vụ đều bị Vương Đình đại trận hấp thu, nhưng là nhập không đủ suất. Lăng Tử Dương tâm tình nặng nề, yên lặng vận chuyển công pháp, tại tất cả mọi người chú ý phong ấn cùng Vương Đình đại trận thời điểm, vận chuyển công pháp tối thể. Giữa thiên địa thuần âm chi lực không hề tầm thường tương thế. Thật, nhất là lỗ thủng xuất hiện một khắc, giữa thiên địa thuần âm chi lực tựa hồ phát sinh chất biến. Lăng Tử Dương dễ dàng liền ngưng tụ ra thứ 95 tích thần thủy chi dịch. Trong hơi thở thoáng qua một cái, trên trời cao phong ấn một lần nữa ẩn hiện đi ra, Vương Đình đại trận đột nhiên tinh thần sa sút, cực quang thu liễm biến mất. Lăng Tử Dương cảm giác được giữa thiên địa thuần âm chi lực cũng không có lập tức toàn bộ biến mất, mà là lưu tại giữa thiên địa, theo thời gian từ từ biến mất. Đây là lần thứ nhất, Lăng Tử Dương không có trước tiên xuất thủ. Đợi đến tất cả mọi người cảm thấy được dị thường, Trịnh Khai Hà đã vì hắn nghĩ tới lý do, mới vừa rồi là huyết nguyệt Tà Linh ngày phong ấn lực lượng suy yếu nhất một khắc, bị chấn động đến đi. Không sao, đi qua liền tốt. Huyết nguyệt Tà Linh ngày thời khắc nguy hiểm nhất đã qua. Chương 1576 có thể lại nhiều đợi một đợi canh năm. Chương 1576 có thể lại nhiều đợi một đợi canh năm. Trịnh Khai Hà mặc dù không phải cửu phẩm, nhưng là làm Đông Cung Thái Tử cấp tồn tại, hắn đối với Hạo Thiên Phong Điên hiểu rõ cũng không so cái khác tôn giả kém. Như hắn lời nói, theo Thương Khung phong ấn lỗ thủng biến mất, phong ấn dần dần ngưng thực, phá vây rơi xuống dưới giới lưu tinh đang lấy tốc độ kinh người giảm bớt, mà lại cửu phẩm số lượng cơ hồ rốt cuộc nhìn không thấy. Lăng Tử Dương tâm tình nặng nề, đây là thượng giới không nguyện ý lại để cho Vương Đình đại trận hấp thu cửu phẩm linh vụ chứa hàng lực lượng. Tạm thời không cần quan tâm nhiều. Dù sao huyết nguyệt Tà Linh nhật nguy cơ cuối cùng là triệt để đi qua. Lăng Tử Dương bất động thanh sắc quận tại nguyên địa, tiếp tục tiêu hao Tà Linh châu rèn luyện thân thể, thứ 96 tích thần vị chi dịch đã nhanh muốn ngưng tụ ra. Vương Đình hoàn cảnh tu luyện quả nhiên là tốt nhất. Chỉ cần Trịnh Hạo không mở miệng đuổi chính mình rời đi, Lăng Tử Dương cảm thấy mình có thể một mực tại nơi này tiếp tục chờ đợi. Khó trách rất nhiều cựu phẩm tới cũng không chịu đi. Hừ hừ, dễ chịu. Lăng Tử Dương rèn luyện bất công. Trịnh Khai Hà cũng bắt đầu tu luyện. Hắn là rốt cục nhìn thấy Lăng Tử Dương đang tu luyện, lúc này mới bắt đầu dùng Lăng Tử Dương truyền thụ cho pháp môn tu luyện diệt nguyên chỉ. Không hổ là đại đế chi tử. Tu luyện diệt nguyên chỉ cũng chỉ là rất nhỏ thủ thương. Lăng Tử Dương mắt túi xuống nhắm mắt, nắm chặt thời gian. Giờ tí đi qua, Huyết Nguyệt Tà Linh Nhật triệt để kết thúc. Không trung Huyết Nguyệt tựa hồ lập tức đã mất đi mình nguyên lai là lực lượng, trở nên mỏng manh đứng lên. Nhưng là Trịnh Hạo vẫn không có lập tức thư giãn cảnh giác, không để cho bát phẩm rời đi Hạo Thiên Phong Điền, mà là phân tâm hỏi thăm Tây Cảnh cùng Bắc Cảnh tình huống. Trên núi thấp nhân viên tình báo cấp tốc hồi đáp, hồi bẩm bệ hạ. Vạn Linh Cốc cốc chủ xuất lĩnh quỷ tu Tà Linh đã rút khỏi Việt Quân núi. Căn cứ tập quỷ tư một doanh tình báo, Vạn Linh Cốc cốc chủ sớm tại gần nửa canh giờ trước đó liền đã thoát khỏi tập quỷ tư một doanh giám sát, tiến vào 100.000 mộ địa chỗ sâu, trước mắt cảnh nội đã triệt để yên ổn an toàn. Bắc Cảnh, Đông Cảnh phủ chủ bọn họ ngay tại chờ lệnh, chuẩn bị trở về lập phủ. Trịnh Hạo lườm Lăng Tử Dương một chút, "Lăng phủ chủ, người cho rằng đâu?" Khụ khụ. Lăng Tử Dương nghiêm trang đáp, "Nếu Vạn Linh Cốc cốc chủ đã rút lui, tứ cảnh yên ổn, nguy cơ lần này đã vượt qua, sớm một khắc trở về trễ một khắc trở về, không có khác biệt lớn, thần cảm thấy cẩn thận lý do, có thể lại nhiều đợi một đợi, đề phòng thiên địa dị tượng lập đi lập lại." Cảnh giác thượng giới Tà Linh ngóc đầu trở lại giết cái hồi mã thương. Trịnh Hạo ánh mắt tại Lăng Tử Dương trên thân lưu chuyển một vòng. Lưu Sùng Sơn các loại một đám thâm niên tôn giả đã lộ ra chế nhạo dáng tươi cười. Bọn hắn nơi đó sẽ nhìn không ra Lăng Tử Dương tính toán. Lăng Tử Dương tới thời điểm chỉ có 93 tích thần thủy chi dịch, bây giờ đã góp nhặt ra 96 tích thần thủy chi dịch, tiểu tử này là dự định vu vạ Hạo Thiên Phong Điên không đi. Liền nghe Lăng phụ chủ. Chính Hạo không có vạch trần Lăng Tử Dương, chúng ta đợi đến hướng đông, lại giải trừ cảnh báo. Là nhân viên tình báo truyền lại pháp chỉ. Lăng Tử Dương tiếp tục tu luyện. Giữa thiên địa thuần âm chi lực biến mất rất nhanh, nhưng là vẫn như cũ viễn siêu tại Sâm La phủ huyết nguyệt trong pháp trận tu luyện. Chọn vẹn lại 3 canh giờ. Nhìn đến luồng thứ nhất ánh dạng đông từ đường chân trời bắn ra, Lăng Tử Dương rốt cục hài lòng mở ra hai mắt. 100 giọt thần thủy chi dịch đã ngưng luyện ra đến. Thần thông cảnh đỉnh phong. Hắn rốt cục tu luyện đến cựu phẩm phía dưới đỉnh phong nhất. Trái phải nhìn quanh. Chính Hạo chính cẩn thận chu đáo lấy thương khung phong ấn. Trong tầng mây, phong ấn hoàn toàn biến mất, rốt cuộc nhìn không thấy phong ấn mánh khỏe. Giữa thiên địa thuần âm chi lực biến mất đến chí ít 5 thành. Chính Khai Hà bây giờ khoảng cách thần thông cảnh 9 tầng đỉnh phong chỉ kém chút xíu. Mấy vị khác bách chiến phụ chủ đều yên lặng tại góp nhặt càng nhiều thần thủy chi dịch. 100 giọt thần thủy chi dịch không phải cực hạn. Cựu phẩm trở xuống võ giả có thể vô hạn góp nhặt ra càng nhiều thần thủy chi dịch. Bách chiến phủ chủ bọn họ cơ hồ đều có vượt qua 100 giọt thần thủy chi dịch, nhiều thậm chí có 200 giọt, tựa như Ngô Liệt phủ chủ, hắn nội tình hùng hậu đến làm cho Lăng Tử Dương chết lặng, 231 nhỏ. Tu luyện tới loại trình độ này, lại còn không có đột phá đến cựu phẩm. Nộ tính phải là có bao nhiêu thấp? Lăng Tử Dương không đành lòng nhìn thẳng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Lăng Tử Dương cũng là hấp thu vài đóa cựu phẩm linh vụ người, từ đầu đến cuối không có thể đụng vào cùng cảm ngộ đến lực lượng pháp tắc. Lần này trở về, liền muốn chuyển biến phương thức tu luyện. Từ toàn lực thôi thăng tu vi, đến toàn lực lĩnh hội hỏa hệ, phong hệ, một hệ thần thông thuật pháp. Chư vị. Lúc này, Trịnh Hạo thanh âm tại tất cả mọi người vang lên bên tai. Lăng Tử Dương tạm niệm biến mất, không tự giác tập trung đến Trịnh Hạo trên mặt. Trịnh Hạo ánh mắt thâm thúy bình tĩnh, huyết nguyệt tà linh nhật nguy cơ đã chính thức vượt qua. Cảm tạ chư vị hết sức ủng hộ. Chúng ta Hạo Thiên Vương triều lại vượt qua một kiếp. Lần kiếp nạn này, Vạn Linh Cốc phương diện dốc hết tất cả, thất bại trong gắng sức, tất cả mọi người công lao to lớn. Cửu phẩm tôn giả công lao cùng ban thưởng, chúng ta liền tạm thời không đề cập nữa. Hôm nay tới đây Hạo Thiên Phong Điên gấp rút tiếp viện 4 vị bách chiến phủ chủ cùng Trịnh Khai Hà, Lăng Tử Dương, các ngươi 6 người. 4 vị bách chiến phủ chủ, mỗi người ban cho một đóa cửu phẩm linh vụ. Có thể hay không từ đó tìm tới cơ duyên, lĩnh hội lực lượng pháp tắc, tấn cấp cửu phẩm, nhìn tạo hóa của các ngươi. Đa tạ bệ hạ. Nô liệt bọn 4 người cùng nhau lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Trịnh Hạo lại nhìn phía 2 vị phổ thông phụ chủ, Trịnh Khai Hà, Lăng Tử Dương, hai người các ngươi đều là phổ thông phụ chủ, nhưng là trải qua trận này, đã có đầy đủ công văn, đủ để đứng hàng bách chiến phủ chủ danh sách. Bắt đầu từ hôm nay, ban cho bách chiến phủ chủ xương hảo. Các ngươi đến Bắc Cảnh các lĩnh một tòa độc phủ. Chính Hạo chưa nói xong, lần thứ nhất nhận lấy bách chiến phủ chủ danh hiệu phủ chủ, đều có một lần cơ hội tiến vào Vương Đình tu luyện. Vương Đình đại trận bên trong mật thất tu luyện, sẽ không để cho các ngươi thất vọng, Lăng phủ chủ ngươi cũng có thể nhân cơ hội này, tại Vương Đình hảo hảo mà tu luyện, tích lũy nội tình. Đa tạ bệ hạ. Lăng Tử Dương mặt lộ dáng tươi cười. Vương Đình đại trận mật thất tu luyện, hắn hướng tới đã lâu. Mặc dù nguyên thần tu vi rất khó lại tiếp tục tinh tiến tôi thăng, nhưng là có thể tích lũy thần thủy chi dịch. Thần thủy chi dịch tầm quan trọng đã thể hiện đi ra. Thần thủy chi dịch nhiều ít, quyết định hắn tương lai ở trên chiến trường năng lực bay liên tục, tại cửu phẩm trước mặt có thể đứng bao lâu. Thần thủy chi dịch càng nhiều càng tốt. Không biết thần có thể tại Vương Đình đại trận mật thất tu luyện đợi bao lâu. Lăng Tử Dương mở miệng hỏi. Chính Hạo mặt không thay đổi nhìn xem hắn, tựa hồ đang phân biệt hắn phải chăng cùng trước đó lập công huyết dũng phủ chủ là cùng một người. Cuối cùng, bất đắc dĩ nói, bách chiến phủ chủ, nhưng tại Vương Đình đại trận tu luyện 3 ngày. Ngươi tại Hạo Thiên Phong Điên tương trợ trấn thủ thương khung phong ấn có công, quả nhân có thể ban thưởng ngươi một đóa cựu phẩm linh vụ. Đương nhiên, ngươi cũng có thể đổi thành thành quân công, hoặc là tại Vương Đình đại trận tu luyện 3 ngày. Dừng một chút, Trịnh Hạo nghiêm trang tiếp tục thì thầm, lần này Tây Cảnh phòng ngự chiến sự, ngươi điều phối có công, vì ta Vương triều giảm bớt tổn thất. Tính một đại công. Trấn sát 3 đầu vực sâu 8 tay trùng ma, 2 vị cựu phẩm tà linh, công lao to lớn, ngươi có yêu cầu gì có thể nói tới nghe một chút. 6 vị phụ chủ, Lăng Tử Dương công lao nhiều không kể xiết. Tất cả mọi người kìm lòng không được tập trung chiến công hiển hách Lăng Tử Dương, về ngay. Chương 1577 cầu công pháp, giải trừ chuyển thừa hạn chế canh thứ 6 chương 1577 cầu công pháp, giải trừ truyền thừa hạn chế canh thứ 6 huyết nguyệt tà linh ngày ở giữa, lập công lớn nhất người, không thể nghi ngờ là Trịnh Hạo đại đế bản nhân. Chết ở trong tay hắn cửu phẩm tà linh vô số kể, cơ hồ có thể bù đắp được tất cả tôn giả chém giết quân công tổng cộng. Nhưng là cửu phẩm tựa hồ đã đối với quân công không có cái gì khái niệm, cho nên tại huyết nguyệt tà linh ngày ở giữa, chân chính công thần lớn nhất là Lăng Tử Dương. Tây cảnh phòng khu chủ đạo, Hạo Thiên Vương triều phòng tuyến thôi động người thi hành, thiết kế chém giết hắc vô thường các loại hai vị thực lực quỷ tu cùng hai đầu cửu phẩm tà linh, chém giết ba đầu cửu phẩm vực sâu tám tay trùng ma, hủy diệt mất hắc vô thường xuất linh toàn bộ bát phẩm hạch tâm chiến lực. Ngoài ra, Vạn Linh Cốc cốc chủ thất bại tan tác mà quay trở về. Lăng Tử Dương lại là lần thứ nhất lấy ý chí phân thân giáng lâm chặn đường rơi nắm giữ lực lượng pháp tắc bát phẩm tà linh phụ chủ, điều hành phong tỏa vương đỉnh lọt lưới tà linh, đồng dạng là công lao to lớn. Khó trách Trịnh Hạo sẽ đem quyền lựa chọn giao cho Lăng Tử Dương chính mình. Đông đảo kỳ công tụ tập một thân, Trịnh Hạo đã có một loại rất khó xuất ra thích hợp bảo vật ban thưởng Lăng Tử Dương cảm giác. Lăng Tử Dương hết sức chăm chú suy tư một trận, bệ hạ, thần muốn từ trong tay bệ hạ cầu tìm người bảo lãnh tổn chơi vui cựu phẩm tinh quái huyết đủ 10 bộ. Chuẩn. Thần hy vọng đạt được hai quyển không nhận truyền thừa hạn chế tuyệt thế thần thông bí tịch, một môn là thần diệt thuật, một môn là phù diêu cửu thiên. Lăng Tử Dương nói lên điều kiện thứ hai, làm cho tất cả mọi người ghé mắt. Trịnh Khai Hà nhìn về phía mình phụ hoàng, một đám tôn giả mắt lộ ra vẻ suy tư. Trịnh Hạo nhìn chăm chú Lăng Tử Dương, nói không nhận truyền thừa hạn chế tuyệt thế thần thông, ta Hạo Thiên Vương triều chưa bao giờ có tiền lệ. Thần biết. Lăng Tử Dương nói thần nguyện ý vô cùng đạo tông mới sáng tạo tuyệt thế phòng ngự thần thông kim thân quyết cùng trong trận này hai kiện đại công, đổi lấy bệ hạ đặc biệt thưởng xuống hai môn không nhận truyền thừa hạn chế tuyệt thế thần thông. Mới sáng tạo tuyệt thế thần thông kim thân quyết. Trịnh Hạo lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ, đó là cái gì? Trước đó hoàn toàn chính xác có từ Lăng Tử Dương trong tay hối đoái đạo một môn trạm thần kiếm, không nghĩ tới đối phương lại còn có một môn tuyệt thế thần thông. Lăng Tử Dương không nói một lời, trực tiếp dùng hành động trả lời. Kim thân phủ lộ ra, sáu tay hoàn toàn mở ra một khắc, tất cả mọi người lộ ra kinh sợ. Kim thân quyết thanh thế động tĩnh hoàn toàn chính xác do người. Trịnh Hạo búng một ngón tay, tuyệt thế thần thông, chấn ma. Thần ma chi ngưng kết, một đạo rõ ràng bị áp chế lực lượng tuyệt thế thần thông đánh phía Lăng Tử Dương. Đây là khảo thí. Trịnh Hạo cũng muốn biết, Lăng Tử Dương trong miệng tuyệt thế thần thông đến cùng là thật hay không hợp lý nổi tuyệt thế bi danh. Giang giác, kim thân trưởng ấn đều xuất hiện. Ken ken, ken ken, ken ken. Sáu cánh tay như vòng nện ở hư không, chấn ma chỉ thụ lực sụp đổ. Lăng Tử Dương kim thân cũng nhận chấn ma chỉ trùng kích, mặt ngoài xuất hiện lít nha lít nhít màu vàng vết dạng. Nhưng là, sáu cánh tay đều không có nứt ra không trọn vẹn, trong khi hô hấp khôi phục như thường. Quan chiến một đám tôn giả cùng nhau động dùng công thay thủ, rất có ý tứ phòng ngự thần thông. Có thể tiếp được bệ hạ một cái chấn ma chỉ, năng lực phòng ngự không tầm thường, có thể nhập hàng tuyệt thế đẳng cấp. Có ý tứ. Trịnh Hạo lộ ra vẻ tươi cười, đích thật là tuyệt thế phòng ngự thần thông, bất quá, còn chưa đủ tư cách hối đoái một môn không nhận truyền thừa hạn chế tuyệt thế thần thông. Nhưng là rất nhanh, đám người liền bị Lăng Tử Dương phía sau một câu rung động thật sâu, môn này tuyệt thế thần thông bậc cửa rất thấp, chỉ cần nắm giữ tam môn bát phẩm trở xuống võ kỹ, liền có thể tu luyện. Thất phẩm cũng có thể tu luyện. Tu luyện ra được phòng ngự cường độ có thể so với trung đẳng phòng ngự thần thông. Trịnh Hạo trợn mắt, coi là thật. Cự đạo tông hiện hữu vượt qua 100,000 thất phẩm võ giả tu luyện kim thân quyết, bệ hạ có thể tùy thời hạ xuống ý chí xem xét. Lăng Tử Dương bỏ đi Trịnh Hạo nghi ngờ trong lòng. Lưu Sùng Sơn, Nguyệt Như các loại một đám tôn giả cũng nhịn không được châu đầu ghé hai nghị luận lên. Bậc cửa cực thấp tuyệt thế phòng ngự thần thông, cái này đích xác là ưu thế thật lớn. Lăng phủ chủ, không biết môn này tuyệt thế thần thông tu luyện chu kỳ dài bao nhiêu? Nô Liệt nhịn không được. Làm am hiểu nhục thân võ kỹ thần thông bách chiến phủ chủ, Nô Liệt đối với loại võ kỹ này thần thông là đặc biệt ưu ái. Lăng Tử Dương quay đầu đáp, tam môn võ kỹ, một môn ngũ phẩm, một môn lục phẩm, một môn thất phẩm, trong một tháng có thể tu luyện viên mãn, thỏa mãn lĩnh hội kim thân quyết trước đưa điều kiện, kim thân quyết quá trình tu luyện cũng sẽ không rất khó khăn, chỉ cần có bát phẩm phụ chủ cấp cường giả bồi luyện, tối đa một tháng liền có thể tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn. Nô Liệt lộ ra dáng tươi cười, quay đầu phái người đến Sâm La phủ, đến nhà thỉnh giáo, đến lúc đó còn xin Lăng phụ chủ vui lòng chỉ giáo, chuyển thụ công này. Dễ nói. Lăng Tử Dương đáp ứng. Nô Liệt lại chuyển hướng chính hạo, bệ hạ, bậc cửa thấp tuyệt thế phòng ngự thần thông có thể giúp chúng ta Hạo Thiên Vương triều tướng sĩ tăng lên trên diện rộng năng lực sinh tồn, thần tán thành, khẳng định bệ hạ đặc biệt. Không sai, khẩn cầu bệ hạ đặc biệt ban thưởng. Còn lại mấy vị bách chiến phủ chủ cũng đều nhao nhao mở miệng cầu tình. Một môn tất cả mọi người có thể nắm giữ tuyệt thế phòng ngự thần thông, đối với các đại động phủ tới nói quá trọng yếu. Chính Hạo chính mình cũng lòng dạ biết rõ, nhưng là hắn có lo lắng. Chính Hạo gần từng chữ một, bất luận cái gì tuyệt thế thần thông một khi bung ra phổ cập, rất dễ dàng liền sẽ lưu lạc đến quỷ tu trong tay, ngươi cực đạo tông cũng muốn thận trọng truyền công. Ngụ ý cũng không tán thành mở rộng tuyệt thế thần thông. Có được tuyệt thế thần thông bát phẩm càng nhiều, vị tu liền có thể bảo chế ra càng nhiều tinh nhuệ linh thi, thậm chí là phụ chủ cấp linh thi, đối với Hạo Thiên Vương triều cấu thành uy hiếp lớn. Bệ hạ yên tâm, Lăng Tử Dương đã sớm chuẩn bị, năm ngoái đến nay, ta tập quỷ tu đã từ Hạo Thiên Vương triều các đại động phủ bắt được mấy vạn quỷ tu thay mắt gian tế, trước mắt quỷ tu đã sớm trăm không còn một. Chúng tôn giả, phụ chủ nhao nhao lộ ra dáng tươi cười. Không biết còn tưởng rằng Lăng Tử Dương lại đang thành công. Lăng Tử Dương tiếp tục nói, kim thân quyết nhất định phải chứa hàng thuần dương chi lực, không ngừng rèn luyện thân thể, loại lực lượng này không phải quỷ tu có thể nắm giữ, cho dù là linh thi, nắm giữ thuật này cũng rất khó bị khống chế, tà linh chi lực cùng kim thân quyết sinh ra xung đột, mang đến không cũng biết phá hư. Thần diệt thuật càng là hỏa hệ thuật pháp, cùng quỷ tu không đội trời chung. Duy nhất cần lo lắng chính là phù diêu cựu thiên bị rộng là truyền bá, bị quỷ tu thu hoạch. Đám người nhao nhao gật đầu. Lúc này, Lăng Tử Dương chắp tay lập trạng, thần xin mời bệ hạ yên tâm. Ta tập quỷ tư một doanh bắt đầu từ hôm nay, sẽ tăng cường thần thông bí tịch chuyển thừa phương diện giám sát. Bảo đảm thần thông công pháp không dẫn ra ngoài, đồng thời bảo đảm tương lai thời gian 2 năm, không cho vạn linh quốc phương diện cơ hội, lại từ trên người của chúng ta chiếm được tiện nghi. Nghe đến đó, Trịnh Hạo có chút nheo mắt lại. Nghe Lăng phủ chủ ý tứ, là đối với vạn linh quốc có càng mạnh lòng tin, hay là nói, ngươi đã có kế hoạch mới? Vạn linh quốc hao tổn 5 vị tử phẩm, hơn vạn bát phẩm, thực lực đại tổn, lần này rút lui, đúng là chúng ta khuyết trương cảnh báo đưa tin hệ thống cơ hội, thần dự định sau này trở về liền mạnh tay mới thu hồi hồi Long Sơn phía đông tất cả khu vực, thôi động tây tiến. Tốt. Trịnh Hạo lộ ra một tia hiếm thấy dáng tươi cười, ta liền phá lệ, đem thần diệt thuật cùng phù diêu cửu thiên hai môn tuyệt thế thần thông giao cho ngươi. Tháng chạm trước đó, ta muốn nhìn thấy thành tích của ngươi. Thần, tuân chỉ. Chương 1578 ra vương đỉnh, đòi người nhạc đệm canh thứ 7 chương 1578 ra vương đỉnh, đòi người nhạc đệm canh thứ 7 12 ngày, nhoáng một cái đi qua. Lăng Tử Dương tại Hạo Thiên Vương đỉnh chờ đợi dòng dã 12 ngày. Tại Vương đỉnh đại trận trong tu luyện mất thất, thưởng thụ lấy Vương đỉnh phương diện lấy cựu phẩm long huyết chế tạo long huyết tám, đồng thời tại phụ cận bày ra huyết nguyện pháp trận, đem mật thất tu luyện hoàn cảnh tu luyện lại tăng lên một cái cấp bậc. Ngắn ngủi 12 ngày bên trong, Lăng Tử Dương nhục thân ngâm tại long huyết trong ao, cơ hồ cấp làm một cái trong hồ long huyết chi lực. Cũng cơ hồ hao hết huyết nguyện pháp trận tất cả huyền âm trong đá thuần âm chi lực. Tổn thất một tòa cựu phẩm long huyết ao cùng một tòa cựu phẩm huyết nguyện pháp trận, đổi được tay chính là dòng dã 72 tích thần thủy chi dịch. Rất nhiều phủ chủ dùng 30 năm thời gian cũng khó khăn góp nhặt đi ra nội tình. Những vật này, đương nhiên không có khả năng móc sạch Vương đỉnh nội tình. Nhưng là Trịnh Hạo không có cho phép Lăng Tử Dương tiếp tục lưu lại. Một mặt là Vương đỉnh phương diện còn tại bồi dưỡng 8 vị bách chiến phủ chủ, cái này 8 vị bách chiến phủ chủ cũng cần tài nguyên trùng kích cửu phẩm. Một phương diện khác, Lăng Tử Dương kế hoạch cũng nên thôi động đứng lên. Lăng Tử Dương ra Vương đỉnh thời điểm, là Trịnh Vĩnh Khang, Trịnh Khai Hà hai người tự mình tạo. Người trước đưa Lăng Tử Dương đến ngoài thành, nói chính ngươi phải coi chừng, ngươi xử lý hắc vô thường đằng sau, Vạn Linh Cốc thực lực đại tổn, Vạn Linh Cốc cốc chủ hiện tại khẳng định đã đem ngươi coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Ngươi cảnh báo đưa tin hệ thống, ngươi tất cả động tác đều sẽ bị độ cao chú ý, tùy thời có bị cựu phẩm tập sát khả năng. Muốn tập sát ta cũng không dễ dàng. Lăng Tử Dương cười. Lần này lập xuống đại công, trừ đạt được bách chiến phủ chủ xưng hào, đạt được vương đỉnh tu luyện cơ hội, đồng thời còn đạt được đại đế ban thưởng không ít bảo bối. Hai kiện chân quý cựu phẩm phụ lục, tràn đầy 10 thùng con cựu phẩm trừ tà tán, một hộp nguyên tiên đan, một hộp huyết tiến hồi long đan. Ngoài ra, trọng yếu nhất chính là từ vương đỉnh lấy được Trịnh Hạo đại đế bản nhân tự mình in dấu xuống thần hồn ấn ký một mặt cựu phẩm hạo thiên cơ sĩ. Vạn Linh Quốc cấp chủ. Hắn hiện tại không có chút nào để ý tại chính thức kiến thức đến Trịnh Hạo đại đế thực lực về sau, Lăng Tử Dương đã minh bạch Vạn Linh Cốc thế lực vì sao xưa nay không dám vào xâm bách chiến phủ chủ địa giới, vì sao nhìn thấy Vương Đình đều muốn xa xa đường vòng. Không cần phất lở. Trịnh Vĩnh Khang liếc mắt, nói thật, Lăng Tử Dương hiện tại nội tình, hắn nhìn đều có chút ghen ghét. Lúc trước hắn là Bách Mộ Sơn phủ chủ thời điểm, trong tay đều chưa từng có được đại đế bản nhân Hạo Thiên cơ sĩ. Đúng rồi. Lăng Tử Dương cười đổi chủ đề, nói Trịnh tôn giả, ngươi bây giờ đã không phải là Bách Mộ Sơn phủ chủ, Lâm Huy, ngươi cho ta thả lại tới đi. Trịnh Vĩnh Khang mở trừng hai mắt, ngươi muốn làm gì? Mười phần cảnh giác dáng vẻ. Trịnh Vĩnh Khang mặc dù rời đi Bách Mộ Sơn, nhưng là tiếp nhận Bách Mộ Sơn phụ chủ trước người, là Trịnh Vĩnh Khang tốt vô cùng một vị phụ chủ. Ta cây cảnh thiếu người a. Lăng Tử Dương lẽ thẳng khí hùng đòi người. Hắn hiện tại không thuộc quyền quản lý của ta. Vậy được, ta cùng hiện tại Bách Mộ Sơn phụ chủ trực tiếp đòi người. Lâm Huy ngộ tính không tệ, đã tu thành Tràng Thiên Quyết cùng mặt khác hai môn thần thông, bây giờ thực lực cũng không tại Viên Ân phía dưới, là Bách Mộ Sơn danh sách thứ 2 tướng quân, ngươi đi đòi người, chắc chắn sẽ không thành công. Trịnh Vĩnh Khang nhìn ra Lăng Tử Dương ý đồ, khuyên nhủ, ngươi cực đạo tông dưới trướng tinh nhuệ nhiều như vậy, làm gì lại nhìn chằm chằm Lâm Huy? Ngươi không có chủ đạo qua nhất cảnh đại chiến, không biết nhân thủ có bao nhiêu khan hiếm. Lăng Tử Dương lời nói để Trịnh Khai Hà nghe đều quất thẳng tới hơi lạnh. Quá dám nói. Trịnh Vĩnh Khang sắc mặt tái xanh, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi liền chết cái này tâm đi, Lâm Huy chính là Bách Mộ Sơn người, ngươi cầm không quay về. Vậy liền phía tây cảnh tắc chiến cần, nhân thủ khan hiếm lý do, trực tiếp từ các đại động phủ điều người. Lăng Tử Dương mở ra lối riêng. Trịnh Vĩnh Khang hừ lạnh nói, hừ, ngươi tùy ý. Đến lúc đó Bách Mộ Sơn người xuất động khẳng định không phải Lâm Huy. Ta chỉ cần tuổi trẻ danh sách tướng quân, vượt qua 50 tuổi hết thảy không cần. Lăng Tử Dương một câu đem Trịnh Vĩnh Khang chắn đến á khẩu không trả lời được. Trịnh Khai Hà trợn mắt hốt mồm. Lợi hại, còn có thao tác này. Lăng Tử Dương chuyển hướng Trịnh Khai Hà, có chuyện tốt gì nhớ kỹ thông chi. Cái gì? Chuyện tốt? Trịnh Khai Hà sững sờ. Phong ấn bên này có vấn đề, cứ việc nói một tiếng, ta xác định vững chắc trước tiên đổi tới. Trịnh Khai Hà dở khóc dở cười, cảm tình tiểu tử này còn chuẩn bị tiếp tục gặm Hạo Thiên Vương đỉnh bốn ban đầu. Đi, có cơ hội bảo ngươi. Hưu khí vô lực đem Lăng Tử Dương đuổi đi. Hai người song song đưa mắt nhìn Lăng Tử Dương rời đi. Thằng đến nhìn không thấy Lăng Tử Dương, Trịnh Khai Hà quay đầu đối với Trịnh Vĩnh Khang đạo, Lăng phủ chủ cùng ngài muốn cá nhân còn không phải liền là chuyện một câu nói, có cần phải cự tuyệt. Người này thiên phú rất mạnh. Trịnh Khai Hà nghe nói qua Lâm Huy cùng Lăng Tử Dương quá khứ quan hệ, cho nên rất kỳ quái Trịnh Vĩnh Khang thế mà ngay cả chút mặt mũi này cũng không cho. Trịnh Vĩnh Khang mục không liếc xéo từ trong lỗ mũi hừ ra một tiếng, ta Bách Mộ Sơn một mầm ngống tốt cho hắn đào đi, ta giữ lại Lâm Huy chính là vì trả thù tiểu tử này, hắn còn muốn xách về đi. Không có cửa đâu. Hạt giống tốt. Tốt bao nhiêu? Trịnh Khai Hà xem thường. Dạ Hoàng, hắn chưa nghe nói qua. Trịnh Vĩnh Khang quay đầu, đáp, tiểu tử này tu luyện nắm giữ Liêm Thần Đại Pháp Tây Cảnh đại chiến trong lúc đó, giống như đã nắm giữ tụ lý càn khôn kiếm thuật. Ta suy đoán, Lăng Tử Dương hẳn là truyền thụ Trảm Thần kiếm cùng Kim Thân quyết. Trịnh Khai Hà biểu lộ lập tức cơn rơi. Bốn môn tuyệt thế thần thông, phụ chủ cấp thực lực. Lăng Tử Dương từ Trịnh Vĩnh Khang trong tay đào một người, bồi dưỡng thành phụ chủ cấp cao thủ. Trịnh Khai Hà hít sâu một hơi. Hắn rốt cuộc biết Trịnh Vĩnh Khang vì cái gì đối với Lăng Tử Dương một mực ghi hận trong lòng, canh cánh trong lòng. Một tòa động phủ, thật nhiều năm mới có thể xuất hiện một cái phụ chủ cấp nhân tài. Đào loại cấp bậc này chất tượng, sai lầm lớn. Thiên lôi đánh xuống a. Chờ chút. Trịnh Khai Hà lại hỏi Trịnh Vĩnh Khang, các ngươi nói Lâm Huy, lại là cái gì tình huống? Nghe tôn giả ý của ngươi, cái này gọi Lâm Huy, không thể so với Dạ Hoàng kém. Năm đó bắc cảnh một trận chiến, Lâm Huy độc thân dẫn dắt rời đi La Sát một đoạn thời gian, bảo vệ năm chi liệt ma đoàn lực lượng. Hơn nửa năm này thời gian bên trong, Lâm Huy đạt được ta cùng hắn đương nhiệm phụ chủ bồi dưỡng, tu luyện ra tam môn thượng đẳng thần thông. Nhưng là căn cứ phán đoán của ta, Lâm Huy bây giờ còn đang len lén tu luyện Trảm Thần kiếm cùng Kim Thân quyết. Trịnh Khai Hà ngay từ đầu còn không có cảm thấy như thế nào, nhưng là tinh tế tưởng tượng, nửa năm. Đối với Trịnh Vĩnh Khang lộ ra vẻ tươi cười đến, nhẹ gật đầu, liền nửa năm. Điên rồi. Trịnh Khai Hà nghiêm nghị không thôi. Nửa năm tu luyện ra năm môn thần thông. Nửa năm trước đó Lâm Huy còn không có bát phẩm. Tốc độ này, khó trách Trịnh Vĩnh Khang không chịu thả người. Người cho ta. Trịnh Khai Hà cùng Trịnh Vĩnh Khang đòi người. Trịnh Vĩnh Khang lập tức làm khó. Tính toán, ta không nói cho ngươi, ta trực tiếp tìm Bách Mộ Sơn đòi người đi, vừa vặn ta giao phủ thiếu người. Lăng Tử Dương, lần này chỉ có thể có lỗi với ngươi, ai bảo bản phủ dưới trướng không có mấy cái đỉnh lực thuộc hạ. Trịnh Khai Hà so Lăng Tử Dương càng thêm bá đạo, cũng không trưng cầu Trịnh Vĩnh Khang ý kiến, trực tiếp liền chuẩn bị đi Bách Mộ Sơn đào góc, hoàn toàn quên đào góc phủ chủ cấp nhân tài muốn bị thiên lôi đánh xuống. Đợt, lại làm cái ngoài định mức tăng thêm hoạt động lời nói, các ngươi sẽ không lại quên đưa tiểu dạ lễ vật cùng điểm thúc canh đâu. Xoắn suýt. Đâm xuống mặt bình luận nhắn lại. Phải thêm càng hoạt động, sẽ đưa ái tâm A, họ giờ, không cần tăng thêm hoạt động, vẫn như cũ sẽ đưa ngươi ái tâm A ngày mai gặp rốt cuộc. Xấu hổ, che mặt, đột. Chương 1579 ăn mừng, đại thưởng canh một chương 1579 ăn mừng, đại thưởng canh một Lăng Tử Dương từ Vương Đình trở về, trước hết nhất về địa phương là Đại Chu Sơn. Cực đạo tông toàn bộ tinh nhuệ, tập quỷ tư năm doanh tinh nhuệ tụ tập một đường. Núi kêu biển gầm tiếng gầm bên trong, Lăng Tử Dương xuất hiện tại trên bậc thang. Tông chủ, bái kiến tông chủ. Mấy chục vạn người tinh thần sáng láng, sắc mặt từng hồng, ngẩng đầu đỡ ngực. Lăng Tử Dương nghiêm túc nhìn nhau mấy chục vạn người con mắt, giang hai tay ra, tiếng gầm lập tức dần dần hơi thở dừng. Có chư vị ngồi ở đây duy trì, chúng ta mới có thể tại huyết nguyệt tà linh này, tại tây cảnh lấy đại thắng, chém giết vô số tà linh vị tu, chém giết cựu phẩm tà linh yêu ma, đánh lui vạn linh cốc cốc chủ, thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Hôm nay là cho đang ngồi tất cả mọi người tổ chức lễ khánh công. Dưới bậc thang trên quảng trường đã dung nạp trọn vẹn hơn 500.000 người, trong này có một nửa là tập quỷ tư một doanh nhân viên tình báo, còn lại có đến từ tập quỷ tư nhị doanh trận pháp sư, luyện khí sư, luyện đan sư, đến từ tập quỷ tư tam doanh phụ trách bồi dưỡng nhân tài các nghiệp các trưởng lão, cùng tập quỷ tư tứ doanh tướng sĩ, cùng tập quỷ tư năm doanh chút ít nhân viên, cực đạo tông trưởng lão, cung phụng, đệ tử chiếm gần một nửa. Đang ngồi hoàn toàn chính xác toàn bộ đều là công thần. Tập quỷ tư một doanh tình báo, tập quỷ tư nhị doanh tiền kỳ bố cục, tập quỷ tư tam doanh là nhân tài cái nôi, tập quỷ tư tứ doanh chính diện tác chiến chém giết, tập quỷ tư năm doanh tại 100.000 mộ địa hậu phương chặt đứt quỷ vực. Cực đạo tông trưởng lão, cung phụng dẫn đầu đệ tử chính diện áp chế quỷ vực, chém giết tà linh quỷ tu, chẳng những chấn áp đại lượng ăn mòn trùng, chấn áp vô số tà linh, càng là tây cảnh phòng tuyến hữu lực người xây dựng. Lăng Tử Dương lần này từ Vương Đình trở về, chuẩn bị chính thức vì bọn họ bổ sung một trận khoan thai tới chấm ăn mừng đại hội. Đầu tiên là tập quỷ tư một doanh. Lăng Tử Dương am hiểu nhất chính là đi thẳng vào vấn đề, tuyệt không nói nhảm. Tập quỷ tư tại chức nhân viên tình báo, trận chiến này tất cả mọi người đều có công, mỗi người ban thưởng lục phẩm nguyên thành đan ba viên, đồng thời thưởng 5.000 công hơn một người. Lần này đại chiến trong lúc đó, có 135 vị nhân viên tình báo lập xuống công lao, phát hiện khó mà tìm kiếm quỷ tu tà linh, cảnh báo có công, ngoài định mức truy thưởng 10.000 điểm công hơn. Đa tạ tông chủ, đa tạ tông chủ. Ha ha, 5.000 điểm công hơn, có thể hối đoái một kiện ngũ phẩm pháp bảo. Cực đạo tông công hơn 10 phần chân quý. Đối với phổ biến tu vi tại ngũ phẩm, lục phẩm tập quỷ tư một doanh nhân viên tình báo tới nói, lục phẩm nguyên thành đan cùng 5.000 điểm công hơn đã không phải là một số lượng nhỏ. Tập quỷ tư nhị doanh bố trí có công, nhân thủ 10.000 điểm công hơn. Thất phẩm trở lên trận pháp đại sư bố trí khảm trong pháp trận lập xuống đại công, ngoài định mức truy thưởng 50.000 điểm công hơn. Đa tạ tông chủ. Tập quỷ tư nhị doanh người không nhiều, đại bộ phận đều là trận pháp sư, mà lại tình cảnh tương đối an toàn, có những công hơn này ban thưởng đã 10 phần thỏa mãn. Đến tiên tập quỷ tư tam doanh, tam doanh người là ít nhất, đến từ một doanh, nhị doanh, thứ doanh, nhưng là tam doanh ý nghĩa lại phi thường trọng yếu, mỗi một cái doanh đều cần hậu bị máu mới. Lăng Tử Dương không chút nào keo kiệt cho tam doanh một cái làm việc đắc lực tên tuổi, nhân thủ ban thưởng 50.000 điểm công vân. Dù sao cực đạo tông hiện tại nội tình là thật rất dày. Tại Vương Đình thời điểm hắn liền nghe rồng đêm nói qua, trong trận này tịch thu được quỷ tu nhẫn chữa vật rất nhiều, chẳng những siêu tập đến đại lượng thiên tài địa bảo cùng các loại đan dược, pháp khí, các loại tài nguyên, để cực đạo tông bảo khố đều làm lớn ra không chỉ gấp hai. Tập quỷ tư tứ doanh, Lăng Tử Dương nâng lên tứ doanh thời điểm, tất cả mọi người dựng lên lỗ hai, 10 phần chăm chú. Mọi người đều biết, Tây cảnh một trận chiến, tứ doanh chính diện tác chiến, tham dự Tây cảnh, 100.000 mộ địa, vương đình ngoại vi chiến đấu, nhất là cực đạo tông 6.000 tinh nhuệ, đã đánh ra danh khí. Trong khoảng thời gian này, rất nhiều động phủ chủ đều đang truy vấn bọn hắn cực đạo tông đệ tử tu luyện Trảm Thần Kiếm cùng Kim Thân Quyết. Tập quỷ tư tứ doanh, các đệ tử thành viên thân phận, ít nhất là thất phẩm tu vi. Lăng Tử Dương tại chỗ tuyên bố, tập quỷ tư tứ doanh cùng cực đạo tông đệ tử, thất phẩm trở lên tu vi người, trao tặng một lần tiến vào Long Huyết Ao tu luyện cơ hội, trong vòng 3 ngày, đồng thời trao tặng một lần tiến vào ngàn năm ác ngữ hoa mật thất tu luyện cơ hội, đồng dạng trong vòng 3 ngày, ngoài ra, mỗi người nhớ 100.000 công văn. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Tham chiến nhân viên vượt qua 8.000, cũng liền mang ý nghĩa một hạng này liền mở ra 800 triệu công văn. Lăng Tử Dương mặt không đổi sắc, những người này, mỗi người sáng tạo công văn còn chưa hết 100.000 ngoài ra. Lăng Tử Dương lại mở miệng, đem ánh mắt mọi người tập trung tới. Truy thưởng bát phẩm nguyên giới đan 3 bình, bát phẩm phù lục 1 tấm, bát phẩm pháp khí 1 kiện, còn lại tam doanh người đều chua. Ban thưởng quá mức phong phú. Ban thưởng một phát, thực lực của những người này lại đem rào bước tiến lên một đoạn. Chỉ có hâm mộ, không có ghen ghét. Bởi vì tất cả mọi người tận mắt chứng kiến qua tứ doanh chém giết. Lấy thất phẩm chém bát phẩm. Lấy ít thắng nhiều. Lấy mệnh tương bác. Bọn hắn. Đáng giá đây hết thảy. Lăng Tử Dương giọng nói vừa chuyển, tập quỷ tư tứ doanh toàn bộ bát phẩm tu vi người, xuất đội có công, trấn áp bát phẩm tà linh quỷ tu. Hoàn thành nhiệm vụ, mỗi người kế 200.000 công văn, khắc truy thưởng cựu phẩm nguyên tiên đan 1 viên, bát phẩm pháp bảo 1 kiện, cựu phẩm pháp y 1 kiện. Lăng Tử Dương trong miệng nâng lên cựu phẩm pháp y liễu, cũng không phải là Hạo Thiên Vương triều luyện chế gia phẩm, mà là cực đạo tông tự hành xuất phẩm minh khắc cựu phẩm tụ linh pháp trận, cựu phẩm chữa linh pháp trận, bát phẩm phòng ngự minh văn pháp y liễu mặt khác. Tại một đám người mong mỏi cùng trông mong mắt chú phía dưới, lại nói ra phía sau nặng ký khen thưởng, lần này bản tông tử Hạo Thiên Vương đỉnh lấy được 2 quyển không hạn chế truyền thừa tuyệt thế thần thông, một môn là hỏa hệ thần thông thần diệt thuật, một môn là thân pháp thần thông phụ diêu cựu thiên đăng ngồi bát phẩm, các ngươi đều có thể tùy ý chọn tuyển một môn tu luyện. Bản tông sẽ cho các ngươi phối trí tốt cần thiết hết thể trước đưa thần thông. Lăng Tử Dương phối trí trước đưa thần thông, là Vương đỉnh đều chưa từng có phục vụ. Lăng Tử Dương chuẩn bị tính nhắm vào cung cấp ít nhất thần thông, trợ giúp bọn hắn nắm giữ cái này 2 môn tuyệt thế thần thông, tránh khỏi bọn hắn đi chặng đường oan uổng. Thí dụ như ma nữ, hắn không có khả năng tu luyện thần diệt thuật nhưng là có thể tu luyện phù diêu cửu thiên. Phù diêu cửu thiên trước đưa là nhất định phải nắm giữ 2 môn thân pháp thần thông cùng 1 môn nhục thân thần thông. Lăng Tử Dương chẳng những sẽ cung cấp cái này tam môn thần thông bí tịch, đồng thời cũng đều vì nàng cung cấp tam môn thần thông tu luyện bí quyết, chỉ điểm nhanh chóng nhập môn. Tin tức tuyên bố ra ngoài, quảng trường đám người huyên náo, người người tâm tình khuấy động. Nổ. Tông chủ, Vương Quảng, Lý Tội, Võ Nguyên bọn người ngồi không yên, ý của ngài là, về sau thần diệt thuật phù diêu cửu thiên cũng sẽ tiến vào chúng ta cực đạo tông bí tịch kho, chúng ta có thể tùy ý hối đoái tu luyện. Mơ tưởng. Lăng Tử Dương hừ lạnh nói, tuyệt thế thần thông công văn hối đoái, 1 triệu điểm công lao mới có thể hối đoái một môn tuyệt thế thần thông, muốn theo ý hối đoái tu luyện, nào có dễ dàng như vậy. Ha ha, tông chủ và thuế. Một đám người càng thêm phấn khởi. Tập quỷ tư năm doanh, cái nào không phải có mấy triệu điểm công lao tại thân. Chương 1580 tập quỷ tư khuyết trường chiêu canh 2 chương 1580 tập quỷ tư khuyết trường chiêu canh 2 phủ diêu cửu thiên là thân pháp loại hình tuyệt thế thần thông. Phối hợp cực đạo tông mở rộng Trảm Thần Kiếm Kim Thân Quyết trùng hợp có thể làm được công thủ thân pháp một thể, bước vào giai đoạn mới, có thể thông dong tự nhiên ứng đối cựu phẩm trở xuống các loại tình huống. Có cái này 3 môn tuyệt thế thần thông bằng thần, đã là có thể so với nửa phủ chủ cấp thực lực. Đây là cực đạo tông thất phẩm, bát phẩm cường giả sau này trong vòng nửa năm trọng yếu tu luyện nhiệm vụ. Đối với cái này 2 môn tuyệt thế thần thông mở rộng, Lăng Tử Dương không cần vô dụng tự, tất cả mọi người minh bạch trong đó tầm quan trọng. Dưới mắt kịch liệt chẳng cảnh, chính là trong lòng bọn họ chân thực phản ứng. Lăng Tử Dương lại lần nữa đưa tay, tiếng gầm hơi thở dừng. Kế tiếp là đối với xâm nhập địch hậu, tiến vào 100.000 mộ địa chấp hành nhiệm vụ tập quỷ tư năm doanh ban thưởng. Ánh mắt mọi người trở nên cực nóng. Tập quỷ tư năm doanh vẫn luôn vô cùng thần bí. Rất nhiều người đều chưa từng có tại trước sân khấu hiện thân qua. Mặc dù bọn hắn cũng có một chút suy đoán, nhưng cuối cùng chỉ là trực diện bên trên. Bây giờ muốn nhìn thấy chân nhân, vừa bạn có thể xác nhận suy nghĩ trong lòng. Tập quỷ tư năm doanh, chém giết tà linh vô số, hủy diệt quỷ vực 10 vạn dặm, công lao to lớn, năm doanh tất cả thành viên, thưởng điểm công lao 5 triệu. Nhân thủ thêm vào tuyệt thế thần thông 2 môn, nhưng từ Hạo Thiên Vương đỉnh tuyệt thế thần thông danh sách hối đoái tự hành chân tuyển thích hợp bản thân tu luyện tuyệt thế thần thông. Ngoài ra, thường cựu phẩm trừ tà tán 1 hộp, thường cựu phẩm nguyên tiên đan 3 bình, thường cựu phẩm pháp y 1 kiện. Tập quỷ tư tứ doanh người đều nắm mắt. Phần thưởng này quá mức phong phú, nhất là 2 môn tuyệt thế thần thông danh ngạch ban thưởng xuống tới, người hưu tâm lợi dụng điểm công lao mua sắm thần diện thuật cùng phù diêu cựu thiên, sau đó lại từ Hạo Thiên Vương đỉnh hối đoái 2 môn loại hình khác tuyệt thế thần thông, lập tức chính là 6 môn tuyệt thế thần thông đầy đủ phụ chủ cấp cường giả. Tông chủ, tập quỷ tư năm doanh hoàn chiêu người sao? Trong đám người có người nhịn không được cao giọng hô to, không ít người cười vang đứng lên. Ngươi cái thất phẩm cũng nghĩ gia nhập tập quỷ tư năm doanh? Năm doanh là muốn nhập 100.000 mộ địa độc thân tác chiến. Cắt. Ngươi được hay không a Vương Diệp? Lăng Tử Dương cũng chú ý tới người nói chuyện rất trẻ, nhìn qua cùng chính mình bình thường lớn nhỏ, dáng người khôi ngô, bắp thịt rắn chắc, vừa nhìn liền biết nhục thân tu luyện được không sai, nhất là bên ngoài thần kim văn ẩn hiện, đây là kim thân quyết đã tu luyện tới cảnh giới viên mãn biểu hiện. Đáng tiếc đối phương chưa tiến vào bát phẩm, một khi kim thân quyết cùng thần tụy chi dịch dung hợp, liền có thể đem đẩy người kim văn dung nhập thần hồn, thành tựu tuyệt thế thần thông. Lăng Tử Dương nở nụ cười, Vương phó tông chủ, Vương Quảng liền đứng phía trước hàng, hắn cũng nghe ra thanh âm mới vừa rồi chính là nhà hắn tiểu tử, đã hung hăng chừng nhi tử hai mắt, nghe vậy vội vàng ra khỏi hàng, có thuộc hạ. Vương Diệp tu luyện được không sai, ngươi chỉ dạy đến có thể a. Lăng Tử Dương dùng chuyện phiếm giọng điệu cùng Vương Quảng nói giỡn, quay đầu an bài cho hắn đến Long Huyết trong ao pha được 3 năm ngày, đem nhục thân thể phách rèn luyện đến thần thông cảnh, góp nhặt xuất thần thủy chi dịch, ngươi tốt nhất chỉ điểm hắn tái tạo kim thân quyết lại đi kim thân đường, đem kim thân quyết tu luyện tới tuyệt thế thần thông viên mãn, ta Cực Đạo Tông lại có thể nhiều một vị cao thủ, nói không chừng thật có cơ hội tiến vào năm doanh. Thuộc hạ nhất định làm theo. Vương Quảng cười lĩnh mệnh. Trong đám người, không ít người đều thu liễm dáng tươi cười, lộ ra vẻ hâm mộ. Vương Diệp tiểu tử này vậy mà đạt được tông chủ cao như vậy đánh giá. Lăng Tử Dương mặt hướng quảng trường đám người, cao giọng tuyên bố, tập quỷ tư năm doanh, trước mắt chỉ có 12 tên thành viên, một trong số đó hay là bản tông linh sủng. Chút nhân thủ này, là bởi vì chúng ta Cực Đạo Tông tiền kỳ cao thủ thiếu thốn, chúng ta Cực Đạo Tông nội tình yếu kém, chỉ có thể lấy ra một vài người như thế, tại 100.000 mộ địa một mình đảm đương một phía. Nhưng là, bây giờ thì khác. Đám người cùng nhau ngẩng đầu đỡ ngực. Cực Đạo Tông hoàn toàn chính xác đã đại biến bộ dáng. Tây cảnh một trận chiến, 6000 Cực Đạo Tông đệ tử liền đỡ được vô số quỷ tu tà linh, vài đầu mộ địa công nhân quét đường hỏa lực đều không có thể xông phá phòng tuyến. Cực Đạo Tông uy danh đã sớm khai hỏa. Bây giờ chúng ta Cực Đạo Tông có thất phẩm song tu trừ tà sư 170.000 người, bát phẩm song tu trừ tà sư 1.047 người. Chúng ta phó tông chủ, chúng ta trưởng lão, chúng ta cung phụng, còn có một bộ phận đệ tử nội môn đều đã lần lượt thành tựu bát phẩm. Tà linh triều tịch đến, thiên địa linh lực khôi phục tăng tốc. Các ngươi tốc độ tu luyện đều tại tăng lên. Vạn linh tốc tấp nập tiến công, thất phẩm, bát phẩm tà linh chính là chúng ta tốt nhất tài nguyên tu luyện, có thể gia tốc các ngươi tăng lên. Tông môn mười mấy vạn luyện đan sư, không dừng ngủ đêm cho các ngươi luyện chế đan dược, luyện khí sư cho các ngươi chế pháp khí. Cực Đạo Tông sớm đã xưa đâu bằng nay. Mọi người dưới đài đều tinh thần phấn chấn. Bọn hắn cùng Cực Đạo Tông cùng một chỗ nhanh chóng trưởng thành, cảm xúc sâu nhất. Lăng Tử Dương giọng nói vừa chuyện, bây giờ có một mình đảm đương một phía năng lực bát phẩm, đã không đơn giản chỉ có tập quỷ tư năm doanh 11 người này. Tập quỷ tư năm doanh hoàn toàn chính xác cần quyết trường, bổ sung máu mới. Bản tông hiện tại tuyên bố, tập quỷ tư năm trong doanh bộ tiến hành một lần chất tuyển, liền do hiện tại 11 vị thành viên đối với các ngươi tiến hành xét duyệt. Ai có thể tại trong tay của bọn hắn trèo chống 100 chiêu, liền có cơ hội trở thành tập quỷ tư năm doanh thành viên mới. Về sau tiến 100.000 mộ địa chấp hành nhiệm vụ. Lăng Tử Dương chính thức tuyên bố năm doanh quyết trương. Ma nữ mỉm cười, năm doanh hoàn toàn chính xác nhân thủ khan hiếm, nhu cầu cấp bách càng nhiều cao thủ gia nhập. Dạ Hoàng, Võ Nguyên, Diêu Lục, Thần Tử An bọn người nhìn nhau lộ ra kỳ kỳ quái quái dáng tươi cười đến. Người mới a. Lăng Tử Dương lườm bọn hắn một chút, một đám người thu liễm nghiêm túc. Lăng Tử Dương tiếp tục tuyên bố, trừ năm doanh cần quyết trường, chúng ta cái khác tứ doanh đồng dạng cần quyết trường. Những này giao cho các ngươi các doanh chính mình đi quyết định, một doanh do Ngô Sùng Sơn phụ trách. Nguyên bản Lăng Tử Dương hướng vào là để Lãnh Nguyệt phụ trách tập quỷ tư một doanh. Nhưng là đại ngụy triều quân thần cố vấn đại ti ngựa đích thật là càng hơn không chỉ một bậc. Nhị doanh luyện đan sự vụ do Tần Minh, Dư Phinh Đình hai người phụ trách, luyện khí sự vụ do Tiết Cung Phụng, Vi Cung Phụng phụ trách, trận pháp sư do Liên Thành phụ trách. Là năm người ra khỏi hàng lĩnh mệnh. Thân là từng cái điện đường cầm quyền người nói chuyện, bọn hắn đối với mình điện đường phía dưới lòng người biết rõ ràng, tuyển bạt lại cực kỳ đơn giản. Kế tiếp là Tam doanh. Tam doanh phụ trách là bồi dưỡng người mới sự vụ, phụ trách giám sát, bên này nhân viên bổ nhiệm nhất định phải Lăng Tử Dương chính mình tự mình chọn lựa. Trên thực tế, nhân viên hắn sẽ giao cho Ngô Sùng Sơn phụ trách. Về phần tứ doanh, tuyển nhận đều là nhân viên chiến đấu, nhân viên rất nhiều, nhưng là tương đối dễ dàng. Bởi vì Cực Đạo Tông mỗi 3 tháng liền sẽ tiến hành một lần tiểu bị, thực lực siêu quần bạt tụy đều sẽ được đề cử đi ra, bên này do Vương Khiếu tuyển cùng Trần Sương phụ trách. Tất cả một doanh sự vụ phân phó xong tất. Lăng Tử Dương vung tay lên, tập quỷ tư năm doanh ai về chỗ đấy, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Chương 1581 Lôi Tuấn lựa chọn thứ 2 canh 3 chương 1581 Lôi Tuấn lựa chọn thứ 2 canh 3 trở về đại điện. Một người ở trong điện chờ đợi Lăng Tử Dương. Lôi Tuấn. Ngày xưa Bắc Kiếm cung sư minh, lúc trước cùng một chỗ thăm dò số 79 gì chỉ cấm địa sư minh, bây giờ trên mặt viết đầy tang thương. Huyết Nguyệt Tà Linh nhật một trận chiến, Lôi Tuấn lâm trận như phản vạn linh cốc, đại nghĩa diệt thân, trợ giúp Lăng Tử Dương xử lý lấy ngàn mã tính bắt phẩm quả thực giúp hắn chiếu cố rất lớn. Cũng chính bởi vì Lôi Tuấn xuất hiện, đưa đến Hắc Vô Thường một đội nhân mã sớm hủy diệt. Tương đương gián tiếp là Lăng Tử Dương sáng tạo ra cơ hội, đạt được sớm tiến vào Hạo Thiên Phong Điên lĩnh lực phong đỉnh cảnh trí. Đối với Lôi Tuấn, Lăng Tử Dương trong lòng không có hận ý, tương phản còn có chút cảm kích cùng kính nể. Thời khắc sống còn, Lôi Tuấn lựa chọn dừng cương trước bờ vực. Lăng tông chủ, vẫn là gọi ta Lăng sư đệ đi. Lăng Tử Dương ra hiệu Lôi Tuấn nhập tọa, nói sư minh về sau có tính toán gì? Ta không biết. Lôi Tuấn đau thương lắc đầu, lưng ta phản á thúc, phản bội vạn linh cốc, bây giờ gia tộc khẳng định đã không cách nào cho ta. Ta hiện tại một thân một mình, không biết địa phương nào có thể cho ta. Ngươi có hai lựa chọn, hoặc là triệt để cùng ngươi gia tộc phân rõ giới hạn, lưu tại Cực Đạo Tông, hoặc là trở về Bắc Kiếm Cung cũng được. Lăng Tử Dương mười phần nghiêm túc đối với Lôi Tuấn đạo, chuyện của ngươi, ta cùng cung chủ nói qua, cũng cùng Lâm Kháng phủ chủ đề cập qua, bọn hắn đều rất vui mừng, ngươi có thể quay đầu làm ở Bắc Kiếm Cung, đại nguy triều, có ngươi chỗ dung thân, ta Cực Đạo Tông hoan nên sự gia nhập của ngươi. Đa tạ Lăng sư đệ còn nguyện ý tiếp nhận ta cái này người là đường. Lôi Tuấn tựa hồ cũng không có tiếp nhận ý tứ, lựa chọn thứ hai là cái gì? Gia nhập Cực Đạo Tông, trở lại Vạn Linh Cốc. Lăng Tử Dương cho Lôi Tuấn rót một chén linh trà. Lôi Tuấn sửng sốt. Trở về Vạn Linh Cốc. Đối với Lăng Tử Dương bình tĩnh vì chính mình rót linh trà, chậm rãi bưng lên, nhìn chăm chú Lôi Tuấn, nói ngươi đi theo ngươi A Thúc tại 100000 mộ địa đã sinh tồn một đoạn thời gian, đối với 100000 mộ địa bên trong khẳng định 10 phần hiểu rõ, ta hy vọng ngươi có thể trở thành một viên đánh vào vạn linh cốc cái đinh, trợ giúp ta, tại vạn linh cốc lần tiếp theo xuất thủ thời điểm, đóng đinh vạn linh cốc cốc chủ. Lôi Tuấn không nói gì, giống như đang do dự. Lăng Tử Dương biết đây là một cái cực lớn khảo nghiệm không chỉ là Lôi Tuấn năng lực, cũng đang khảo nghiệm hắn phải chăng có đập nồi dìm thuyền, phấn thân toái cốt dũng khí. Vạn linh cốc cốc chủ là 100000 mộ địa bên trong tất cả quỷ tu thủ lĩnh, cũng là chúng ta Hạo Thiên Vương triều số một địch nhân, người này là kẻ gian, một ngày chưa trừ diện, Hạo Thiên Vương triều tất cả mọi người không được sống yên ổn. Chỉ cần ngươi có thể đến gần vạn linh cốc cốc chủ, coi như không giết được hắn, một chút kịp thời tình báo cũng đủ để trợ giúp chúng ta che chở ước vạn con dân, vì nhân tộc lập xuống đại công. Lôi Tuấn nghe được rất cẩn thận. Lăng Tử Dương nhìn ra được, tâm hắn động. Tây cảnh một trận chiến, chỉ có thể coi là hắn mưu phản vạn linh cốc một lần nữa trở lại Hạo Thiên Vương triều một phần nhập đội. Chân chính muốn một lần nữa đạt được Hạo Thiên Vương triều tán thành, một lần nữa đạt được công nhận của tất cả mọi người, nhất định phải lấy thêm ra một phần chiến công. Lôi Tuấn đích thật là rất muốn một lần nữa trở lại Bắc Kiếm Cung, nhưng là lại hổ thẹn trong lòng, không dám đi Bắc Kiếm Cung cung chủ, không dám đi đối mặt ngày xưa sư minh sư tỷ. Lăng Tử Dương cũng không phải nhìn ra Lôi Tuấn ý nghĩ, mà là trong khoảng thời gian này, Ngô Sùng Sơn cũng đang âm thầm quan sát Lôi Tuấn. Đề nghị để Lôi Tuấn đánh vào vạn linh cốc đề nghị, chính là Ngô Sùng Sơn đề. Lăng Tử Dương nói ngươi cùng ngươi A Thúc, hộ tống Hắc Vô Thường một nhóm xuất trình, toàn quân bị diệt, không ai biết ngươi trong này làm cái gì, cũng không ai biết ngươi đã phản bội vạn linh cốc. Rất nhiều người thậm chí sẽ cho là ngươi đã chết. Ngươi trở về vạn linh cốc làm việc, tạm thời là an toàn. Lôi Tuấn trầm ngâm suy tư. Lăng Tử Dương tiếp tục nói, duy nhất cần cẩn thận là, ngươi lựa chọn khế ước tà linh, nhất định phải đề phòng khế ước của ngươi tà linh nắm giữ tình báo của ngươi, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, không có phi thường trọng đại tình báo thời điểm, giữa chúng ta không có bất cứ liên hệ gì. Ngươi tiếp tục làm ngươi quỷ tu, một mực tu luyện liền có thể, phải chăng đưa tin trở về, như thế nào đưa tin trở về, như thế nào bảo hộ chính ngươi an toàn, chính ngươi nắm chắc. Nghe đến đó, Lôi Tuấn ngẩng đầu, nếu như quyền chủ động toàn bộ giao trong tay ta, ta đích xác có nắm chắc có thể giấu giếm được vạn linh cốc cùng 100000 mộ địa tất cả quỷ tu, tại 100000 mộ địa bên trong cắm rễ, các ngươi cần gì tình báo, có thể sớm nói cho ta biết. Lăng Tử Dương cười, Lôi Tuấn có thể nói ra lời nói này, đã nói lên hắn là đồng ý phổ thông quỷ tu tình báo, chúng ta không cần. Ta tôn, vượt sâu tám tay trùng ma, mộ địa công nhân quét đường những thứ này tình báo, chúng ta tập quỷ tư một doanh sẽ tự hành nghĩ biện pháp thu hoạch, ngươi tiền kỳ cần làm chính là biểu hiện ra thực lực của mình cùng tiềm lực, nhanh chóng tại xương hào quỷ tu bên trong bộc lộ tài năng. Xương hào quỷ tu thực lực hết thể có 3 bộ phận, một là khế ước tà linh thực lực, bình thường là nhìn khế ước tà linh thần thông cường đại, quỷ tu địa vị đi theo nước lên thì thuyền lên. Lôi Tuấn tiến vào trạng thái. Lăng Tử Dương hỏi, còn lại chính là linh thi cùng các ngươi trong tay tà khí. Đối với Lôi Tuấn gật đầu, quỷ tu bản nhân thần thông thực lực kỳ thật bình thường, hắc bạch vô thường thực lực, hơn phân nửa đều ở chỗ bọn hắn hắc bạch vô thường phụ, thiên địa la sát năng lực, đồng dạng cũng là thể hiện tại tà khí, chỉ bất quá thiên la sát tình huống hơi đặc thù một chút. Khế ước của hắn tà linh am hiểu phạm vi lớn na di thần thông, tại quỷ vực bên trong cũng có thể rất nhẹ nhàng thành lập được ưu thế cực lớn. Cuối cùng linh thi, tại quỷ tu ở trong, linh thi phân 5 cái phẩm cấp, cấp thấp nhất chính là phổ thông bát phẩm thiết thi, không có tài nguyên bồi dưỡng linh thi quỷ tu chỗ nào cũng có, chỉ có thể ở 100000 mộ địa bên trong tìm kiếm thiên tài địa bảo cùng linh dược, nhưng là rất nhiều thiên tài địa bảo đều tại di chỉ trong cấm địa, cần đại lượng thời gian cùng vận khí đến đắp lên. Hơi vận khí tốt một chút quỷ tu, đắp lên đến đầy đủ tài nguyên, bồi dưỡng được linh thi, nhưng là bởi vì vật liệu phẩm chất rất kém cỏi, chỉ nắm giữ 2 môn thần thông đẳng cấp không cao, cũng là ngơ ngẩn, tại 100000 mộ địa vị không cao. Trung đẳng linh thi, bình thường là chỉ người chết khi còn sống nắm giữ 3 loại trở lên thần thông, loại này linh thi bồi dưỡng đứng lên sẽ hơi có một ít giá trị, có thể chân chính được xưng tụng có sức chiến đấu. Lôi Tuấn nói đến rất nghiêm túc, rất kỹ càng. Lăng Tử Dương không có chen vào nói đánh gãy, lại hướng lên, chính là đối với linh thi nắm giữ thần thông phẩm cấp có yêu cầu, thượng giai phẩm chất linh thi, bình thường là danh sách tướng quân, nắm giữ lấy thượng đẳng thần thông, mà lại chí ít nắm giữ 6 môn trở lên thần thông, các phương mặt không có thiếu khuyết. Khống chế loại tầng thứ này linh thi, bình thường thực lực đều không kém nơi nào. Nói đến đây, Lôi Tuấn nhìn Lăng Tử Dương một chút, cấp bậc cao nhất linh thi chính là phụ chủ cấp linh thi. Một tôn phụ chủ cấp linh thi, nắm giữ nhiều môn tuyệt thế thần thông, cho dù là ngớ ngẩn khống chế loại phẩm cấp này linh thi, cũng có thể tùy tiện nghiền ép cùng giai, tại xương hào quỷ tu bên trong trở nên nổi bật. Chương 1582 hết sức ủng hộ, hết thảy đều không phải là vấn đề canh 4 chương 1582 hết sức ủng hộ, hết thảy đều không phải là vấn đề canh 4 muốn tại xương hào quỷ tu bên trong bộc lộ tài năng, hoặc là có được cường đại tà khí, hoặc là liền khế ước một đầu đặc thù bát phẩm tà tôn, hoặc là khống chế 3 đầu chí ít thượng giai phẩm chất linh thi. Đây là Lôi Tuấn tổng kết ra tại xương hào quỷ tu bên trong bộc lộ tài năng 3 cái điều kiện. Lăng Tử Dương lộ ra dáng tươi cười, đơn giản. Lôi Tuấn ngẩng đầu, có ý tứ gì? Lăng Tử Dương đứng lên nói, ngươi đi theo ta. Lôi Tuấn đi theo Lăng Tử Dương đi ra đại điện, rất nhanh liền ghé qua đến mặt khác một tòa đại điện. Lôi Tuấn nhận ra nơi đây, đây là Đại Chu Sơn tập quỷ tư một doanh chỗ, nhưng là không thuộc về tập quỷ tư một doanh nhân căn vốn là không cách nào tiến vào. Bố trí ở ngoài điện pháp trận sẽ đem tất cả người lực lượng thần hồn cách trở ở bên ngoài, không cách nào nhìn trộm. Hắn mới đến thời điểm liền nghe nói, đây là một cái sáng tạo kỳ tích địa phương, cũng là cực đạo tông con mắt, lô thai cùng miệng. Lần này đi theo Lăng Tử Dương, hắn trực tiếp tiến vào trong đó một tòa đại điện. tiến vào đại điện. Tất cả mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình, cũng không vì Lăng Tử Dương xuất hiện mà phân tâm. Lôi Tuấn vào cửa liền rung động phải nói không ra nói đến. To lớn trong điện phủ, vô số màn sáng trên không trung lập lòe. Trong màn sáng là từng tòa rút gọn sơn hà, sinh động như thật, chân thực hiện ra. Mấy bạn người đang nhìn không chuyển con ngươi mà nhìn chằm chằm vào trên màn sáng động tĩnh, truyền lại tin tức. "Tông chủ, ngài sao lại tới đây?" Dư Hải Giang lên tiếp. Lăng Tử Dương mỉm cười, "Đây là Lôi Tuấn, ta tại Bắc Kiếm cùng sư huynh." "Nhận biết." Dư Hải nói thế nào cũng là trước Hoàng Thành Tư cao tầng, bây giờ tập quỷ tư một doanh hoạch tâm chỉ chiến thất thành viên, trong tay nắm giữ tình báo, so Hạo Thiên Vương triều các đại động phủ chủ trong tay còn muốn tường tận. "Đối phó Hắc Vô Thường, may mắn mà có ngươi." Dư Hải xông Lôi Tuấn nhẹ gật đầu. "Tìm Ngô tướng quân a, ta mang các ngươi đi." Tập quỷ tư một doanh, thời gian chính là sinh mệnh, bọn hắn rất ít cùng người khách sáo, ngươi thói quen liền tốt. Lôi Tuấn đi theo Lăng Tử Dương tiến vào tập quỷ tư một doanh chỉ chiến thất. Mười mấy người đứng dậy. "Tông chủ, tông chủ." Nô Sùng Sơn thấy được Lăng Tử Dương sau lưng Lôi Tuấn, khóe miệng xuất ra vẻ tươi cười. "Các ngươi đi xuống trước, ta có chuyện cùng Ngô tướng quân trò chuyện." "Là?" Đám người thối lui. Trong phòng chỉ còn lại có ba người. Nô Sùng Sơn cười đối với Lôi Tuấn đạo, "Xem ra Lôi sư huynh là đồng ý kế hoạch của chúng ta, chuẩn bị đánh vào Vạn Linh Cốc, cảm tạ Lôi sư huynh, là ước vạn con dân thân phụ hiểm cảnh, chịu đủ." Lôi Tuấn tại Đại Ngụy triều thời điểm liền nghe nói qua Ngô Sùng Sơn danh tự, nghe vậy nở nụ cười, "Ta phải cảm tạ Lăng tông chủ cùng Ngô đại tướng quân, cho ta một cái một lần nữa bị tất cả mọi người tiếp nhận cơ hội." Lăng Tử Dương ngồi xuống, đem Lôi Tuấn trước đó nâng lên vấn đề nói cho Ngô Sùng Sơn. Ngô Sùng Sơn mỉm cười, "Cái này đơn giản. Tà khí, Hạo Thiên Vương đỉnh trong tay cũng có rất nhiều, thượng cổ thập đại tà khí, Hắc Bạch Vô Thường phục loại vật này quá đục lỗ, không có khả năng đưa cho ngươi dùng, nhưng là một chút tương đối bình thường tà khí, tại bát phẩm bên trong cũng là siêu việt bát phẩm pháp bảo tồn tại, có thể giúp ngươi trấn nhiếp một chút xương hào quỷ tu, trong tay của chúng ta còn có lưu một bộ phận không có xử lý, có thể trực tiếp giao cho ngươi sử dụng. Quỷ tu khác tà khí, ta lấy ra dùng, không quá thỏa đáng đi." Lôi Tuấn đưa ra nghi vấn. Nô Sùng Sơn đã sớm chuẩn bị, lo lắng bị người thông qua tà khí hiểu rõ đến ngươi theo chúng ta có quan hệ. "Không có quan hệ, trong tay chúng ta đã chỉnh lý ra tất cả chiến lợi phẩm căn nguyên, đồng thời thông qua quỷ nhãn, hiểu được một bộ phận quỷ tu sinh hoạt tập tính cùng qua lại nhân tế vòng tròn, cung cấp cho ngươi tà khí tuyệt đối an toàn, sẽ không khiến cho bất luận người nào hoài nghi." "Quỷ nhãn?" Lôi Tuấn lần này là thật bị Ngô Sùng Sơn kinh hãi. "Quỷ nhãn là 100.000 mộ địa đại quản gia, đối với rất nhiều xương hào quỷ tu hết thảy tình báo như lòng bàn tay, có hắn hỗ trợ phòng sơ chắn để loạn, tự nhiên là không có cái gì thật lo lắng cho. Không nghĩ tới Ngô Sùng Sơn vậy mà đã chuẩn bị đến loại trình độ này." Ngô Sùng Sơn tiếp tục nói, "Trong tay chúng ta đồng thời còn nắm giữ rất nhiều bát phẩm linh thi, phẩm chất thượng giai linh thi, chúng ta tông chủ trong tay liền có rất nhiều, nắm giữ 6 môn thượng đẳng thần thông linh thi liền có vượt qua 130 cỗ, ngươi có thể tùy ý cho tuyển, loại vật này sẽ không bại lộ thân phận của ngươi. Ta chỗ này liền có 3 tôn linh thi, là vì ngươi tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, phòng ngự, công sát, thân pháp đều rất toàn diện, mà lại, đặc biệt cho ngươi tuyển am hiểu ẩn nấp ám sát loại hình linh thi. Lôi Tuấn nhất cứ thế. Đồng thời am hiểu chính diện tác chiến cùng ẩn nấp ám sát linh thi. Loại này linh thi phi thường hiếm thấy, cơ hồ có thể thích ứng các loại thế cục, tại các loại hoàn cảnh bên dưới đều có rất mạnh sức chiến đấu, đồng thời hộ chủ năng lực phi thường cường đại. Càng quan trọng hơn là, không cần ngươi tự mình mạo hiểm, liền có thể làm đến rất nhiều chuyện. Nô Sùng Sơn đối với Lôi Tuấn đạo ra điểm trọng yếu nhất ưu thế, ngươi là chúng ta một cái duy nhất có cơ hội đánh vào Vạn Linh Cốc, tiến vào Vạn Linh Cốc cốc chủ tầm mắt cái đinh, cho nên ngươi tuyệt đối không thể có việc, linh thi hộ vệ, tự nhiên muốn cho ngươi tốt nhất. Nô tướng quân quá hữu tâm. Lôi Tuấn đã có chút lớn vui quá đỗi. Ba tôn cực phẩm linh thi chiến lực đã không kém cỏi một đầu phụ chủ cấp linh thi. Có Ngô Sùng Sơn chuẩn bị cho hắn cái này ba đầu linh thi, tại 100.000 mộ địa trở nên nổi bật, thu hoạch xương hảo, vô cùng dễ dàng. Cái này đều muốn nhờ có chúng ta tông chủ. Ngô Sùng Sơn cười giải thích, nếu không phải là chúng ta tông chủ tại động phủ các nơi tổ kiến mật thất tu luyện, dùng thiết thi, linh thi cho chúng ta người làm buổi luyện, tích lũy kinh nghiệm thực chiến, chúng ta ai dám coi trời bằng vùng, chữ hàng linh thi loại vật này. Bất quá, những này linh thi đều đã thay hình đổi dạng, hoàn toàn nhìn không ra khi còn sống thân phận, nếu không thân phận chân thật chuyển ra ngoài, khẳng định sẽ dẫn tới một chút phiền toái. Lăng Tử Dương mỉm cười không nói. Cái này đích xác là trong lúc vô tình thành tựu sự tình. Ai có thể nghĩ tới, sẽ có một ngày muốn lợi dụng linh thi đến đánh vào Vạn Linh trong cấp bộ. Nô Sùng Sơn nói đến đây, ngữ khí một trận, đáng tiếc. Chúng ta tông chủ còn chưa đủ tâm an, nếu như lúc trước đem các đại động phủ chủ thi thể lưu lại, chúng ta có thể cho ngươi làm vài đấu thay đổi bộ mặt phủ chủ cấp linh thi, thậm chí là bách chiến phủ chủ cấp linh thi, có loại chiến đấu cấp bậc này lực, cho ngươi thêm địa đặt một cái thân phận hoàn toàn mới, Vạn Linh cốc cốc chủ muốn không lôi kéo ngươi cũng không có khả năng. Lôi Tuấn hoàn toàn nghẹn ngốc. Lăng Tử Dương lặng lẽ lau vệt mồ hôi nước động, Nô Sùng Sơn lại còn từng có điên cuồng như vậy suy nghĩ. Nguy hiểm thật. Cuối cùng, Nô Sùng Sơn hợp thời dừng lại, giọng nói vừa chuyển nâng lên một vấn đề cuối cùng, khế ước tà linh, chúng ta cũng cho ngươi chuẩn bị xong. Lôi Tuấn đã chết lặng. Lăng Tử Dương có chút ghé mắt, nói ta không nhớ rõ trong tay chúng ta còn có tà linh dự trữ. Nô Sùng Sơn lộ ra đắc ý biểu lộ, từ khi Lôi Tuấn đi vào chúng ta Đại Chu Sơn, ta vẫn tại là một ngày này làm chuẩn bị, đã thông chi Lãnh Nguyệt bên kia, để nàng cho năng lực đặc biệt tà linh tà tôn in dấu xuống ân ký. Thông qua nhiều ngày như vậy quan sát, đã tại 100.000 mộ địa bên trong phát hiện một chút nắm giữ đặc thù quỷ vực tà linh, trong này có kịch độc thần thông, quỷ vực Nazi thần thông, nguyên thần công sát thần thông, ẩn nấp, huyền thuật các loại loại hình,